Trạch Nhật Phi Thăng chương 1611 tới chương 1660. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiên đế dừng bước lại, nói, Hứa Ứng, người đến bên cạnh ta đi, đừng đi phía sau ta. Hứa Ứng cười khẽ một tiếng, cùng hắn sánh vai mà đi. Lúc này, Hứa Tĩnh mang theo đám người Dương Long Đế, Thái Tiêu Đế vội vàng chạy đến, từ xa nhìn thấy Tiên Đế và Hứa Ứng, tất cả đều giật mình, đợi Chư Đế nhìn thấy Lâu Minh Ngọc ở phía trước thì lại càng giật mình hơn. Đám người Dương Long Đế, Thái Tiêu Đế vội vàng tiến lên, chào hỏi nói, hóa ra là Lâu Sư Đệ. Lâu Sư Đệ không phụng dưỡng Thánh Tôn, sao lại rảnh rỗi tới đây thế này? Lâu Minh Ngọc cười nói, Thánh Tôn lệnh cho ta đến đây mời Minh Tôn và Hứa Sư Đệ lên Đại La Thiên, muốn gặp bọn họ. Đám người Dương Long Đế, Thái Tiêu Đế cực kỳ khách khí đối với Lâu Minh Ngọc, mời hắn tới Cửu Thiên ngồi một chút. Lâu Minh Ngọc cười nói, chuyện Thánh Tôn ra lệnh vô cùng quan trọng, chỉ có tạm thời từ chối ý tốt của chư vị, mong chư vị rộng lòng tha thứ. Chờ lần sau, ta sẽ tới bái phỏng, bồi tội với chư vị sư huynh sau. Hắn gọi đám người Cửu Thiên Bát Đế là sư huynh, hiển nhiên bối phận cũng như bọn họ. Chư Đế dừng bước, đưa mắt nhìn ba người kia đi xa. Đợi cho ba người đi xa, Chư Đế như trút được gánh nặng, Dương Long Đế nói với Hứa Tĩnh, người cứ yên tâm, có Thánh Tôn ra mặt, Hứa Ứng không có việc gì đâu. Có điều nếu Tiên Đế đã hiện thân, đế vị của ngươi xem như ngâm nước nóng rồi. Hắn vô cùng tiếc hận. Minh Tôn đã dần mất khống chế, bắt đầu chống lại Cửu Thiên Cửu Đế bọn họ, đổi đi Minh Tôn để nâng đỡ một kẻ khác nghe lời hơn là ý tưởng chung của Cửu Đế bọn họ, không thể ngờ Minh Tôn lại trở về tiên giới nhanh như thế. Đối với Thánh Tôn mà nói, ai làm tiên đế cũng như nhau, không cách nào thay đổi địa vị của hắn, nhưng đối với Cửu Thiên mà nói, đổi một tiên đế nghe lời hơn hiển nhiên rất quan trọng. Hứa Tĩnh không quan tâm chuyện mất đi đế vị, chỉ quan tâm an nguy của Hứa Ứng, không khỏi lo lắng nói, Thánh Tôn có lai lịch gì? Tiên đế không phải người lớn nhất ở tiên giới sao? Chư Đế không khỏi cười lạnh. Cửu U Đế nói, tiên đế là cái thá gì chứ? Năm đó hắn chỉ là một tiểu nhân vật không đáng chú ý, nếu không có bọn ta nâng đỡ, hắn có thể có địa vị hôm nay ư? Khuyết Lâm Đế nói, Minh Tôn đã sớm âm thầm bày ra đủ loại thủ đoạn, cho là bọn ta không biết, nhưng ai mà không biết hắn lòng lang dạ thú chứ? Ngay cả Hứa Ứng con của ngươi cũng là. Dương Long Đế ho khan một tiếng, Khuyết Lâm Đế hiểu ý, vội vàng nuốt hai chữ rau hẹ đã đến bên miệng trở về. Dương Long Đế nói, Minh Tôn bao năm qua đã làm ra rất nhiều chuyện bất nhân bất nghĩa, hắn sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện. Lần này Thánh Tôn triệu kiến hắn, hơn phân nửa chính là muốn răn đe, để hắn biết điều hơn một chút. Hắn nhìn Hứa Tĩnh một cái, nói, mặc dù vị trí tiên đế của ngươi đã bay đi mất, nhưng ngươi có công lao to lớn, phong thưởng khác vẫn phải có, nếu không thì cứ đến Cửu Thiên làm trường sinh đế đi. Hứa Tĩnh trù trừ một lát, nói, ta chỉ vừa mới tu thành thiên quân, còn không có thành tích gì trên cảnh giới thiên quân, chỉ sợ không cách nào tu thành Đại La Kim Tiên. Vị trí trường sinh đế này cứ để cho những thiên quân có năng lực khác đi cạnh tranh đi, ta vẫn làm đậu bộ thiên tôn của ta là được. Chư Đế liếc nhìn nhau, sau đó đều nhao nhao gật đầu, bọn họ vốn dĩ cũng không yên tâm về Hứa Tĩnh, sợ Hứa Tĩnh không đồng lòng với mình. Nếu như Hứa Tĩnh làm trường sinh đế, vậy thì sẽ trở thành cản trở đối với bọn họ. Dương Long Đế nói, đã như vậy, bọn ta cũng không miễn cưỡng nữa. Đợi chút nữa bọn ta sẽ viết một đạo ý chỉ, để tiên đế ban phát, phong ngươi làm đậu bộ thiên tôn, giữ phong hào thiên tôn, thống lĩnh lục bộ. Phong lệnh lang Hứa Ứng là đế quân, giữ phong hào đế quân, thống lĩnh những đế quân khác, làm người đứng đầu nam tiên. Hứa Tĩnh trong lòng mừng rỡ, trường sinh đế không có thực quyền, nhưng thiên tôn lại có thực quyền, lại còn có quyền lực cực lớn. Mặc dù đế quân cũng không có thực quyền, nhưng lại tiêu dao thoải mái. Vả lại, phong hào đế quân này cũng có thể có thực quyền, đó chính là những vị đế quân khác có chút quyền lực, nắm giữ những đế quân khác, tương đương với có thực quyền. Phúc báo của A Ứng tới rồi, rốt cục cũng không còn là phản tặc nữa rồi. Hứa Tĩnh nhớ tới Lan Tố Anh, trong lòng vẫn trầm xuống, Lan Tố Anh vẫn là công chúa, vẫn còn bị tiên đế Minh Tôn khống chế. Thật ra hiện tại bọn hắn đã có thể đón Lan Tố Anh ra khỏi tiên đình, nhưng thiên hạ to lớn, lại có chỗ gì để ẩn thân. Dù bọn họ chạy trốn tới chỗ nào đi nữa, cũng khó mà trốn khỏi thần toán của tiên đế. Huống hồ gì, dù là Hứa Ứng, Hứa Tĩnh, hoặc là Lan Tố Anh, đều không muốn tiếp tục trốn chui trốn lũi nữa. Mục đích bọn họ phi thăng tiên giới không phải là vì mạng sống, không phải là vì kéo dài hơi tàn, mà là vì báo thù, là đòi lại công bằng cho Hứa gia và báo thù cho những tộc nhân, Hằng Bửu Côn Luân chết trong tai nạn đó. Nếu trốn tránh cũng khó mà thoát khỏi tính toán của tiên đế, không bằng cứ dứt khoát ở lại tìm cơ hội. Hứa Ứng đi theo Lâu Minh Ngọc vào trên Cửu Thiên, chỉ thấy nơi này có Đại La Thiên trải rộng, y mới vừa tới đã bị đạo vận ở nơi đây chấn nhiếp, từng trận đạo âm huyền diệu tràn vào trong đầu, làm người say mê, đạo quang như mây tía, hóa thành đạo tượng trùng điệp không thể tưởng tượng nổi, thể hiện rõ ràng sự huyền diệu của đạo pháp tiên gia. Có điều rất nhiều Đại La Thiên đều là trống không, không có chủ nhân, chỉ có thiên địa nguyên thần tọa trấn. Hứa Ứng vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía những La Thiên trống rỗng kia. Trên cửu thiên của tiên giới, ngoài mặt chỉ có ba vị tồn tại Đại La Diệu Cảnh là Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân, nhưng số lượng Đại La Thiên ở nơi này lại vượt xa ba cái. Lâu Minh Ngọc cười nói, Hứa sư đệ, mời qua bên này. Hứa Ứng dò hỏi, Lâu sư huynh, chủ nhân của những Đại La Thiên này đi đâu rồi? Từ số lượng Đại La Thiên ở đây đến xem, tiên đình năm đó có hơn 10 vị cường giả Đại La Diệu Cảnh hoặc là Chí Tôn Cảnh, thời kỳ cường thịnh hơn hẳn bây giờ. Nhưng hiện tại, Đại La Diệu Cảnh trên Đại La Thiên cũng chỉ có 3 người, khiến y tò mò muốn biết tung tích của những người này. Lâu Minh Ngọc chần chờ một lúc, nói, ta cũng không biết. Tiên đế ý vị thâm trường nói, chủ nhân của những Đại La Thiên này có người phạm sai lầm nên bị giam giữ, có người nản lòng thoái chí, dứt khoát quy ẩn, còn có người làm phản bỏ trốn, lại có người không rõ tung tích, không rõ sống chết. Nói tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng kết quả chỉ có một. Lâu Minh Ngọc cũng ý vị thâm trường nói, Minh Tôn sư huynh, đây đều là chủ đề không thể nói. Tiên đế cũng không nói những chuyện này nữa. Ba người đi vào trong một Đại La Thiên bí ẩn, Hứa Ứng theo bọn họ đi vào trong đó, chỉ thấy nơi này phong cảnh đẹp đẽ, đạo hóa vạn tượng vạn vật, tiên sơn, dòng sông, hồ nước, hình thành thánh địa tiên gia, đi một bước, đổi một cảnh, trong lúc đi lại, cảnh sắc thiên biến vạn hóa, thiên địa nho nhỏ tựa như cất giấu đại thiên thế giới. Đỉnh đầu bọn họ còn có một tòa động uyên chí tôn khác, không nhanh không chậm chuyển động, lộ ra không gian thâm thúy không gì sánh được, tiên sơn kéo dài liên miên hệt như tranh vẽ, rộng lớn vô biên. Tầm mắt của Hứa Ứng bị tòa động uyên này che mất, đợi tới khi dời mắt đi, mới nhìn thấy tòa động uyên chí tôn thứ hai. Hai tòa động uyên. Hứa Ứng hai mắt choáng váng. Tòa động uyên chí tôn thứ hai khác với tòa động uyên chí tôn thứ nhất, tòa động uyên này không có tiên sơn, chỉ có một tòa biển ngạn, cũng cực kỳ nông cạn, không thâm thúy như động uyên vừa rồi. Nhưng bên trong tòa động uyên này lại truyền ra tiên linh chi khí và linh lực cực kỳ khủng khiếp bá đạo, đại đạo ẩn chứa bên trong cũng cương mãnh như lôi đình. Thánh Tôn có được hai tòa động uyên chí tôn. Hứa Ứng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã nhìn thấy tòa động uyên chí tôn thứ ba, không khỏi ngơ ngác. Tòa động uyên chí tôn thứ ba trong mảnh Đại La Thiên này tòa ác hẳn không phải là động uyên được triệu hoán đến từ biển ngạn, mà là do tiên sơn trên địa tiên giới ngưng tụ thành. Linh khí linh lực ẩn chứa trong động uyên này giống hệt với linh khí linh lực của địa tiên giới. Hẳn là có người tập hợp tất cả tiên sơn phúc địa trên địa tiên giới lại, luyện những tiên sơn phúc địa kia thành tòa động uyên cấp chí tôn này. Thủ bút lớn như thế, bây giờ đã không cách nào nhìn thấy được nữa. Bởi vì tất cả tiên sơn phúc địa ở địa tiên giới bây giờ cộng lại cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể tạo ra một tòa động uyên như thế. Hứa Ứng cảm thấy choáng váng, ba tòa động uyên chí tôn khác nhau, ẩn chứa đại đạo cũng không giống nhau, đạo lực tự nhiên cũng khác biệt. Dùng ba tòa động uyên này để tu hành, nghĩ thôi đã thấy xa xỉ rồi. Số tài nguyên mà ba tòa động uyên này đại biểu đã vượt qua toàn bộ tiên giới, thậm chí toàn bộ địa tiên giới. Thánh sơn phúc địa mà vô số tông môn tông phái trên chư thiên vạn giới, các tán nhân tiên giới, tiên quan tiên đình, thậm chí tài phú mà tiên đế chí tôn và cửu thiên đại đế nắm giữ cộng lại vào một chỗ, cũng không sánh nổi ba tòa động uyên này. Có lẽ phải cộng thêm cả tài phú của tổ đình mới có thể sánh được. Hứa Ứng thầm nghĩ. Thượng Thanh đạo môn của tổ đình còn có một tòa động uyên Thượng Thanh. Động uyên Thượng Thanh cộng thêm tất cả tài phú của chư thiên vạn giới và tiên giới mới có thể so sánh với tài phú của Thánh Tôn. Thánh Tôn mặc dù có địa vị phi phàm, nhưng cuộc sống hàng ngày lại cực kỳ đơn giản. Lâu Minh Ngọc cười nói, lão nhân gia ở bên trong Đại Minh Cung ở phía trước. Tòa Đại Minh Cung kia xây trên đỉnh núi của một tòa tiên sơn, đúng là cũng không xa hoa gì nhiều, diện tích không lớn, cũng không cao bao nhiêu, xung quanh còn có vài dãy phòng ốc quy mô nhỏ, nhìn từ xa như một cái miếu thờ không có tường vây. Bọn họ đến gần, ba người lần lượt đáp xuống đất, đi bộ về phía Đại Minh Cung. Lâu Minh Ngọc vừa đi vừa giới thiệu, gạch lát dưới đất là gạch trải trong Kim Loan Điện của Thiếu Hạo đế năm đó, vạt nước bên kia là vạt ngư long của Yêu Đế đời thứ ba, ngói lợp trên mái hiên là ngói ích hỏa lưu ly tháo ra từ trên cung của Hạo Anh Đế Hậu, còn có gốc thực dược bên kia là do Yêu Đế Đế Hậu đời thứ 9 trồng, độc nhất đương thời. Đại loại như thế. Đạo tâm của Hứa Ứng rung lên, Đại Minh Cung đúng là hoàn toàn không xa hoa, nhưng mỗi một viên ngói viên gạch, mỗi một ngọn cây cọng cỏ đều có lai lịch lớn. Nhổ một cọng cỏ ở đây ra ngoài, chỉ sợ cũng ăn đứt đống tiên chu mà Cửu Thiên Đại Đế vất vả vung trồng ấy chứ. Hứa Ứng liếc mắt nhìn tiên đế một cái, chỉ thấy tiên đế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cảm xúc không hề dao động, hiển nhiên đã sớm biết Thánh Tôn Đại Minh Cung xa hoa tới mức nào. Ba người đi tới trước Đại Minh Cung, cũng không tiến vào trong cung, trong cung đã truyền đến một cổ khí tức cường đại cổ xưa, ngang với trời cao, sâu tựa biển rộng, dày như đại địa. Khí tức bừng bừng như đông đầy thiên địa, cùng tồn tại với đạo, sâu không thể lường. Tiên đế chí tôn không người, Hứa Ứng thấy thế, cũng không người trước Đại Minh Cung. Lâu Minh Ngọc không hề lên tiếng, lặng lẽ đi qua từ một bên, mười bậc mà lên, chẳng bao lâu sau đã đi vào bên trong Đại Minh Cung, sau một lúc lâu, trong cung phát ra hào quang dày đặc, một âm thanh nặng nề truyền tới, vừa mới mở miệng, mỗi một chữ đều như đại đạo viết ra, từng chữ như châu cơ, nguồn xuất pháp tùy, diệu không thể tả. Minh Tôn, địa tiên giới phục hồi như xưa, nhân gian giới đã hiện, thiên tiên giới cũng ẩn hiện tiên tung, ngươi làm tiên đế, không thể vì chuyện tư mà bỏ bê chuyện công được. Âm thanh của Thánh Tôn truyền đến, nói, ngươi muốn làm tam giới chi đế, hay là làm địa tiên giới chi đế, trong lòng ngươi phải tự hiểu lấy. Đại thế ở đó, không nên để tầm mắt bị giới hạn, phải biết nhìn lâu dài hơn. Tiên đế nói, cẩn tuân Thánh Tôn dạy bảo. Thánh Tôn nói, cho phép ngươi ở bên trong động Uyên Chí Tôn dưỡng thương. Ngươi lui xuống đi. Tiên đế Chí Tôn nhướng mày, trong lòng không khỏi tức giận, trong lúc hắn muốn dứt Hứa Ứng để thu hoạch chiến lợi phẩm, kêu hắn tới đây chỉ là để răn dạy một câu như vậy ư, thật sự không xem tiên đế như mình ra gì ư, còn cả động Uyên Chí Tôn kia nữa, rõ ràng chính là động uyên cho hắn, nhưng mỗi lần vận dụng đều cần Cửu Thiên Cửu Đế hoặc là Thánh Tôn cho phép. Mình rốt cuộc là tiên đế Chí Tôn, hay chỉ là một vật bày trí đây? Mặc dù trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt cũng không dám tỏ vẻ khó chịu, không người nói, vâng. Nói xong thì quay người rời đi. Đợi tới khi tiên đế Chí Tôn rời đi, âm thanh của Thánh Tôn mới từ bên trên truyền đến, Hứa Ứng. Hứa Ứng không người, có thần. Lúc này, ánh sáng nặng nề phát ra từ bên trong Đại Minh Cung mới dần dần di chuyển, Hứa Ứng phát hiện có một đôi mắt đang đánh giá mình, thế là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn đạo quang đang bao bọc một bóng người mông lung, đang ở trên cao nhìn xuống y, người đúng là to gan lớn mật, lại dám ngẩng đầu nhìn ta. Âm thanh của Thánh Tôn truyền đến từ bên trong đoàn đạo quang kia, điềm nhiên nói, truyền nhân của Thanh Huyền, quả nhiên lớn mật, lòng lan dạ thú. Hứa Ứng trong lòng máy động, vội vàng nói, ta không phải là truyền nhân của Thanh Huyền. Ta là người bị hại. Ta là bị tiên đế bày kế dẫn đạo mới học công pháp của Thanh Huyền. Xin Thánh Tôn tru sát tên tiên đế lòng lan dạ thú kia. Thánh Tôn trầm mặt. Lâu Minh Ngọc ở bên cạnh cũng ngơ ngác, Thánh Tôn nói Hứa Ứng lòng lan dạ thú, sao đến trong miệng Hứa Ứng lại biến thành tiên đế lòng lan dạ thú, nhất định phải tru diệt thế này. Thánh Tôn nói, Hứa Ứng, mình tôn tự có tác dụng của Minh Tôn, người không cần luôn nghĩ cách giết chết hắn. Ta thấy ngươi và Thanh Huyền rất thân thiết, các ngươi quen biết như thế nào? Hứa Ứng trong lòng máy động, đột nhiên hiểu ra Thanh Huyền trong miệng Thánh Tôn không phải là Thanh Huyền chân chính, mà là phế vật Thanh Huyền. Nhất định là Thánh Tôn cũng âm thầm chú ý trận chiến giữa Hứa Ứng và Trường Sinh Đế, kết quả thấy được phế vật Thanh Huyền, vì vậy mà vô cùng kinh ngạc, hắn không dám trực tiếp đi tìm phế vật Thanh Huyền, còn tưởng đối phương là Thanh Huyền chân chính, bởi vậy nên mới tìm Hứa Ứng để moi tin. Hứa Ứng chớp mắt mấy cái, nói, đệ tử chưa bao giờ gặp Thanh Huyền. Người nói láo. Trên không truyền đến một tiếng quát to. Hứa Ứng sắc mặt xám ngoét, thân thể mất khống chế rung lên một cái. Thánh Tôn thu hết thần thái của y vào đáy mắt, dù là đạo tâm vạn cổ không đổi lúc này cũng dao động kịch liệt, thất thanh nói, quả nhiên Thanh Huyền còn chưa chết. Hứa Ứng lén lúc ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy Thánh Tôn sừng sững ở trước Đại Minh Cung không nhúc nhích, nhưng thời tiết của tòa Đại La Thiên này lại đang thay đổi, mây đen thủy khí, lúc tụ lúc tán, hiển nhiên trong lòng Thánh Tôn lúc này cũng không hề bình tĩnh. Đột nhiên, thời tiết của Đại La Thiên bỗng nhiên ngừng biến hóa, không sáng sủa cũng chẳng âm u, Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, hắn không sợ Thanh Huyền. Mục đích của y khi rung lên một cái chính là để Thánh Tôn hiểu lầm, nghĩ là Thanh Huyền vẫn còn sống trên đời này, để Thánh Tôn dù mang ý đồ xấu với y đi nữa thì cũng sợ ném chuột vỡ bình. Đúng là Thánh Tôn đã hiểu lầm như thế. Nhưng Thánh Tôn cũng không sợ Thanh Huyền, càng không có khả năng sợ ném chuột vỡ bình. Ta nghe nói đạo hữu chưa chết, không khỏi kích động một chút, để cho ngươi bị dọa sợ rồi. Âm thanh của Thánh Tôn truyền đến, bình tĩnh nói, Hứa Ứng, ngươi đi lên đây nói chuyện đi. Hứa Ứng đáp dạ, thu hồi những tâm tư khác, cẩn thận đi tới chỗ bậc thang. Nếu Thánh Tôn không sợ Thanh Huyền, vậy thì y cũng chỉ có thể thành thành thật thật, không thể có tâm tư khác. Y liếc mắt nhìn Lâu Minh Ngọc đứng sau lưng Thánh Tôn, thế là cũng đi tới, đứng ở bên cạnh Lâu Minh Ngọc. Hứa Ứng suy nghĩ một lát, nói, Thánh Tôn, ta thật sự không phải là truyền nhân của Thanh Huyền, cũng chưa từng gặp Thanh Huyền. Thánh Tôn trầm mặc một lát, không nhanh không chậm nói, trên đời này, người có thể làm ta e ngại đã không còn ai nữa, cho dù là tổ thần hùng vĩ cũng không thể làm ta e sợ. Gần 70 vạn năm qua, ta chiến thắng vô số đối thủ cường đại, nắm giữ tứ đại động Uyên Chí Tôn, cho dù tổ thần khôi phục thực lực, quyết đấu với ta thì chắc chắn cũng sẽ thua thôi. Ta cũng có thể đánh nát, hủy diệt địa tiên giới để làm suy yếu thực lực của hắn, từ đó giành lấy chiến thắng. Hứa Ứng tâm thần chấn động. Lực lượng của tổ thần đến từ tam giới, nhân gian giới, địa tiên giới và thiên tiên giới. Thiên đạo của nhân gian giới đã khôi phục, tổ thần lại tìm hiểu ra thiên đạo của hắc ám nhân gian, cho nên vết thương cũ đã khỏi hẳn. Tu vi cũng tăng lên vô cùng kinh người, gần như ngang ngửa với thời kỳ toàn thịnh. Tổ thần lúc này sợ là có thể so với tồn tại đạo cảnh cửu trọng thiên. Nhưng Thánh Tôn nói mình có thể thắng tổ thần, cũng không phải đang nói khoác. bởi vì dựa vào biện pháp hắn đã nói, đúng là có thể chiến thắng tổ thân. Chỉ là cái giá này quá lớn, nhưng đối với Thánh Tôn mà nói, khi cần thiết hắn chắc chắn sẽ làm như thế, dù là hy sinh địa tiên giới cũng phải chiến thắng tổ thân. Về phần tứ đại động uyên mà hắn nói tới, hẳn là chỉ động uyên Chí Tôn đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tòa động uyên kia không thuộc về tiên đế, cũng không phải là của cửu thiên cửu đế, mà là vật trong túi của hắn. Thanh Huyền thì khác. Thanh Huyền là một trong số ít những người có thể làm cho ta e ngại. Thánh Tôn nói ra. Hứa Ứng nhìn bầu trời xung quanh, bầu trời không sáng không tối, phong khinh vân đạm. Y vẫn giữ nguyên kết luận kia, Thánh Tôn cũng không e ngại Thanh Huyền. Năm đó, ta cùng hắn khởi nghĩa, hắn phản lại Thượng Thanh Đạo Môn, ta phản lại Tiên Đình. Thời gian ta tạo phản còn sớm hơn hắn một chút. Khi đó Tử Vi Hậu Chủ vẫn là Hạo Thương Đế, Tiên Đình của hắn mục nát, đã không nhìn vào đám người ở tầng dưới chót nữa, chỉ muốn duy trì địa vị của mình. Ta là Thiên Tôn của Hạo Thương Tiên Đình, đã không nhìn thấy hy vọng từ Hạo Thương Tiên Đình nữa, cho nên mới phản lại Tiên Đình. Thánh Tôn nhớ lại chuyện cũ, buồn bã nói, nếu không có một bầu nhiệt huyết, ai dám tạo phản. Ta khởi nghĩa trước Thanh Huyền, nhưng liên tục gặp phải đả kích, thế lực của thực sự quá cường đại, ép tới mức ta không thể thở nổi. Về sau đám người Thanh Huyền, Tạo Hóa, Quỳnh Đài lần lượt khởi nghĩa, áp lực của ta mới nhỏ hơn một chút. Đến khi Thanh Huyền mở ra Chí Tôn cảnh, vượt qua khỏi ảnh hưởng của Đạo Khốc và Thiên Đạo thời đại trước, bọn ta mới xem như có chuyển cơ. Kể từ lúc đó, ta đã bắt đầu e ngại Thanh Huyền, ta lớn tuổi hơn hắn, công lực cao hơn hắn, nhưng ta không bằng hắn, ta ghen ghét hắn. Ta biết, nếu hắn còn sống, ta vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hắn. Khóe miệng của Hứa Ứng co giật, không dám nói gì. Hiện tại Thanh Huyền đã ra chết, còn là chết trong tay đám người Thánh Tôn. Thánh Tôn tiếp tục nói, bằng vào thực lực của ta hôm nay, đã vượt qua Thanh Huyền năm đó, nhưng loại e ngại này vẫn còn tồn tại, như đã khắc vào trong ý thức của ta. Ta e ngại Thanh Huyền, là ta của lúc đó e ngại Thanh Huyền của lúc đó, chứ không phải ta của hiện tại e ngại Thanh Huyền bán màn thầu của hiện tại. Hắn là người thứ nhất đột phá Chí Tôn cảnh, ta là người thứ hai. Sau khi hắn qua đời, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, cho dù hắn còn sống, cũng không phải là đối thủ của ta. Ta đã là tồn tại cường đại nhất trên đời này, vì sao ta vẫn còn e ngại hắn của khi đó đó? Những năm gần đây, hắn thu nạp quyền lực, thu nạp tài nguyên, người năm đó cùng hắn chia sẻ quyền lực tài nguyên này đã giao lại hết quyền lực và tài nguyên cho hắn. Hắn nắm giữ tài nguyên lớn như vậy, tăng tu vi thực lực của mình lên tới trình độ vang dội cổ kim, nhìn hết từ xưa tới nay, cho dù là yêu tộc thập đế, nhân tộc lục đế, và đạo tổ, yêu tổ của các đại tổ đình, cũng thua xa thực lực của hắn bây giờ. Nhưng sự e ngại của hắn đối với Thanh Huyền thế mà vẫn tồn tại. Ta độc chiếm những quyền lực tài nguyên này, cũng không khác gì với nguyện cảnh mà Thanh Huyền đã nói năm đó. Năm đó Thanh Huyền nói muốn tập trung động uyên làm đại sự, tập trung động uyên, tìm kiếm tân đạo để bát cảnh, cựu đạo để cửu cảnh. Bây giờ ta cũng đang làm như thế. Thánh Tôn như đang phân tích cõi lòng của chính mình, nói, đây là trăm sông đổ về một biển. Đệ cửu cảnh. Đệ cửu cảnh mà Thanh Huyền theo đuổi, trước mắt cũng là cảnh giới mà Thánh Tôn theo đuổi. Hứa Ứng hoảng hốt, hắn đến chỗ này, thấy được rất nhiều đại la thiên bỏ trống, nguyên chủ nhân của những đại la thiên này vốn là nhân kiệt cùng Thanh Huyền khởi nghĩa tạo phản khi xưa, bọn họ là lãnh tụ nghĩa quân, nằm đó nơi này nhất định cực kỳ náo nhiệt. Nhưng hiện tại, nơi này chỉ còn lại Cửu Cung, Thái Nguyên, La Thánh Nhân và Thánh Tôn. Cửu Công, Thái Nguyên và La Thánh Nhân cũng là người không có động uyên, Thánh Tôn lại một mình nắm giữ tam đại động uyên. Cái này tuyệt đối không giống với mong muốn của Thanh Huyền khi đó. Năm đó ta hiểu lầm hắn, cho nên mới ra tay với hắn, nhưng lúc ta nắm giữ tam đại động uyên, tìm kiếm đệ cửu cảnh, mới phát hiện hắn nói rất đúng. Những năm gần đây, ta vẫn muốn đột phá đệ cửu cảnh, nhưng từ đầu chí cuối lại không cách nào bước ra được một bước kia. Thánh Tôn cảm khái nói, Thanh Huyền gọi đệ cửu cảnh là bất hủ cảnh. Cảnh giới này là đạo cảnh cực hạn, đạo chi cực. Hứa Ứng chớp mắt mấy cái, đệ cửu cảnh, bất hủ cảnh, đạo chi cực, hẳn là đạo cảnh cửu trọng của Đại Long Viễn Tổ, cảnh giới này thực sự có tồn tại. Thánh Tôn đột nhiên đổi chủ đề, nói, Hứa Ứng, ngươi cũng đã biết, lúc Minh Tôn chuẩn bị xuống tay với ngươi, vì sao ta lại muốn bảo vệ ngươi rồi chứ? Hứa Ứng lắc đầu nói, đệ tử không biết. Khi đó suýt nữa y đã vạch mặt với tiên đế, nhưng Lâu Minh Ngọc đột nhiên xuất hiện, cứu y một mạng. Nhưng nếu Thánh Tôn để Lâu Minh Ngọc tới cứu y, nhất định là có nguyên nhân nào đó, đây chính là vốn liếng giúp Hứa Ứng có thể sống sót đi ra khỏi nơi này. Thánh Tôn nói, bởi vì ngươi biết được đạo khốc, đệ cửu cảnh, đạo chi cực, rất có thể sẽ ứng trên người của ngươi. Hứa Ứng ngạc nhiên, đạo khốc rõ ràng chỉ là một loại hiện tượng do kết cấu của đại đạo dị chủng tạo thành, tại sao lại có liên quan với đệ cửu cảnh chứ? Thánh Tôn đi qua từ bên cạnh y, đi vào bên trong Đại Minh Cung, Lâu Minh Ngọc lặng lẽ ra hiệu cho y đuổi theo, Hứa Ứng bèn đi theo Thánh Tôn vào trong Đại Minh Cung. Bên trong tòa cung điện xa hoa không gì sánh được này có đủ loại đạo tượng kỳ dị. Quy mô của đạo tượng cực kỳ khổng lồ, nhật nguyệt tinh thần, chim thú trùng cá, long phượng kỳ lân, mưa gió lôi điện, thần linh ma vương, cái gì cũng có, chủng loại phong phú, có thể nói là vạn vật vạn loại đều ở trong đó. Hứa Ứng nhìn thấy rất nhiều đạo tượng tổ hợp, hình thành phù văn tiên đạo. Đạo tượng phong phú, phù văn tiên đạo do những đạo tượng khác nhau sắp xếp tổ hợp thành cũng không giống nhau, đạo tượng có đến hàng vạn, bởi vậy số lượng phù văn tiên đạo cũng vô cùng vô tận. Những phù văn tiên đạo khác nhau cũng ẩn chứa đại đạo pháp tắc khác nhau, hình thành đạo tắc khác nhau, không đồng đạo thì tổ hợp, hình thành đạo liên, tạo thành từng viên đạo chủng kỳ lạ. Hứa Ứng đi giữa biển hạt giống, chỉ thấy vô số đạo chủng trôi lơ lửng trên không trung, những đạo chủng này có hình dạng như hạt gạo, cao chừng 3 tấc, rộng chừng hơn 1 tấc, phát ra các loại hào quang, khiến cho người ta trầm mê. Pháp lực của Thánh Tôn quá cường đại, Hứa Ứng thầm nghĩ. Đạo hạnh của Thánh Tôn cũng như ngọn núi cao làm y phải ngước nhìn, tự than thở không bằng. Trước mắt, y đã mất dấu Thánh Tôn, Lâu Minh Ngọc cũng không thấy đâu, chỉ còn lại biển đạo chủng mênh mông vô biên vô tận. Hứa Ứng nhỏ giọng kêu, Lâu Sư Huynh. Lâu Sư Huynh. Nhưng không nghe thấy Lâu Minh Ngọc trả lời. Hứa Ứng kiên trì đi thẳng qua giữa biển đạo chủng, tiếp tục đi tới phía trước, đột nhiên ở phía trước có vô số đạo liên xen lẫn, hình thành đạo thụ. Những gốc đạo thụ với hình thái khác nhau mọc thành rừng, phóng tầm mắt nhìn tới, lại không thấy điểm cuối. Hắn thấy được gốc mai cùng loại với Trường Sinh Đế, cũng nhìn thấy đủ loại đạo thụ có hình dạng cây đào, cây lê, bồ đề các loại. Chủng loại phù văn tiên đạo đã là không thể tính toán được, chủng loại đạo thụ càng nhiều đến mức đáng sợ, căn bản không thể đếm hết. Hứa Ứng đi giữa khu rừng đạo thụ này, chỉ riêng các chủng loại đạo thụ mà y nhìn thấy phải đến hàng vạn. Mà trên những đạo thụ này lại treo đủ loại đạo hoa khác nhau, đạo hoa rực rỡ, phát ra hào quang thánh khiết. Không biết qua bao lâu, rốt cục y cũng đi ra khỏi khu rừng đạo thụ này. Nhưng thứ ánh vào tầm mắt của y một lần nữa chính là đạo quả vô biên vô tận. Những đạo quả này bồng bềnh ở trước mặt quẩy, đếm mãi không hết, ẩn chứa thành tựu đại đạo khác biệt. Hứa Ứng đã thấy tê hết cả da đầu, y không biết đạo hạnh của Thánh Tôn cao đến mức nào. Đạo hạnh là một mặt, pháp lực lại là một mặt khác. Đạo hạnh của Thánh Tôn đương nhiên cực cao, đã làm đến mức độ nắm giữ vô số đại đạo, cho nên mới có thể diễn hóa ra nhiều đạo tắc, đạo chủng, đạo thụ, đạo quả như thế. Nhưng diễn hóa những vật này cũng cần có pháp lực cực kỳ cao thâm, nếu không đủ pháp lực thì đã mệt chết từ sớm rồi. Hứa Ứng phỏng đoán, lấy tu vi của mình hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể đến diễn hóa tới bước đạo chủng, lại thêm nữa thì tu vi của mình sẽ không chịu đựng nổi. Mà Thánh Tôn đã diễn hóa đến bước đạo thụ đạo quả rồi. Hứa Ứng đánh bại Trường Sinh Đế, đã là tồn tại hàng đầu ở đương thời, không ngờ chênh lệch với Thánh Tôn vẫn lớn như vậy. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, đi xuyên qua các đạo quả khác nhau kia, đợi tới khi y đi ra khỏi mảnh đạo quả này, lại đi tới một mảnh đạo cảnh chi cảnh khác, mỗi loại đạo cảnh đều có đại đạo quy tắc khác nhau, trong đó có các loại đạo cảnh hùng vĩ như huyền hoàng, hỗn độn, lưu ly tịnh không, cũng có các loại đại đạo chi cảnh tương đối nhỏ hơn một chút như hỏa diễm, lôi đình, nhật nguyệt. Các loại đạo cảnh làm cho người ta không kịp nhìn, rõ ràng là không thể xem hết được. Hứa Ứng tới đây thì nhẹ nhàng thở ra, đạo cảnh khác thì y không dám nhiều lời, nhưng y đã nghiên cứu thập đại đạo cảnh như huyền hoàng, hỗn độn, lưu ly tịnh không cực kỳ thấu triệt. Theo y thấy, thật ra thập đại đạo cảnh của Thánh Tôn có chỗ thiếu hụt rất lớn, có thể nói chỉ là cái vỏ không hồn mà thôi. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự là nhất pháp thông vạn pháp thông chứ. Hứa Ứng thầm nghĩ, hắn không nói đến cái ta am hiểu thì thôi đi, cho ta một loại cảm giác không gì không biết không gì làm không được, nhưng liên quan đến thứ ta am hiểu thì mới thấy, hóa ra hắn cũng không tinh thông gì mấy. Thậm chí, Hứa Ứng còn phát hiện rất nhiều sai lầm từ bên trong thập đại đạo cảnh của Thánh Tôn. Nếu có bỏ sót thì còn thôi, nhiều nhất là nghiêng không tin mà thôi. Nhưng có sai lầm thì chỉ có thể nói hắn tham thì thâm, ra vẻ hiểu biết. Có điều, Thánh Tôn thể hiện nhiều đạo cảnh như vậy vẫn khiến Hứa Ứng cảm thấy cực kỳ rung động, khiến cho Hứa Ứng khâm phục vô cùng. Y đi ra khỏi địa phương này, rốt cục cũng thấy được Thánh Tôn và Lâu Minh Ngọc. Thánh Tôn vẫn đứng ở bên trong hào quang như cũ, đưa lưng về phía Hứa Ứng, mà ở trước mặt hắn là một mảnh đạo thụ và đạo cảnh có hình thái khác, cũng rộng lớn vô bờ. Hứa Ứng nhìn kỹ, không khỏi động dung. Mảnh đạo thụ đạo cảnh này lại là dùng đạo văn làm cơ sở để hiển hóa mà thành. Đạo văn và phù văn tiên đạo, một loại là kết cấu thời đại cổ xưa, một loại là kết cấu bây giờ. Tiên nhân của thời đại cổ xưa là lấy đạo văn làm cơ sở, diễn hóa ra đạo chủng đạo thụ đạo hoa đạo quả, mà tiên nhân bây giờ thì lấy phù văn làm cơ sở, diễn hóa đạo chủng đạo thụ đạo hoa đạo quả. Thánh Tôn vậy mà lại nắm giữ hai loại kết cấu tiên đạo. Cũng tức là nói, cho dù Thánh Tôn tu luyện cựu đạo, chỉ sợ cũng có thể tu luyện tới cực hạn, tu thành đại la diệu cảnh đối với hắn mà nói chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản. Thiên phú của người này thực sự quá cao. Hứa Ứng thầm nghĩ, Năm đó Chí Tôn và Diệu Cảnh của Tiên Đình thua ở trong tay của hắn cũng không ngoan. Có điều những gì Thánh Tôn nói ra lại có vẻ cực kỳ sùng bái Thanh Huyền, cho là mình kém xa Thanh Huyền, dù là tư chất ngộ tính hay là chiến lực, đều bị Thanh Huyền khi đó bỏ xa. Như vậy, thiên phú của Thanh Huyền khi đó rốt cuộc cao bao nhiêu chứ? Hứa Ứng hoảng hốt, nhớ tới phế vật Thanh Huyền hiện tại, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Những năm này, ta đã tập hợp Tam Đại Động Uyên Chí Tôn, tìm hiểu ra đạo lý thâm ảo nhất trong Động Uyên, đồng thời cũng thăm dò ra phía trước hai con đường là Phù Văn và Đạo Văn đều không còn đường tiến bước nữa. Tiên đạo lấy Phù Văn và Đạo Văn làm cơ sở kết cấu, đến Chí Tôn cảnh và Diệu cảnh đã là đường cùng, cũng không có đệ cửu cảnh. Thánh Tôn thở dài, nói, ta đã thử rất nhiều khả năng. Hắn đi thẳng về phía trước, Hứa Ứng thấy được càng nhiều sân thí nghiệm hơn. Ở giữa những sân thí nghiệm này, đủ loại đại đạo vỡ nát nằm ngổn ngang, có đạo thụ, có đạo cảnh, còn có các loại kết cấu đại đạo dị chủng, tất cả đều kết thúc bằng việc sụp đổ vỡ nát. Thánh Tôn những năm này ẩn cư không ra, chỉ sợ là đã đặt hết tất cả tinh lực vào những loại thí nghiệm kia. Đệ cửu cảnh, với hắn mà nói đã là một chấp niệm vĩnh viễn không cách nào thực hiện, một mực quấn lấy hắn. Hứa Ứng nhịn không được nói, nếu Thánh Tôn muốn mở đệ cửu cảnh như vậy, vì sao không thuận theo những gì Thanh Huyền đã nói, nhập Động Uyên vào của công, để có nhiều tài tuấn tu luyện tới cảnh giới thiên quân, chí tôn hơn, từ đó cùng chung tay chung sức chứ. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên hàn ý lạnh thấu xương đã đập vào mặt, bao phủ lấy hắn. Hứa Ứng không chịu được mà rùng mình vài cái, không dám nói tiếp nữa. Hắn đột nhiên hiểu được, mặc dù Thánh Tôn có lòng cầu đạo thịnh vượng, nhưng độc tài chính là độc tài, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Hắn sẽ không buông tha cho quyền lực nằm trong tay. Thánh Tôn thu liễm khí tức, nói, đạo khóc cũng là một loại kết cấu đại đạo, nhưng cao minh hơn. Loại kết cấu này hẳn là trực chỉ đệ cửu cảnh, bất hủ cảnh. Những năm gần đây, ta cũng đang phá giải đạo khóc. Hắn tiếp tục đi tới phía trước, vô số thi cốt ánh vào tầm mắt của Hứa Ứng. Đó là đám người chết trong đạo khóc lúc địa tiên giới bộc phát đạo khóc. Hứa Ứng theo hắn đi thẳng về phía trước, nhìn thấy mà giật mình, tiên vương, tiên quân, thiên quân, đại la kim tiên, nhân tộc, yêu tộc, kỳ lân, long phượng, đại bằng, chủng loại thi cốt mà Thánh Tôn thu thập vô cùng phong phú, cảnh giới cũng không giống nhau. Bọn họ có cái là trạng thái hài cốt, có cái là thân thể đã bị đạo khóc hóa hơn phân nửa, thiên quân tương đối cường đại, có thể giữ lại thân thể, hệt như cái xác không hồn, nhìn thấy bọn họ tới thì há miệng phát ra âm thanh đạo khóc chói tai, trùng kích bọn họ. Còn có đại la kim tiên cường đại hơn nữa, đạo tràng của bọn họ đã bị hư hại, nhưng người vẫn chưa chết, lại bị Thánh Tôn giam cầm. Dù thiên quân hay là đại la kim tiên đều bị xé ra. Thứ bị xé ra không chỉ là thân thể của bọn họ mà còn có nguyên thần, còn có tình cảnh giới, đều bị cắt thành phiến mỏng, cẩn thận treo ở trên không trung, thuận tiện nghiên cứu. Thánh Tôn sẽ còn cắt đầu óc của bọn họ ra, quan sát quá trình đầu óc của những cường giả này diệt vong bên trong đạo khốc. Hứa Ứng thấy rõ rất nhiều đạo thụ, đạo hoa, đạo quả vậy mà cũng bị xé ra, nhưng không làm thương tổn đến bọn chúng, cũng bị triển khai, quan sát phản ứng của bọn chúng dưới đạo khốc. Bên cạnh còn cột mấy thiên quân bị đạo khốc ô nhiễm, đang há miệng phát ra âm thanh đạo khốc bén nhọn đối với mặt cắt của đạo thụ, đạo hoa, đạo quả. Hứa Ứng lập tức hiểu rõ dụng ý của Thánh Tôn khi giành lại mình từ trong tay tiên đế. Thánh Tôn muốn mổ xẻ ta ra, cắt thành phiến mỏng treo lên nghiên cứu đạo khốc. Thánh Tôn như nhìn thấu ý nghĩ của y, lắc đầu nói, ngươi đã có thể tự chủ vận dụng đạo khốc, đồng thời ngươi còn đi được xa hơn, đã có thể vận dụng kết cấu đại biểu cho đạo khốc, tổ hợp thần thông. Ngươi là con gà có thể đẻ trứng vàng, còn không chỉ là một quả trứng vàng, ta sẽ không mổ gà lấy trứng. Chân mày bên trái của Hứa Ứng giật giật. Ví dụ khiến y cảm thấy rất khó chịu. Lâu Minh Ngọc tò mò nhìn lông mày dựng thẳng của Hứa Ứng, thầm nghĩ, hắn là nhướng lông mày bên trái thì sẽ chuẩn bị nói láo, hay là nhướng lông mày bên phải thì sẽ chuẩn bị nói láo đây. Lúc Hứa Ứng giao phong với Trường Sinh Đế đã dùng tới tán thần thông, có điều tán thần thông y sử dụng cực kỳ đơn giản, là dùng lý hóa làm cánh chim, chỉ là thần thông loại cánh chim. Mặc dù là thần thông đơn giản không gì sánh được, lại đỡ được thập nhị đạo luân và tử u minh đao mà Trường Sinh Đế đáng tự hào nhất. Ngoài ra chính là Hứa Ứng vận dụng đạo khốc, đánh chết thân thể nguyên thần của Trường Sinh Đế. Thời gian Hứa Ứng ra tay cực kỳ ngắn ngủi, tán thần thông cũng không làm cho người khác phải ghé mắt, hào quang của một chiêu này bị ba chiêu ấn pháp của y là địa tiên, nhân gian và thiên tiên che giấu. Nhưng lại không thể thoát khỏi con mắt của Thánh Tôn. Đúng là ta đã bắt đầu lĩnh ngộ tán thần thông. Hứa Ứng cũng không giấu giếm, thống khoái nói cho Thánh Tôn biết, Thánh Tôn suy đoán không sai, đạo khốc đại biểu cho một loại kết cấu khác, ta gọi nó là kết cấu lý. Tán thần thông, kết cấu lý. Thánh Tôn không khỏi động dung, mặc dù hắn nhìn thấy Hứa Ứng thi triển tán thần thông, nhưng Hứa Ứng thế mà nghiên cứu đến sâu như vậy, đã lục lọi ra kết cấu lý, khiến cho hắn mừng rỡ vô cùng, vội vàng truy vấn, cái gì gọi là kết cấu lý? Bản chất của đạo khốc lại là cái gì? Hứa Ứng ngẫm nghĩ một hồi mới châm trước ngôn từ, nói, Cái gọi là đạo khốc là một loại hiện tượng tạo thành khi kết cấu đại đạo của tu sĩ, thần nhân, tiên nhân cùng thiên địa bị tan rã từ trên gốc rễ, bị kết cấu lý thay thế, đại đạo ban đầu sụp đổ, đại đạo khô héo. Hứa Ứng suy tư một lát, tiếp tục nói, loại tan rã thay thế này là kết cấu đại đạo cao đẳng xâm lấn kết cấu đại đạo cấp thấp. Thời đại Long Đình đã từng bị Thúy Nham xâm lấn, nền tảng kết cấu đại đạo của thời đại Long Đình là Long Văn. Nếu như kết cấu Long Văn bị kết cấu lý thay thế, như vậy dù là luyện khí sĩ hay là thần tiên, tu vi, đạo pháp, đạo hạnh cũng sẽ tan rã trong tích tắc. Loại kết cấu đại đạo cao đẳng này sẽ hòa tan và thay thế kết cấu đại đạo cấp thấp, cũng sẽ truyền nhiễm giống ôn dịch, một truyền 10 10 truyền trăm, cuối cùng dẫn đến toàn bộ nhân gian giới đều lâm vào bên trong đạo khốc. Cái gọi là đạo khốc kia, rất giống tu sĩ hóa đạo. Tu sĩ vốn là thân thể huyết nhục, bản thân không phải đại đạo, tìm hiểu ra một loại đạo pháp cao thâm nào đó, thân thể nguyên thần có khả năng phân giải, đồng hóa cùng đạo. Loại hiện tượng bị đạo đồng hóa này chính là hóa đạo. Sau khi tu sĩ hóa đạo tử vong, không có ý thức của bản thân trở thành một bộ phận của đạo, bị xóa bỏ triệt để. Mà đạo khốc là quá trình luyện khí sĩ, thần tiên thậm chí thiên địa đại đạo đều hóa thành đại đạo cao đẳng, chính mình của ban đầu sẽ không còn tồn tại nữa, biến thành một bộ phận của kết cấu lý. Trong này, điều kỳ lạ nhất chính là phàm nhân không hiểu cách tu luyện, không biết cái gì gọi là đạo pháp, đối mặt với đạo khốc sẽ không có bất kỳ sức chống cự gì, nhưng mà đạo khốc cũng sẽ không quấy nhiễu bọn họ, ngược lại để cho bọn họ còn sống sót. Về phần những cao thủ nhân gian giới kia thì bị đạo khốc xâm nhập, bình thường đều sẽ chết dưới đạo khốc. Mà phàm nhân sống sót lại dùng chút lực lượng nhỏ bé của mình, dùng ngàn vạn năm thời gian, chống lên một vùng thiên địa giữa thế giới tràn ngập kết cấu lý, phục hưng thiên đạo. Hứa Ứng nghĩ tới đây, đột nhiên ngơ ngẩn, kết cấu lý cực kỳ cường đại, phá hủy Long Đình thời đại, nhân gian thiên đạo lại có thể khôi phục dưới sự áp bách của kết cấu lý, không ngừng lớn mạnh. Có phải điều này chứng tỏ, dưới tình huống không thay đổi kết cấu, thiên địa đại đạo bản địa có thể trở nên mạnh hơn, thậm chí siêu việt kết cấu lý đến từ bên ngoài hay không? Âm thanh của Thánh Tôn truyền đến kéo tâm trí của Hứa Ứng về, nói tiếp đi. Hứa Ứng nói, giả sử chúng ta muốn hủy diệt nền văn minh của một thời kỳ đỉnh phong, ví dụ như hủy diệt thời đại Long Đình. Chúng ta không cần võ lực mạnh mẽ, không cần pháp bảo kinh thiên động địa, cũng không cần chinh phục xâm lược. Chỉ cần phá hủy căn cơ đạo pháp thần thông của Long Đình, biến Long tạo thành đạo pháp của bọn họ đổi thành lý. Kể từ đó, kết cấu Long biến thành kết cấu lý, có thể phá hủy toàn bộ Long tộc, giết chết tất cả luyện khí sĩ và thần tiên, một tên cũng không để lại. Mà điều chúng ta cần làm chỉ là... Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới tảng đá màu xanh biếc kia, nói, ném một tảng đá màu xanh biếc, bên trên có khắc vẽ đạo pháp kết cấu lý mà thôi. Thúy Nham. Thánh Tôn lập tức nghĩ đến Thúy Nham, vẫn còn khó mà tin nổi, hủy đi một thời đại cực thịnh một thời chỉ cần một khối Thúy Nham, không cần vận dụng bất kỳ thần thông nào khác ư, hắn cũng có hiểu biết đối với thời đại Long Đình, nhưng không nhiều lắm, chỉ biết đó là thời đại huy hoàng nhất một thời, hơn hẳn bây giờ. Hắn hoàn toàn không biết nền văn minh này bị hủy diệt như thế nào cả. Nhìn theo miêu tả của Hứa Ứng, đây là nền văn minh luyện khí sĩ cao đẳng hủy diệt nền văn minh luyện khí sĩ cấp thấp. Chỉ là phương thức hủy diệt quá đơn giản đến mức khó tin. Một khối đá đã phá hủy thời đại Long Đình như mặt trời ban trưa như thế. Thánh Tôn suy tư một lúc mới nói, nhưng Thúy Nham cũng mang đến động uyên. Từ khi Hạo Thiên Đế tìm hiểu ra Thái Nhất khai ngộ từ bên trên Thúy Nham, phát triển nó rộng rãi hơn, từ đó không ngừng có người triệu hoán ra động uyên, tạo phúc cho thế nhân. Nắm giữ lực lượng Thúy Nham chính là chỗ tốt khi Thúy Nham xâm lấn mang tới. Đại bộ phận động uyên hiện tại đều có quan hệ cùng Thúy Nham. Tỷ như thập đại động uyên cấp thiên quân, trừ động uyên Doanh Châu là do Tiên Sơn Phúc Địa của địa tiên giới luyện chế mà thành, những động uyên khác đều là tu sĩ tu tập Thái Nhất khai ngộ triệu hoán đến. Động uyên cấp chí tôn chỉ có một cái là động uyên bản địa của địa tiên giới, động uyên khác đều là do Thái Nhất khai ngộ triệu hoán tới. Thúy Nham đã từng là một đoạn huy hoàng cực thịnh do thời đại cổ xưa mang đến. Một lúc lâu sau Thánh Tôn mới tiếp nhận sự thật rằng một tảng đá đã phá hủy nền văn minh Long tộc, nói, tiếp tục đi. Hứa Ứng tiếp tục nói, nếu như tu vi của ngươi quá mạnh, đại đạo của ngươi sẽ không lập tức chuyển biến thành kết cấu lý, sẽ không lập tức tử vong, có thể cần thật lâu mới hoàn toàn bị thay thế. Liễu Quán Nhất gọi quá trình này là tán hóa. Người bị tán hóa gọi là tán. Nói đến đây, y bất giác nhớ tới hai đệ tử là Lão Tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn. Hai người bọn họ phải mất mấy trăm vạn năm mới bị kết cấu lý đồng hóa. Nhưng vì hai người bọn họ hiểu biết không nhiều về lý, bởi vậy bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một hai loại thần thông kết cấu lý dễ hiểu. Đây còn là kết quả sau khi nghe Hứa Ứng giảng bài một thời gian mà ra. Trong lòng Thánh Tôn lại dậy sóng, nói, thập phế thiên quân phát hiện tán và tán hóa ư? Hứa Ứng gật đầu. Thánh Tôn khen ngợi, hắn là người có tiếng toàn tài dưới trướng Thanh Huyền năm đó, thích đào mộ, nghiên cứu đạo pháp thời cổ đại. Thần thông mà hắn biết được cực kỳ toàn diện. Dù ngươi muốn thần thông gì, hắn đều có thể thiết kế ra được cho ngươi. Ta rất thưởng thức hắn. Hắn dừng một chút, dò hỏi, tồn tại chí tôn cảnh hoàn toàn tán hóa thì cần bao lâu? Hứa Ứng phỏng đoán nói, đại khái chừng mấy trăm vạn năm. Ánh mắt của Thánh Tôn lóe lên, nói, chí tôn còn cần mấy trăm vạn năm mới có thể tán hóa, như vậy chỉ sợ thời gian ta tán hóa sẽ dài hơn. Trực tiếp tán hóa, không thể được. Hứa Ứng, hãy truyền kết cấu lý ngươi lĩnh ngộ được cho ta đi. Hứa Ứng sảng khoái đồng ý, nói, được thôi. Có điều, chẳng lẽ Thánh Tôn không sợ ta truyền kết cấu lý giả cho ngươi ư? Thánh Tôn liếc nhìn y một cái, thản nhiên nói, ngươi cũng đã thấy đạo hạnh của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý thứ ngươi truyền là hay giả sao? Đạo hạnh của hắn cực cao, là người có đạo hạnh cao nhất ngoại trừ Đại Long Viễn Tổ mà Hứa Ứng từng nhìn thấy. Có điều tuy Đại Long Viễn Tổ có đạo hạnh cao, nhưng trình độ uyên bác thật sự không bằng Thánh Tôn. Lấy tầm mắt và kiến thức của Thánh Tôn, nếu như Hứa Ứng truyền kết cấu lý giả cho hắn, vậy thì hắn sẽ nhanh chóng nhận ra. Hứa Ứng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nếu như ta truyền kết cấu lý cho ngươi, là bảy thật ba giả, ngươi còn có thể phân biệt được sao? Thánh Tôn khẽ nhíu mày, bảy thật ba giả, này đúng là khó mà phân biệt được. Nếu như chính thật một giả thì sao? Hứa Ứng lại hỏi. Thánh Tôn lại nhíu mày nhiều hơn. Hứa Ứng nói, nếu ta truyền đại kết cấu lý thật cho ngươi, bên trong pha lẫn một hai cái giả, lại truyền cho ngươi bảy phần thật ba phần giả, sau đó lại truyền cho ngươi chín phần thật một phần giả, ngươi còn có thể phân biệt ra được không? Nếu như ta truyền cho ngươi đều là thật, bên trong lại cất giấu một hai sơ hở mà ngươi không dễ nhận ra, chờ cơ hội thu hoạch ngươi. Đủ rồi. Trên trán Thánh Tôn nổi đầy gân xanh, cưỡng ép dằn nổi bất an xuống, nói, ta không cần ngươi truyền lý kết cấu cho ta, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi làm sao tìm hiểu ra kết cấu lý là đủ rồi. Hứa Ứng vội vàng nói, Thánh Tôn, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, Thánh Tôn muốn học, ta nhất định sẽ dốc túi chỉ dạy, không dám giấu giếm gì. Thánh Tôn lắc đầu, nói, cho dù ngươi truyền thật đi nữa, ta cũng không dám học. Cho người cá không bằng dạy người câu cá, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào lĩnh ngộ ra là được. Hứa Ứng nghi mặt nói, muốn học được kết cấu lý, cần phải học thái nhất khai ngộ trước, có được một phần thúy nham thạch khắc. Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, những thứ này ta đều có. Hứa Ứng nói, bước kế tiếp, cần phải tới nhân gian giới, tìm kiếm thập toàn đạo môn. Thánh Tôn nghi hoặc hỏi lại, thập toàn đạo môn. Hứa Ứng nói, đạo tổ đời đầu của thập toàn đạo môn là thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất, đệ tử bất tài, thẹn là đạo tổ đời thứ hai. Trong đó, thúy nham chính là chí bảo trấn môn của thập toàn đạo môn ta. Đệ tử tự viết một phong thư, Thánh Tôn đến thập toàn đạo môn, giao thư của đệ tử cho Cảnh Minh và Minh Vương Tôn thì có thể ở trong thập toàn đạo môn lĩnh ngộ thúy nham. Thánh Tôn liếc y một cái thật sâu, nói, thế lực của ngươi ở nhân gian giới đúng là không nhỏ. Hứa Ứng ngoan ngoãn cúi đầu, nói, dù địa tiên giới, nhân gian giới hay là thiên tiên giới trong tương lai, tất cả đều là vật trong tay của Thánh Tôn, đệ tử chỉ là bước vào nhân gian giới sớm hơn mà thôi. Y lấy bút mực giấy nghiêng ra, nhanh chóng viết thành thư. Ở trong thư, y nói cho lão tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn biết, Thánh Tôn cực kỳ lợi hại, là tồn tại mạnh nhất đương thời, cảnh giới chí tôn cảnh đại viên mãn, thậm chí đã bước ra khỏi chí tôn cảnh nửa bước, dặn dò bọn họ nhất định phải đối đãi chu đáo, không được sai sót. Nội dung trong thư, Hứa Ứng cũng không giấu giếm Thánh Tôn, cho hắn đọc thoải mái. Viết xong, Hứa Ứng giao thư cho Thánh Tôn. Thánh Tôn nhận lấy thư, nhìn về phía nhân gian giới, nói, bên trong nhân gian giới còn có tổ thần, ta tới nhân gian giới, chắc chắn sẽ chạm mặt với hắn. Hứa Ứng cũng không nói gì. Ánh mắt của Thánh Tôn lóe lên, thản nhiên nói, thôi được rồi, ta đi gặp tổ thần một lần vậy. Có điều trước đó, ta cần đi gặp một người trước. Trong lòng Hứa Ứng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên biết người hắn muốn gặp là ai. Hắn thật sự dám đi gặp Thanh Huyền sao? Nếu hắn đi gặp Thanh Huyền, nhất định sẽ phát hiện đối phương cũng không phải là Thanh Huyền, mà là tạp niệm Thanh Huyền đã chém ra. Thánh Tôn nói, Hứa Ứng, người có thể quay về rồi. Minh Ngọc, người đưa hắn trở về đi. Hứa Ứng khẽ giật mình, hắn không giết ta ư? Lâu Minh Ngọc cúi người nói, Hứa sư đệ, xin mời. Hứa Ứng khẽ không người, theo hắn rời khỏi Đại Minh Cung. Từ đầu chí cuối y đều cảm thấy phía sau có một đôi mắt dõi theo y, đôi ánh mắt này không rõ thiện ác, nhưng làm y có một loại cảm giác sinh tử đều không nằm trong lòng bàn tay của mình. Thẳng đến khi y đã rời khỏi Đại La Thiên, loại cảm giác khó chịu này mới biến mất. Thánh Tôn thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, chẳng trách Minh Tôn sẽ chọn ngươi, thiên phú của ngươi đúng là rất cao, vượt xa cả Minh Tôn. Chỉ có ngươi mới có thể bù đắp công pháp của Thanh Huyền, để Minh Tôn có thể lấp đầy lỗ thủng. Cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp Minh Tôn triệu hồi động uyên thái nhất. Đáng tiếc, cọng rau nhà ngươi đã đến ngày thu hoạch rồi. Hắn đã lấy được thứ mình muốn từ trên người Hứa Ứng, tâm niệm vừa động, thu hồi tam đại động uyên, cất bước rời khỏi Đại La Thiên. Hứa Ứng đi xuống Đại La Thiên, trầm mặc thật lâu mới dò hỏi, Lâu sư huynh, vì sao Thánh Tôn lại không giết ta? Lâu Minh Ngọc kinh ngạc nói, tại sao Hứa sư đệ lại nói ra lời ấy? Vì sao Thánh Tôn phải giết ngươi chứ? Hứa Ứng nói, loại tồn tại như Thánh Tôn, thu hết quyền lực thiên hạ vào trong tay, dù là sống chết của Tiên Đế Minh Tôn cũng nằm trong một ý niệm của hắn. Hắn nắm giữ tài nguyên như vậy, nghiên cứu đạo khốc lâu như vậy, nhưng từ đầu chí cuối lại không có thu hoạch gì, ta lại phá giải đạo khốc, chẳng lẽ hắn không muốn giết ta? Lâu Minh Ngọc cười nói, Thánh Tôn không phải loại người đố kỵ người tài như thế. Thánh Tôn lấy thiên hạ, cũng không phải vì Thánh Tôn đố kỵ người tài, mà là vì xu thế thời đại, không thể không lấy. Nếu ta không lấy, tất sẽ bị người khác làm hại. Trong hoàn cảnh như thế, không ai có thể chỉ lo thân mình. Huống chi, tài tình của Thánh Tôn cao hơn ngươi, không thể thấp hơn ngươi, vì sao lại phải hại ngươi chứ? Hắn bình tĩnh nói, Thánh Tôn cũng biết được Thái Nhất khai ngộ, cũng có được Thúy Nham thạch khắc, nếu như hắn gặp được Thúy Nham trước ngươi một bước, hắn sẽ phát hiện kết cấu lý trước ngươi, cũng phát hiện ra bí mật của đạo khốc. Với tài tình của hắn, đủ để làm được điều này. Hứa Ứng nghĩ đến rừng đạo thụ và vô số đạo hoa đạo quả mà mình đã nhìn thấy bên trong Đại Minh cung khi nãy, không khỏi gật đầu. Thánh Tôn đúng là rất có tài. Lâu Minh Ngọc nói, nếu hắn đi tới chỗ Thúy Nham, phát hiện chỗ hắn lĩnh ngộ thật sự không bằng ngươi, lúc này mới có thể sẽ động sát tâm đối với ngươi. Hiện tại thì không. Huống hồ gì, Minh Tôn sẽ thu hoạch ngươi, ngươi thậm chí còn chưa chắc có thể sống lúc đến Thánh Tôn trở về từ nhân gian giới. Hắn cần gì phải động tới ngươi chứ? Hứa Ứng khen, Lâu sư huynh nói chuyện đúng là hay thật, quả là một nhân tài. Nếu ta có thể sống đến lúc Thánh Tôn trở về từ nhân gian giới thì sao? Lâu Minh Ngọc mỉm cười nói, không thể nào. Thánh Tôn đã cho Minh Tôn dùng Động Uyên Chí Tôn chữa thương, không quá mấy ngày, thương thế của Minh Tôn khỏi hẳn, tu vi quay lại thời kỳ đỉnh phong, Hứa sư đệ hẳn là sẽ cưỡi hạc về Tây Thiên thôi. Hứa Ứng lại tán thưởng lần nữa, Lâu sư huynh nói chuyện đúng là xuôi tai. Trong lòng của y sinh ra cảm giác nguy cơ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, vì sao thiên đạo của nhân gian giới có thể khôi phục dưới sự áp bách từ kết cấu lý của Hắc Ám Thiên Đạo chứ? Theo lý mà nói, cường giả càng mạnh, nhân gian thiên đạo hẳn là phải bị đập vụn hoàn toàn vĩnh viễn không có cơ hội xoay người mới phải. Chẳng lẽ nhân gian thiên đạo mạnh hơn kết cấu lý ư? Y cảm thấy vô cùng hoang mang, trong này nhất định y đã bỏ thứ gì đó, không có chú ý phát hiện tới. Có thể điểm này cực kỳ quan trọng. Tiên giới, đạo hải. Thánh Tôn mang theo một vò rượu đi tới Thiên Lô đảo ở giữa đạo hải, chỉ thấy trên đảo có khói bếp lượn lờ, phế vật Thanh Huyền đang nướng tọa kỵ của Nam Cực chân nhân, mùi hương tỏa ra thơm nức. Có phải Thanh Huyền còn thiếu một vò rượu không? Thánh Tôn đi đến trước mặt, giơ vò rượu lên. Hai mắt của phế vật Thanh Huyền sáng rực lên, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, chần chờ một lát mới cười nói, ngươi là Nguyên Dục sư huynh. Đã lâu không gặp. Thánh Tôn Nguyên Dục đi tới bên cạnh Thanh Huyền, dò xét hắn một lượt, bỗng nhiên nhận ra lai lịch của hắn, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, cười nói, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn khỏe chứ? 60 vạn năm ngươi rời đi, ta vẫn luôn tưởng niệm ngươi. Cuộc sống của ta cũng không tốt đẹp gì. Phế vật Thanh Huyền lập tức bắt lấy tay của Thánh Tôn, kể khổ với hắn, nói, ta bị nhốt ở trong động Uyên Thái Nhất suốt 60 vạn năm, hở ra lại phải đánh vực ngoại thần ma, phiền muốn chết. 60 vạn năm này, ta ăn không ngon, ngủ không ngon, mãi đến trước đó không lâu mới tìm được một tên đại oan khuất, rốt cục cũng lấy được tự do. Bây giờ được thả ra mới biết nhân gian tư vị. Thánh Tôn hâm mộ vô cùng, cười nói, Thanh Huyền, ngươi có thể lấy lại tự do, thỏa sức tận hưởng, ta nhưng lại không thể không tự kềm chế bản tính, miễn cho mất hết lý trí. Phế vật Thanh Huyền nghi ngờ nói, vì sao ngươi lại phải kềm chế chứ? Cũng phải, ngươi tu thành chí tôn cảnh, không thể không chém tạp niệm ra. Con đường này không hoàn chỉnh, là sửa đổi từ cựu đạo ra, chẳng qua là kế tạm thời lúc đó mà thôi. Ngươi dựa theo con đường ta đi năm đó để tu luyện, còn không phải sẽ vi phạm thiên tính, chém ra thiên tính ư? Thánh Tôn thầm giật mình, thỉnh giáo nói, vì sao Thanh Huyền sư đệ lại nói như vậy? Phế vật Thanh Huyền kéo chân hưu xuống, vừa ăn vừa ồm ồm nói, ta hỏi ngươi, Tân Đạo có tu đạo quả hay không? Thánh Tôn thấy hắn lấy tay xé thịt hưu, trên tay bóng nhảy dầu mỡ, không khỏi nhíu mày, nói, không tu. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Tân Đạo và Cựu Đạo chính là không tu đạo quả, chỉ tu đạo cảnh. Phế vật Thanh Huyền thấy hắn cứ giữ kẻ, trực tiếp nhét một khối thịt hưu lớn vào trong tay của hắn, cười nói, Tân Đạo có tu đạo hoa hay không? Có tu đạo thụ hay không? Đạo hoa, đạo thụ và đạo cảnh thì liên quan quái gì với nhau chứ? Thánh Tôn hai tay dính đầy dầu, cũng không quan tâm nữa, cùng phế vật Thanh Huyền cắn miếng thịt lớn uống từng ngụm rượu. Ngươi nói đúng. Thánh Tôn nghe đến đó, không khỏi ngơ ngác, bỗng nhiên vỗ tay nói, đúng vậy. Tân Đạo không tu đạo quả, vì sao còn phải tu đạo hoa đạo thụ chứ? Phế vật Thanh Huyền chạm bát với hắn, mùi rượu tỏa ra xung quanh, cười nói, cho nên, tiên quân cảnh, thiên quân cảnh đều là cảnh giới phế vật, luyện làm quái gì, chẳng có tí tác dụng gì cả. Tân đạo chân chính hẳn là phải bắt đầu chuyển biến từ tiên vương cảnh, thậm chí là cảnh giới sớm hơn nữa, tập trung đại đạo chi lực để tu luyện đạo cảnh. Như thế mới là con đường đi thẳng tới chí tôn, ngươi luyện sai rồi. Thánh Tôn ngạc nhiên, ngây người thật lâu mới nói, không thể ngờ ta một mực tu luyện bấy nhiêu năm, hóa ra là tu sai ở đây. Phế vật Thanh Huyền nói, nhóm chúng ta năm đò bình thường đều đến từ các đại đạo môn hoặc là tiên đình, bản thân chính là truyền thừa cựu đạo. Lúc chúng ta khởi nghĩa, tu vi cảnh giới đều đã cực cao. Chúng ta không hoàn toàn vứt bỏ cựu đạo, chỉ có thể đột phá trên cơ sở cựu đạo. Nhưng cảnh giới thật sự thuộc về tân đạo, tuyệt đối không phải bắt đầu chuyển biến từ thiên quân. Thánh Tôn vốn chưa từng cân nhắc đến vấn đề này, được phế vật Thanh Huyền chỉ điểm thì vô cùng tán thành, nói, gốc rễ của tân đạo không cắm rễ ở trên mặt đất, mà là cắm rễ trên cựu đạo, nên mới xảy ra vấn đề. Phế vật Thanh Huyền mặt mày hớn hở, nói, còn nhớ cái tên Đại Quang Khuất ta vừa mới nói với ngươi chứ? Thứ mà hắn tu chính là tân đạo, khả năng hắn đã bắt đầu sửa lại từ gốc rễ, từ thải khí kỳ đã luyện tân đạo rồi. Thánh Tôn ngây người, Đại Quang Khuất. Đại Quang Khuất mà ngươi nói chính là Hứa Ứng. Chỉ có Hứa Ứng triệu hoán ra động Uyên Thái Nhất mới có thể gặp được phế vật Thanh Huyền, kẻ thay phế vật Thanh Huyền canh giữ động Uyên Thái Nhất chính là Hứa Ứng. Phế vật Thanh Huyền cười tươi, liên tục gật đầu. Thánh Tôn ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, Hứa Ứng ngay từ khi bắt đầu đã luyện chính tân đạo. Đúng vậy, hắn là rau hẹ mà Minh Tôn vất vả bồi dưỡng, ngay từ thứ hắn đầu học chính là nhân thể lục bí, bản chất của nhân thể lục bí chính là lục đại đạo cảnh. Bắt đầu tu luyện từ lục đại đạo cảnh, gọi là na, từng bước một luyện thành lục đại tiên vực, tu thành lục đại đạo cảnh, lại luyện thành lục vực nhất thể. Nói cách khác, lúc Hứa Ứng tu thành lục vực nhất thể cũng đã là tiên nhân địa tiên cảnh của tân đạo. Sau đó Hứa Ứng tiến vào tổ đình, dưới bao bước an bài và tính toán của Minh Tôn, từng bước ngộ ra tứ đại đạo cảnh khác, tu thành thập đại đạo cảnh. Hắn luyện thành thập đại đạo vực nhất thể, luyện thành đạo tràng, như vậy mới là trình tự tu luyện tân đạo hoàn chỉnh. Tân đạo, thật ra trong lúc vô tình đã bị Hứa Ứng đi thông, chỉ là ngay cả bản thân Hứa Ứng cũng chưa từng phát hiện ra. Nếu như Minh Tôn giết kẻ này, như vậy nhân quả sẽ cực kỳ lớn. Thánh Tôn lẩm bẩm nói, đạo tổ tân đạo lại bị xem như rau hẹ mà cắt đi. Minh Tôn đúng là mạnh tay. Nếu như vụ này thành công, Minh Tôn tất nhiên sẽ lưu danh vạn cổ, chết không có chỗ chôn. Hắn chần chờ một chút, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì có thể để Minh Tôn không được phép thu hoạch Hứa Ứng, nhưng nếu tương lai Hứa Ứng mở rộng từng cảnh giới của tân đạo, vậy thì sẽ ngang hàng với vị thái thượng hoàng như hắn, thậm chí rất có thể để hắn khó giữ được địa vị. Việc này ta không nên hỏi đến, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Thánh Tôn thầm nghĩ. Hai người tiếp tục uống rượu ăn thịt, chuyện trò vui vẻ. Thánh Tôn chỉ cảm thấy từ sau khi Thanh Huyền chết đến nay, mình chưa từng được thả lỏng vui vẻ như thế này. Số lần hắn cười trong hơn 60 vạn năm này còn không nhiều bằng bữa cơm hôm nay. Thanh Huyền sư đệ, người có biết ngươi đã qua đời rồi không? Thánh Tôn dò hỏi. Phế vật Thanh Huyền cười nói, đoán được. Nếu ta còn sống, không thể không có ai tới động Uyên Thái Nhất trong thời gian lâu như thế được. Đại khái ta đã chết rất lâu rồi. Thánh Tôn đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, quỳ xuống dập đầu với hắn, cúi đầu nói, trận chiến đoạt quyền năm đó, sư đệ chết trong tay ta. Những năm gần đây, ta thường xuyên hối hận về quyết định ngày đó. Phế vật Thanh Huyền trầm mặc một lát mới nói, ta có thành công không? Thánh Tôn ngơ ngác, ngẩng đầu lên, cái gì? Phế vật Thanh Huyền nói, ta đã lật đổ thời đại trước chưa? Thánh Tôn gật đầu nói, sư đệ khai sáng ra chí tôn cảnh, nghiệm chứng chí tôn cảnh, dẫn dắt các lộ nghĩa quân đánh vào Tử Vi Tiên Đình, khiến cho Hạo Thương Đế thoái vị, ban thưởng tôn hiệu hậu chủ. Phế vật Thanh Huyền mỉm cười, nói, nếu tâm nguyện của ta đã xong, như vậy cũng coi như chết cũng không tiếc. Người mau đứng lên đi. Chết cũng không tiếc. Thánh Tôn trầm mặc thật lâu, chậm rãi đứng dậy, nói, cảnh giới của đạo huynh, không phải ta có thể với tới, khiến ta càng tự ti mặc cảm hơn. Phế vật Thanh Huyền cười nói, ngươi hổ thẹn cái gì? Ta chỉ là phế vật do Thanh Huyền chém ra mà thôi. Thánh Tôn xá dài tới đất, quay người rời đi. Hắn đi tới Thiên Hải, vươn người đứng dậy, không cần tam giới kim thuyền, chỉ dựa vào thân thể, chân đạp lên dòng sông Linh Quang, nhẹ nhàng đi trên sông. Ngư Cơ đạo nhân đi vào tổ đình, chỉ thấy tổ thần vận chuyển tổ đình tới, sau khi ghép lại với địa tiên giới thì vội vàng rời đi. Có điều, tổ đình nối liền với địa tiên giới vẫn gây nên hỗn loạn không nhỏ. Thiên đạo tổ đình là thiên đạo thời đại cổ xưa, mà thiên đạo của chư thiên vạn giới thì là tân thiên đạo, hai loại thiên đạo xung đột với nhau, hai bên va chạm, hình thành khu vực quỷ dị ở chỗ giao giới. Khu vực quỷ dị kia là thiên đạo hỗn loạn, khi thì là kết cấu đạo văn, khi thì là kết cấu phù văn, tạo ra đủ loại dị tượng đáng sợ. Ngư Cơ đạo nhân đi tới bên cạnh một thần khí bổ thiên, quan sát loại thần khí kỳ lạ này thật kỹ, chỉ thấy tiên nhân trong tổ đình chạy đến, kiểm tra tu sửa thần khí. Thiên đạo của tổ đình và địa tiên giới xung đột với nhau, dẫn đến rất nhiều thần khí bổ thiên tiếp nhận áp lực cực lớn, lúc những thần khí này được luyện chế ra, cũng không tưởng tượng được đến tình huống thiên đạo cũ mới sẽ xung đột với nhau, khiến cho rất nhiều thần khí xuất hiện tổn hại. Ngư Cơ đạo nhân nhìn thấy những tiên nhân tổ đình này, bèn nói ngay, những thần khí bổ thiên này là ai luyện? Tìm người này ra cho ta, pháp bảo tốt như vậy, thế mà hắn luyện qua loa như thế. Đám người thấy hắn toàn thân bị bao phủ trong bóng tối, thoạt nhìn cũng không phải là người lương thiện, trong lòng nghiêm nghị, một vị tiên nhân nói, các hạ chờ một lát, bọn ta sẽ đi mời Trúc Thiên Công. Ngư Cơ đạo nhân bèn đứng chờ bên cạnh món thần khí bổ thiên này, nói, các ngươi tu bổ thần khí thế này, không được bao lâu, bảo vật này vẫn sẽ vỡ nát. Các ngươi tránh ra, ta tới giúp các ngươi luyện lại một phen. Chúng tiên nhao nhao tránh ra, Ngư Cơ đạo nhân nhanh chóng luyện món thần khí bổ thiên này lại một lần nữa, chỉ thấy thần khí bổ thiên nguyên bản lớn như ngọn núi cao, lập tức co rút lại rất nhiều, kích thước chỉ chừng hơn 10 trượng mà thôi. Chúng tiên thấy vậy thì hai mặt nhìn nhau, một người nói nhỏ, người này là đồng môn của Trúc Thiên Công, à sau khi luyện bảo lại rút lại nhiều như thế. Chúng tiên nhao nhao gật đầu, thủ pháp của người này còn kỳ quái hơn, chúng ta đều không kịp thấy hắn làm thế nào thì pháp bảo đã lập tức thu nhỏ rồi. Trúc Thiên Thiền cũng có thói quen này, người tìm cô luyện bảo rất nhiều, nhưng dù đưa ra bao nhiêu tài bảo đi nữa, cuối cùng pháp bảo luyện ra đều nhỏ hơn dự đoán của mình rất nhiều. Lúc này, âm thanh của một nữ tử truyền đến, từ xa đã hô hào quát tháo, ai dám nói pháp bảo của ta luyện không tốt. Ngư Cơ đạo nhân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô nương xinh đẹp bừng bừng lửa giận chạy về phía này, gương mặt thiếu nữ trẻ trung chỉ toàn là vẻ giận dữ, thở hồng hộc chạy tới. Mấy tiên nhân vội vàng tiến lên, nói, Trúc Thiên Công, chính là quái nhân này. Hắn còn luyện thần khí bổ thiên của chúng ta nhỏ lại. Vốn dĩ lớn như vậy, hắn luyện một cái, không biết tại sao lại nhỏ đi rất nhiều. Ngư Cơ đạo nhân cười ngạo nghễ, nói, ta chính là Ngư Cơ. Ngư Cơ con mẹ ngươi, ta còn là bá vương đây. Trúc Thiên Thiền giận dữ, tế phi lai phong lên, đập về phía Ngư Cơ đạo nhân, cả giận nói, ngươi luyện pháp bảo thì cứ luyện pháp bảo, thế mà còn cắt xén y như ta nữa. Phun ra. Keng. Phi lai phong nện lên đầu Ngư Cơ đạo nhân, lập tức chia năm xẻ bảy. Trúc Thiên Thiền giật nảy mình, biết mình gặp phải nhân vật lợi hại, lập tức trở nên thục nữ hơn, nũng nịu nói, hóa ra là Ngư Cơ tiền bối. Lần này tiền bối đến là có gì chỉ giáo? Tiểu nữ tử xin rửa tay lắng nghe. Ngư Cơ đạo nhân hừ một tiếng, nói, người đi xem thử thần khí bổ thiên mà ta đã luyện lại đi. Trúc Thiên Thiền đi tới phía trước món thần khí bổ thiên kia, sau khi nhìn thật kỹ, sắc mặt không khỏi nghiêm túc hơn. Cô đi một vòng quanh thần khí bổ thiên xem xét thật kỹ, nhìn đến mê mẩn, thật lâu sau, Ngư Cơ đạo nhân mới ho khan một tiếng, tiểu cô nương, đã nhìn kỹ chưa? Trúc Thiên Thiền bừng tỉnh, im lặng đứng dậy, đi tới trước mặt Ngư Cơ đạo nhân, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ngư Cơ đạo nhân thản nhiên nói, đứng dậy đi. Người đệ tử là ngươi, ta sẽ thu. Trúc Thiên Thiền đứng dậy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, cười nói, đa tạ sư phụ đã để mắt. Ngư Cơ đạo nhân nói, ta chính là Ngư Cơ đạo nhân, vốn là thiên công tổng công của tiên đình Tân Triều, nhờ luyện mấy món pháp bảo cho người ta mà nổi tiếng. Chỉ là thấy thần khí bổ thiên do ngươi luyện chế rất thú vị, lúc này mới động lòng ái tài. Trúc Thiên Thiền hai mắt tỏa ánh sáng, thủ pháp luyện bảo của đệ tử rất lợi hại à không phải. Ngư Cơ đạo nhân nghiêm túc nói, luyện chẳng ra làm sao, nhưng là ý tưởng rất khá, là nhân tài có thể đào tạo. Trúc Thiên Thiền không phục, đệ tử luyện chế thần khí, vì tổ đình bổ thiên, sư phụ đã luyện ra pháp bảo nổi tiếng nào rồi. Ngư Cơ đạo nhân nói, tất cả những pháp bảo chí tôn ngươi có thể nghĩ tới đều là ta luyện. Đi thôi, chúng ta cùng nhau luyện lại những thần khí bổ thiên này. Tất cả pháp bảo chí tôn đều xuất từ trong tay người này ư? Trúc Thiên Thiền không khỏi hoảng sợ, trong lòng yên lặng nói, có thể vị sư phụ ta vô tình bái này là một vị đại nhân vật. Đại La Thiên. Lâu Minh Ngọc đưa Hứa Ứng đi đến biên giới Đại La Thiên, Hứa Ứng khách khí mời hắn dừng bước, cười nói, Lâu sư huynh biết nói chuyện như thế, vậy mà còn có thể sống đến bây giờ, có thể thấy được bản lĩnh của Thánh Tôn nhất định cao minh đến cực điểm. Lâu Minh Ngọc cười ha ha nói, ngươi cũng vậy. Ta nghe nói Hứa sư đệ là môn đệ thư hương, nói chuyện như rót mật vào tai, nhưng đến nay còn có thể sống được, nhất định là Minh Tôn bảo vệ rau hẹ của mình rất khá. Hứa Ứng cười ha ha, nói, Lâu sư huynh sư thừa Thánh Tôn, nhất định rất lợi hại đúng không? Không biết bản lĩnh của Thánh Tôn, Lâu sư huynh đã học được bao nhiêu? Lâu Minh Ngọc vội vàng lắc lắc hai tay, ta không được đâu. Hứa sư đệ tinh thông Thúy Nham đại đạo, nghiên cứu Thúy Nham thần thông thâm sâu, mới 5 vạn tuổi cũng đã là đệ nhất nhân trong số bọn ta. Ta làm sao dám đả thương sư đệ? Hứa Ứng tươi cười, nói, truyền thừa của Thánh Tôn nhất định rất lợi hại, ta vốn muốn xem thử bản lĩnh của Thánh Tôn, nhưng chợt nghĩ sư huynh tất nhiên cũng là rồng phượng trong loài người. vị trí đệ nhất nhân này của ta chỉ sợ không sánh bằng các hạ được. Đáng tiếc, sư huynh lại phải về Đại La Thiên. Lâu Minh Ngọc đứng đó bất động, cười như không cười nói, Thánh Tôn không ở Đại La Thiên, ta trở về cũng là không có việc gì. Sư huynh để chúng ta không cần tổn thương hòa khí làm gì. Hứa Ứng cười nói, cũng phải. Đồng thủ kiểm chứng thì dễ đánh ra lửa thật, chúng ta đều là sư huynh đệ, tình chắc như vàng, không thể vì nhỏ mà mất lớn. Đã vậy, ta xin cáo từ. Lâu Minh Ngọc tha thiết đưa tiễn, nói, ta lại đưa ngươi thêm một đoạn nhé. Hứa Ứng vui vẻ nói, được thôi. Bọn họ cùng nhau đi xuống Đại La Thiên, đi tới Dương Thiên của Dương Long Đế. Dương Long Đế vốn đang ngồi chờ trong Thiên Cung Dương Thiên, ngóng trông Lâu Minh Ngọc đi xuống sẽ tới chỗ mình gặp mặt một lát. Đúng lúc này, hắn cũng nhìn thấy Hứa Ứng và Lâu Minh Ngọc, hai người mới vừa rồi còn cười cười nói nói, sau một khắc đã đồng thời thống hạ sát thủ với đối phương. Hứa Ứng và Lâu Minh Ngọc không biết là ai ra tay trước, nói tóm lại, chính là đột nhiên bùng nổ. Hứa Ứng muốn xem thử rốt cuộc đạo pháp thần thông của Thánh Tôn cao đến mức nào, Lâu Minh Ngọc cũng muốn xác minh xem, mình cố gắng khổ luyện bao năm qua, cùng với bậc cuồng đồ dám giết Trường Sinh để như Hứa Ứng này, rốt cuộc ai cao ai thấp. Lâu Minh Ngọc đã tu luyện tới Thiên Quân, vừa mới tiếp xúc với Hứa Ứng đã cảm nhận được pháp lực hùng hồn không gì sánh được kia đã nghiền ép mà đến, tu vi hùng hồn hơn mình rất nhiều. Đáng sợ hơn chính là sau lưng hắn mọc ra một gốc bàn đào cổ xưa không gì sánh được, trên cây có vô số đoà hoa đào, phải đến hàng ngàn đóa, sắc màu rực rỡ, đỏ phấn, phi thường rực rỡ. Bình thường Thiên Quân chỉ có một đóa đạo hoa, một đóa đạo hoa một quả đạo quả. Nhưng truyền thừa của Thánh Tôn thực sự rất đáng sợ, đạo hạnh của Lâu Minh Ngọc hiển nhiên cũng cực kỳ cao thâm, vượt xa Thiên Quân, vậy nên mới có thể luyện thành hàng ngàn đạo hoa như thế. Một đóa đạo hoa đại biểu cho một loại đại đạo truyền thừa, nhiều đạo hoa như vậy, chứng tỏ đại đạo truyền thừa mà Lâu Minh Ngọc nắm giữ cũng có mấy ngàn. Hứa Ứng cảm nhận được pháp lực của đối phương nghiền ép mà đến, cơ hồ muốn đè sập pháp lực của mình, im lặng tiến vào hình thái tán. Chỉ một thoáng thân thể đã cao lớn lên gấp mấy lần, quanh thân có vô số hoa văn hình nhánh cây tung bay, đạo tràng biến thành một vùng tăm tối mênh mông, từng tôn cổ thần cao lớn hiện ra. Hứa Ứng tung ra một chiêu địa tiên ấn, thực lực bộc phát. Thân thể của hai người đều chấn động, sau lưng Lâu Minh Ngọc hiện ra tám loại dị tượng đạo cảnh, chỉ lóe lên một cái là biến mất. Động Nguyên Thái Nhất bị bóng tối bao trùm sau lưng Hứa Ứng cũng bị chấn động đến mức nổi lên, thập đại đạo cảnh xuất hiện ở bên trong động nguyên. Lĩnh giáo. Hứa Ứng sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói. Lâu Minh Ngọc nghiêm nghị nói, không tổn thương hòa khí. Mời. Mời. Hai người đều tách ra, Hứa Ứng đi xuống Cửu Thiên, Lâu Minh Ngọc đưa mắt nhìn y đi xa, cũng quay người bay về phía Đại La Thiên. Hắn đi tới bên ngoài một tòa Đại La Thiên, thân hình đột nhiên lão đảo, kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa đã ngã quỵ. Lâu Minh Ngọc phun máu, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc mấy hơi, lại tiếp tục ho ra máu nói, thần thông kia đúng là lợi hại. Tu vi kém xa ta, còn có thể làm ta bị thương đến mức này. Hắn mới nói tới đâu, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh của Hứa Ứng, Lâu sư huynh, ngươi bị ta đã thương sao? Lâu Minh Ngọc quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện Hứa Ứng đã lén lén lúc lúc đi theo từ lúc nào. Hứa Ứng thấy hắn bị thương, không khỏi thoải mái cười to, quả nhiên ngươi đã bị ta đã thương, xem ra sư huynh vẫn thua ta một chút, ha ha. Hắn còn chưa cười xong, mắt, tai, mũi, miệng đã tuôn máu ào, cũng chẳng khá hơn Lâu Minh Ngọc chút nào. Lâu Minh Ngọc cố nén xúc động ho ra máu, cười lạnh nói, thương thế của ngươi còn nặng hơn ta, đến cả lỗ ghèn của ngươi cũng chảy máu kìa. Hai mắt đang ào ào tuôn máu của Hứa Ứng lập tức ngừng lại, há miệng cười một tiếng, miệng cũng ào ào trào máu, thương thế của Lâu sư huynh nặng hơn mới đúng chứ. Thân thể của ngươi đã bắt đầu bốc lên bất diệt linh quang rồi kìa, đây là nguyên thần sắp tan rã đấy à. Lâu Minh Ngọc đưa tay điểm lung tung trên người, phòng bế yếu huyệt toàn thân, để bất diệt linh quang tán loạn không cách nào tuôn ra được nữa, cười ha ha nói, cảnh giới của ngươi đang sụp đổ. Ngũ tạng lục phủ vỡ nát, trong chỗ máu ngươi vừa nôn ra còn có mảnh vỡ nội tạng. Thương thế của ngươi nặng hơn. Khóe mắt của Hứa Ứng run run, lại không ép được lỗ ghèn nữa, hai cột máu thật nhỏ lại phun ra xì xì. Sư huynh, hai chân của ngươi đều đang phát run kìa. Sư đệ, ngươi đứng không yên sao? Sư huynh, không kiên trì nổi thì nằm xuống đi. Nằm xuống dễ chịu hơn. Sư đệ, thật ra ngươi rất muốn ngã xuống đúng không? Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ngã xuống cũng không mất mặt đâu. Thương thế của hai người đều không nhẹ, chẳng bao lâu sau đều không kiên trì nổi, nhưng vì muốn tranh xem ai hơn, lúc này mới cố trụ. Hứa Ứng không kiên trì nổi, đề nghị, sư huynh, cùng cùng lưỡng bại câu thương, không bằng cứ xem như đánh ngang tay. Ý người như thế nào? Lâu Minh Ngọc nhịn không được quay người, phun ra từng ngụm máu, miễn cưỡng nói, đúng, đúng lắm, ý kiến hay. Hai người đỡ lấy nhau, lão đảo đi về phía Đại La Thiên của Thánh Tôn. Lâu Minh Ngọc là người đầu tiên có thể đánh Hứa Ứng trọng thương trong tình huống cảnh giới không kém nhau bao nhiêu, trình độ của hắn trên đạo cảnh cũng không thua gì Hứa Ứng, trình độ trên đạo hoa đạo thụ thì cao hơn, có thể nói là ăn đứt Hứa Ứng. Hắn là cường giả tuổi trẻ được Thánh Tôn bồi dưỡng ra, vả lại còn đi theo con đường tu hành chí tôn cảnh chính thống, khác với những người khác, hắn cũng tu luyện đạo cảnh. Có điều hắn luyện ra chính là 8 loại đạo cảnh, điểm này chỉ thua Hứa Ứng một chút mà thôi. Đương nhiên, đạo cảnh cũng không phải số lượng càng nhiều thì càng tốt, còn phải xem đại đạo bao hàm trong đạo cảnh, tỉ như đại đạo ẩn chứa trong 10 loại đạo cảnh của Hứa Ứng là huyền hoàng, sinh cơ, âm dương, hồn lực, tất cả đều cực kỳ cao đẳng. Nhưng Lâu Minh Ngọc cũng không kém cạnh gì, bên trong đạo cảnh của hắn có mấy cái thậm chí còn cao minh hơn Hứa Ứng, tỉ như trong đó có một đoàn trụ quang, sáng chói không hề tầm thường, còn có một tòa đạo cảnh, là do thái sơ chi khí cô động lại mà thành. Hai đạo cảnh này đều cao minh hơn đạo cảnh của Hứa Ứng, hẳn là được truyền thừa từ Thánh Tôn. Chỉ là những đạo cảnh còn lại không bằng Hứa Ứng. Hứa Ứng thật sự mạnh hơn hắn vẫn là đạo pháp thần thông dưới trạng thái kết cấu lý. Thần thông như thế, thực sự vô cùng mạnh mẽ, đủ để sang bằng chênh lệch tu vi cảnh giới giữa Hứa Ứng và hắn. Đợi bọn họ trở về Đại La Thiên của Thánh Tôn, tự mình chữa thương. Hai người bọn họ chịu là đạo thương. Đạo thương của Lâu Minh Ngọc tràn ngập đạo khốc, kết cấu lý xâm nhập thân thể, nguyên thần và đại đạo của hắn như bệnh dịch, không ngừng thay thế và phá hư. Đạo thương của Hứa Ứng cũng tràn ngập đại đạo mà mình không thể hiểu được, đó là đạo pháp đến từ chỗ Thánh Tôn, cao thâm khó dò, trong lúc nhất thời khó mà khỏi hẳn. Lâu Minh Ngọc cố gắng đi về phía Đại Minh Cung, lấy ra mấy viên tiên đang cứu mạng mà Thánh Tôn luyện chế để ăn vào, trấn áp thương thế. Hứa Ứng thoáng khôi phục một chút, trấn áp lại thương thế, miễn cho vết thương nặng hơn, nói, sư huynh, vô dụng thôi. Trừ khi ngươi có thể tiêu tiểu ra máu như tổ thần, để bài xuất đạo thương ra, nếu không thì bất kỳ linh đan diệu dược gì cũng không thể chữa trị đạo thương của ngươi đâu. Lâu Minh Ngọc cười ha ha nói, thật trùng hợp, Thánh Tôn không gì không biết, đã từng dạy ta pháp môn tương tự. Hắn tỏ vẻ muốn tiểu ra máu để chữa thương, Hứa Ứng vội vàng nói, sư huynh, chúng ta không cần phải tiếp tục tranh cao thấp trong chuyện chữa thương đâu. Hay là thế này đi, ta giúp ngươi giải khai đạo lý trong đạo thương, ngươi giúp ta hóa giải đạo thương trên người ta. Hai người ăn nhịp với nhau, thế là chữa thương cho nhau. Thương thế của Lâu Minh Ngọc dần dần khỏi hẳn, kinh ngạc nói, Hứa sư đệ, chẳng biết tại sao, ta luôn có một loại cảm giác cảnh giới của hai ta cách nhau không nhiều. Đúng là kỳ lạ, rõ ràng ngươi là cảnh giới thiên tiên, còn chưa tu thành tiên vương, tại sao lại cho ta loại ảo giác này chứ? Thương thế của Hứa Ứng cũng dần dần tốt lên rất nhiều, kinh ngạc nói, ngươi cũng phát hiện ra, à ta cũng có loại ảo giác này. Ta cảm thấy cảnh giới của ngươi cũng không cao hơn ta, chúng ta đều cùng một trình độ. Lâu Minh Ngọc đứng dậy, đi tới đi lui, suy tư một lúc mới nói, có lẽ không phải là ảo giác. Có lẽ hai ta thật sự cùng một cảnh giới đấy, chỉ là hai ta đều không phát hiện mà thôi. Nhưng rõ ràng ta là thiên quân cảnh, ngươi là thiên tiên cảnh. Hứa Ứng cũng đang cố gắng suy tư, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc y và Lâu Minh Ngọc dốc hết toàn lực, sau lưng Lâu Minh Ngọc hiện ra 8 đại đạo cảnh. Chờ đã. Hai ta thật sự cùng một cảnh giới đấy. Hứa Ứng tỉnh ngộ, quát to một tiếng, vừa mừng vừa sợ, thả thập đại đạo cảnh của mình ra, cười nói, Lâu sư huynh xem đi. Lâu Minh Ngọc nhìn thấy đạo cảnh của y, cũng lập tức hiểu ra, phóng 8 đại đạo cảnh của mình ra. Đạo cảnh của hai người đều lơ lửng, phát ra khí tức đại đạo khác với đạo hoa đạo quả. Trình độ kích thước của đạo cảnh của hai người cũng không kém nhau là mấy, cường độ khí tức phát ra cũng ngang ngửa nhau. Lâu Minh Ngọc nói, 8 đại đạo cảnh này là ta lĩnh ngộ các loại đạo cảnh bên trong Đại Minh Cung mà ra, lúc đó ta vừa tu thành cảnh giới thiên quân, Thánh Tôn để cho ta chuẩn bị trùng kích chí tôn cảnh. Trải qua hơn vạn năm tu hành mới luyện đến quy mô bây giờ, chỉ là trình độ của ta trên 8 đại đạo cảnh này còn chưa đủ cao, không cách nào đột phá, tu thành chí tôn cảnh. Hứa Ứng cao mày nói, nhìn từ quy mô đạo cảnh, nếu như ngươi là cảnh giới thiên quân, như vậy ta cũng hẳn là thiên quân cảnh. Vì sao ta lại là cảnh giới thiên tiên chứ? Y đi tới đi lui, đột nhiên nói, nếu như ta đào đạo thụ, đạo hoa, đạo chủng của ngươi đi, ngươi cũng là cảnh giới thiên tiên, cùng một cảnh giới với ta rồi. Lâu Minh Ngọc ngây người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Tiên vương cảnh, tiên đạo pháp tắc hóa thành đạo liên là hạt giống, tiên quân cảnh, trồng ra đạo thụ, thiên quân cảnh, đạo thụ nở hoa, kết làm đạo hoa. Nếu lấy 3 cảnh giới này đi, như vậy thì đúng là hắn và Hứa Ứng đều cùng một cảnh giới. Hứa Ứng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, vì sao thiên quân cảnh không tiếp tục tu luyện trên cơ sở đạo thụ đạo hoa? Vì sao lại phải quay ngược lại, bắt đầu từ con số không chứ? Lâu Minh Ngọc cũng nhíu mày, suy tư một lúc mới nói, đúng vậy, vì sao phải bắt đầu từ số không? Nếu như đạo thụ đạo hoa vô dụng, vì sao phải tu luyện? Nếu như đạo thụ đạo hoa hữu dụng, vì sao phải bắt đầu từ số không? Hứa sư đệ, người bắt đầu tu luyện đạo cảnh từ khi nào? Hứa Ứng đáp không chút nghĩ ngợi, thải khí kỳ. Lâu Minh Ngọc ngây người, từ thải khí kỳ ngươi đã bắt đầu tu luyện trùng kích đạo cảnh chí tôn cảnh rồi ư, ngươi đúng là quái thai. Hứa Ứng lắc đầu nói, Na Sư Nguyên Thú bọn ta đều bắt đầu tu luyện đạo cảnh từ thải khí kỳ cả. Lâu Minh Ngọc giật mình kinh ngạc không thôi. Na Sư Nguyên Thú, từ thải khí kỳ đã bắt đầu tu luyện đạo cảnh trực chỉ chí tôn cảnh, đây là nhóm cường giả cường đại tới cỡ nào chứ? Những người này chắc chắn sẽ khiến thiên hạ chấn kinh. Nhưng hắn chưa từng sống ở nguyên thú, không biết nguyên thú thế giới chẳng những không vì vậy mà cường đại lên, ngược lại còn đưa đến trào lưu của đám khách câu cá hơn 4 vạn năm trước, tạo thành hơn 4 vạn năm nội đấu kịch liệt. Khi đó ta vừa luyện khí, vừa tu luyện na pháp, dần dần tìm tòi ra lục vực nhất thể, nhưng đạo cảnh còn chưa luyện thành. Sau này ta tới tổ đình, từ từ lĩnh ngộ ra thập đại đạo cảnh, lúc này mới có chút thành tựu. Hứa Ứng nói, sau khi bản thân thành tựu thập đại đạo cảnh, tu vi thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Lâu Minh Ngọc nghe y miêu tả, nghiêm túc phân tích, người nói như thế, ta lại cảm thấy hình như ngươi đang tu luyện hai loại hệ thống tu tiên khác nhau. Một loại là na pháp tu tiên, một loại khác là luyện khí tu tiên. Hai mắt Hứa Ứng sáng lên, vỗ tay nói, đúng là như thế. Ta tu luyện na pháp tới động thiên cửu trọng, chính là cảnh giới na tiên, luyện khí tu luyện tới phi thăng kỳ, độ kiếp phi thăng, chính là cảnh giới nhân tiên. Y nói đến đây thì đột nhiên ngây người, sau một lúc lâu, Hứa Ứng kinh ngạc nói, Lâu sư huynh, có thể ta đã đi ra một con đường từ na sư đến chí tôn. Y hưng phấn đến nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười ha ha, ta đã thông hết thảy trở ngại của tân đạo chí tôn. Ta là đại tông sư. Ta đã là đại tông sư xưa nay chưa từng có. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ. Con đường này, y chưa bao giờ tưởng tượng qua, chỉ là khi còn bé tiếp xúc với na pháp, nên cứ thế mà tu luyện, nhưng trong bất tri bất giác, y lại từ na sư đi thông đến con đường chí tôn này. Lúc trước y còn vì phát sầu vì chuyện đạo hạnh của mình, y luôn cảm thấy đạo hạnh quá cao, chiến lực quá cao, cảnh giới quá thấp. Lúc trước, y còn vì chuyện này mà đi thỉnh giáo người khác, có người nói cho y biết, y có một bộ phận đạo hạnh và tu vi thực lực không nằm bên trong cảnh giới luyện khí, đề nghị y đi ra một con đường của mình. Y vì thế mà vắt óc suy nghĩ, tìm kiếm nghĩ cách phát huy ưu thế đạo hạnh và chiến lực của mình. Sau khi luyện thành thập đại đạo cảnh, càng ra sức tăng cảnh giới lên. Nhưng hiện tại y mới đột nhiên nghĩ rõ ràng, nguyên nhân tạo thành việc đạo hạnh quá cao, chiến lực quá cao và cảnh giới quá thấp, sau khi loại trừ nhân tố bên ngoài như kiếp trước cùng với pháp bảo ra, hẳn là vì cảnh giới của y đã đạt tới trình độ rất cao trên con đường từ na đến chí tôn này. Tỷ như nói Hứa Ứng của hiện tại, cảnh giới na đã là trình độ cấp thiên quân. Nhưng cảnh giới của y tại luyện khí thì vẫn là cấp độ thiên tiên. Bởi vậy, nếu xét theo cảnh giới cựu đạo, y chính là thiên tiên, nhưng xét theo cảnh giới na, y chính là thiên quân. Hứa Ứng phun ra một ngụm trọc khí, rốt cục y cũng tìm ra một con đường, vả lại con đường này còn trực chỉ chí tôn cảnh. Lâu Minh Ngọc nhìn không được mà đã kích y, nói, Hứa sư đệ, từ na sư đến na tiên, từ na tiên đến chí tôn phải có từng cảnh giới rõ ràng. Nếu không thì làm sao truyền thế được? Ngươi muốn trở thành đại tông sư, trước tiên cần phải xác định được những cảnh giới này, sau đó tìm hiểu rõ về chúng. Hứa Ứng ngửa đầu ưỡn ngực, cười nói, đương nhiên ta biết chuyện này rồi. A Ngọc, sau khi ta trở thành đại tông sư, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Ngươi có thể làm đồng tử nâng kiếm cho ta. Lâu Minh Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy nếu Hứa Ứng lên như diều gặp gió thì mình sẽ rất khó chịu. Hứa Ứng cười ha ha, ngẩng đầu mà bước, đi ra khỏi đại la thiên của Thánh Tôn. Lâu Minh Ngọc cực kỳ hâm mộ, thầm nghĩ, không biết hắn có thể chỉnh lý ra các loại cảnh giới của tân đạo hay không. Nếu có thể sửa sang lại, truyền thụ cho thế nhân, vậy thì không chỉ là đại tông sư, mà là đạo tổ tân đạo. Phân lượng của vị đạo tổ tân đạo này tuyệt đối phải nặng hơn từng vị đạo tổ của các đạo môn thời đại cổ xưa rất rất nhiều. Thậm chí có thể nói, từ nay về sau, phàm là tiên nhân, đều phải tôn hắn một câu đại đạo sư tổ, mãi đến khi thời đại tân đạo hủy diệt mới thôi. Không nói những cái khác, chỉ riêng hương hỏa do luyện khí sĩ na sư và tiên nhân cung phụng sau này cũng đủ để Hứa Ứng trở thành một trong những tồn tại có thần lực cường đại nhất. Cho dù Hứa Ứng không quan tâm hương hỏa thần lực, luyện thành thiên địa nguyên thần, luyện thành đạo thân, chỉ sợ cũng cường đại hơn thiên địa nguyên thần và đạo thân của những người khác rất nhiều. Chỗ tốt trong đó, không cần nói cũng hiểu. Lâu Minh Ngọc thầm nghĩ, có điều, ta cũng xem như có công giúp hắn, kiểu gì cũng có thể kiếm được cái chức đồng tử nâng kiếm bên cạnh đạo tổ chứ. Hứ, ta mới không làm đồng tử nâng kiếm của hắn. Hắn vừa dưỡng thương, vừa nhớ lại cảnh tượng khi quyết đấu với Hứa Ứng, tìm kiếm sơ hở từ đạo pháp thần thông của bản thân. Qua vài ngày, hắn hấp thu thành quả của trận chiến này, thương thế khỏi hẳn, lòng ngứa ngáy khó nhịn, lúc này bèn rời khỏi Đại La Thiên, đi về phía Tiên Đình. Đến U Thiên, cửu U Đế đang trông mong nhìn quanh, thấy hắn đi qua thì vội vàng hô, Lâu sư đệ, mời mọc không bằng ngẫu nhiên gặp, sao không đến chỗ của ta ngồi một chút nhỉ? Không được, không được. Lâu Minh Ngọc vội vàng từ chối, cười nói, ta có việc gấp muốn đi tìm Hứa Ứng, ngày khác lại đến nhà tạ tội với sư huynh vậy. Cửu U Đế đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng tức giận, mặt mũi của tiểu tử họ Hứa kia còn lớn hơn ta, à đúng là đáng chết. Lâu Minh Ngọc đi vào tiên đình, nghe ngóng một phen mới biết Hứa Ứng bởi vì Bình Định có công, đã được tiên đế phong làm đế quân tân nhiệm, các loại các đại đế quân Văn Xương, Võ Khúc, Sư Môn, Trung Nghi đều lấy Hứa Ứng làm đầu, thống lĩnh nam tiên trong thiên hạ. Lâu Minh Ngọc đến phủ đế quân, chỉ thấy nơi này đang tu sửa một lần nữa, Hứa Ứng không có ở chỗ này, nghe ngóng một phen mới biết Hứa Ứng còn đang ở Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung tại Đẩu Bộ. Lâu Minh Ngọc đi vào Đẩu Bộ, đúng lúc nhìn thấy Hứa Ứng đi ra từ Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung. Lâu sư huynh, ta đang muốn tìm ngươi đây. Hứa Ứng hưng phấn nói, nơi đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, chúng ta tới chỗ Thánh Tôn nói chuyện đi. Lâu Minh Ngọc đồng ý, nói, chúc mừng sư đệ đã trở thành đế quân của tiên đình. Hứa Ứng không để ý chức quan lớn nhỏ ra sao, cười nói, cũng may là chức quan nhàn tản, nếu không mỗi ngày đều bị việc công cuốn thân, làm gì còn cơ hội lĩnh ngộ chứ. Hai người đi tới đệ cửu trọng thiên, Dương Thiên thì cũng thấy ngứa tay, bất tri bất giác thả chậm bước chân. Lâu Minh Ngọc đề nghị, lần giao phong mấy ngày trước khiến cho ta có rất nhiều cảm ngộ, cảm thấy mình lại mạnh hơn hôm đó một chút, nên lại muốn lĩnh giáo thêm lần nữa. Hứa Ứng cũng cười nói, ý của ngươi là làm một trận. Lâu Minh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, làm một trận. Lúc này Dương Long Đế đang sửa chữa Thiên Cung Dương Thiên, Dương Long Đế tự mình giám sát, đã tu chỉnh được 7-8 phần. Mấy ngày trước, Hứa Ứng đánh với Lâu Minh Ngọc một trận, mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng đều toàn lực ra tay, nhấc lên một trận trùng kích vô cùng đáng sợ ở Dương Thiên, đánh cho Thiên Cung Dương Thiên bị sập. Thêm 2 ngày nữa là có thể hoàn thành rồi. Dương Long Đế vừa mới nghĩ đến đây, trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại đã thấy Hứa Ứng và Lâu Minh Ngọc lại bộc phát khí thế lần nữa, uy lực thần thông bành trướng gần như bạo tạc, không chút kiên kỵ mà va chạm với nhau. Tiêu rồi. Dương Long Đế cảm thấy trong lòng chợt lạnh, ngày hoàn thành có thể lại phải đẩy lên mấy ngày rồi. Hai tên khốn kiếp. Nếu như không phải ta đánh không lại Thánh Tôn, thì đã cho các ngươi một bài học từ lâu rồi. Trùng kích kinh khủng cũng theo sát mà đến, những phần vừa mới tu sửa xong tung bay, bị đánh vỡ tan nát. Hứa Ứng và Lâu Minh Ngọc giao thủ chưa được mấy hiệp thì đều bị trọng thương, không thể tiếp tục được nữa, đành phải dìu dắt nhau trở về Đại La Thiên trên Cửu Thiên dưỡng thương. Hai người bọn họ, một người là vì nghiệm chứng xem thứ mình học được từ chỗ Thánh Tôn có phải chính tông hay không, một người là vì nghiệm chứng bản lãnh của mình so với Thánh Tôn thì như thế nào, cho nên lúc ra tay đều rất nặng, một chiêu hai chiêu đều có thể quyết định sinh tử, nhưng đều không thể phân ra thắng bại. Bởi vậy lúc đến giai đoạn quyết định sinh tử, cả hai người đều không hẹn mà cùng dừng tay. Bên trong Đại La Thiên của Thánh Tông, Hứa Ứng và Lâu Minh Ngọc chữa trị thương thế cho nhau. Lâu Minh Ngọc hỏi, Hứa sư đệ, mấy ngày nay ngươi chỉnh lý cảnh giới thế nào rồi? Hứa Ứng cười nói, đã chỉnh lý xong rồi. Lâu Minh Ngọc giật mình, vội vàng nói nghe thử xem nào. Hứa Ứng nói, ta chuẩn bị chia na pháp tu tiên làm hai giai đoạn thứ nhất chính là động thiên, giai đoạn thứ hai gọi là đạo cảnh. Giai đoạn động thiên, đối ứng với chính cảnh giới từ thải khí đến phi thăng của luyện khí sĩ, cũng chia làm chính cảnh giới. Lâu Minh Ngọc tự nhiên sinh ra cảm giác khâm phục, sắc mặt nghiêm nghị, nói, dám hỏi chính cảnh giới này phân chia như thế nào? Hứa Ứng chần chờ một chút, nói, gọi động thiên cảnh đệ nhất trọng, động thiên cảnh đệ nhị trọng, động thiên cảnh đệ tam trọng, cứ thế mà suy ra, mãi cho đến động thiên cảnh đệ cửu trọng. Lâu Minh Ngọc trợn mắt há mồm, sau một lúc lâu mới nói, vậy thì phân chia cảnh giới đạo cảnh kỳ của Hứa đạo tổ đây nhất định là đạo cảnh cảnh đệ nhất trọng, đạo cảnh cảnh đệ nhị trọng, đạo cảnh cảnh đệ tam trọng có đúng không? Hứa Ứng kinh ngạc nói, Lâu sư huynh vậy mà có thể biết trước được, hẳn là cũng tinh thông thần toán đúng không? Lâu Minh Ngọc thầm than một tiếng, người này đúng là bất học vô thuật. Nhưng khổ nỗi Hứa Ứng trình độ văn hóa không cao lắm, lại đi một lượt trên con đường hoàn chỉnh khai sáng ra tân đạo, trước mắt chỉ còn thiếu chứng đạo chí tôn. Mà hắn sư thừa Thánh Tôn, trình độ văn hóa có thể nói là cực cao, còn cao hơn cả Minh Tôn, dù sao sư phụ Thanh Huyền của Minh Tôn chết sớm, mà Thánh Tôn thì vẫn còn tại thế. Nhưng ngặt nỗi hắn lại không thể khai sáng ra hệ thống tu luyện tân đạo. Nghĩ tới đây, Lâu Minh Ngọc lại tức muốn thổ huyết. Hứa Ứng nghi hoặc nói, đặt tên như thế không hay à? Lâu Minh Ngọc lắc đầu, nói, ngươi nhìn phân chia cảnh giới lúc đầu đi, thải khí, khấu quan, giao luyện, trọng lâu, giao trì, thần kiều, ngọc kinh, tên của những cảnh giới này đều rất có vận vị, vả lại còn đại biểu cho nét đặc sắc của mỗi cảnh giới. Đến chỗ ngươi thì lại biến thành đệ nhất trọng động thiên, đệ nhị trọng động thiên, nghe thôi đã thấy sặc mùi mù chữ rồi. Hứa Ứng cười nói, thải khí khấu quan giao luyện trọng lâu, nghe thì hay đấy, nhưng rất nhiều người không nhớ được, dài dòng văn tự khó nhớ lắm. Không thuận tiện dễ nhớ bằng đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, ngắn gọn trôi chảy, còn nít cũng có thể nhớ được, lúc tu hành chẳng phải sẽ dễ dàng hơn à? Lâu Minh Ngọc uyển chuyển giải thích, nhưng cũng nên có miêu tả sơ về mỗi cảnh giới chứ, bằng không tiến vào cảnh giới này cũng không biết nên tu luyện như thế nào. Vả lại, ngươi chỉ đơn thuần là mở động thiên, đối ứng với động thiên là thái hư thập cảnh, nếu như có một ngày thái hư thập cảnh không có thì nên làm cái gì đây? Hứa Ứng trầm tư. Bây giờ Na Tiên mở động thiên, nhưng thật ra là mở ra thái hư chi cảnh, hấp thu đạo lực từ bên trong sáu loại thái hư đạo cảnh hóa thành lực lượng, dung nhập vào bản thân. Nhưng thái hư thập cảnh chỉ là thập đại đạo cảnh của Thanh Huyền, sớm muộn gì cũng có ngày bị hao hết. Nếu như tân đạo chỉ xây dựng trên nền tảng thái hư thập cảnh của Thanh Huyền, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ vì vậy mà hủy diệt. Mà như Hứa Ứng, mở ra thập đại động thiên tiên giới, đánh cắp thiên địa linh khí linh lực của tiên giới để bản thân sử dụng thì lại quá khó khăn. Từ xưa đến nay, chỉ có hai người luyện đến một bước này, người thứ nhất chính là Thanh Huyền, người thứ hai chính là Hứa Ứng. Cho dù truyền pháp môn của y đi thì cũng không ai có thể học được. Nếu như ai cũng có thể học được, tiên đế cũng sẽ không bố cục 60 vạn năm, chờ đợi Hứa Ứng kiếp này. Hứa Ứng trầm ngâm thật lâu mới nói, để ta trở về ngẫm lại cái đã, ta sẽ nghĩ ra một lộ tuyến cảnh giới không khó khăn lắm. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, thương thế của hai người khỏi hẳn, Lâu Minh Ngọc lại xuống Đại La Thiên, tới tìm Hứa Ứng, hai người lại cùng nhau đến Đại La Thiên. Đợi đi tới Dương Thiên, Dương Long Đế từ xa nhìn thấy hai người đi tới thì lập tức căng thẳng, hét to ra lệnh cho công tượng ngừng tu sửa mà về nhà hết đi. Sau một lúc lâu, Dương Long Đế đi tới chỗ Thái Tiêu Đế, cười xòa nói, quấy rầy mấy ngày. Dương Thiên truyền đến từng trận khí tức kinh khủng, rõ ràng là Hứa Ứng và Lâu Minh Ngọc lại giao phong một lần nữa, đánh cho long trời lở đất. Dương Long Đế thở dài, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Lại qua mấy ngày nữa, Thái Tiêu Đế nói, đạo huynh, không phải là ta không muốn khoản đãi, mà là ngươi ở lại chỗ ta lâu dài cũng không nên. Dương Long Đế đành phải cáo từ, đi tới chỗ Cửu U Đế, cười nói, quấy rầy mấy ngày. Dương Thiên lại truyền tới từng trận dao động khủng bố, hẳn là Hứa Ứng và Lâu Minh Ngọc nghỉ ngơi mấy ngày, lại khai chiến lần nữa, đọ sức với nhau. Thời gian lâu dài, Cửu U Đế cũng dần dần thấy phiền, bưng trà tiễn khách. Dương Long Đế thấy trà hiểu ý, thế là đứng dậy cáo từ, lại tới chỗ Lư Hạp để làm phiền mấy ngày. Trong lòng hắn âm thầm phá sầu, Khuyết Lâm, Phù Nguyệt và Thải Vi đều là nữ tử, nếu ta tới chỗ các cô ấy quấy rầy, chỉ sợ sẽ có lời ra tiếng vào, nói Cửu Đế bọn ta không sạch sẽ. Thanh Hoa Đế là nam tử, đáng tiếc lại là lão đầu tính tình cổ quái, không hợp tính với ta. Nếu Lư Hạp Đế lại đuổi ta đi, sợ là cũng chỉ có thể đến Viêm Thiên ở mà thôi. Nhưng bên trong Viêm Thiên còn chưa có Trường Sinh Đế mới, mình chạy tới đó ở lại, chỉ sợ người khác còn tưởng rằng hắn tự cách chức chính mình, đang yên đang lành không làm Dương Long Đế, lại chạy tới làm Trường Sinh Đế. Hai tên khốn kiếp này, rốt cuộc muốn giày vò tới khi nào đây? Dương Long Đế cảm thấy không cam lòng. Lúc trước còn là Lâu Minh Ngọc đi tìm Hứa Ứng, về sau biến thành Hứa Ứng đi tìm Lâu Minh Ngọc, hai người vẫn miệt mài giao thủ ở Dương Thiên. Những ngày này, Hứa Ứng và Lâu Minh Ngọc ban đầu chỉ có thể đỡ được một chiêu của đối phương, dần dần đến hai chiêu ba chiêu, sau đó đến hơn 10 chiêu mới có thể đánh cho nhau trọng thương, tu vi cùng với tầm mắt kiến thức đều tăng lên không nhỏ. Nhưng thời gian bọn họ chiến đấu càng dài, cũng cho thấy Dương Thiên bị phá hoại càng nghiêm trọng hơn, để Dương Long Đế rất đắc dĩ. Hôm nay, Hứa Ứng lại tới tìm Lâu Minh Ngọc, Lâu Minh Ngọc tỉnh táo lại, cười nói, Hứa sư đệ thường chủ động tới tìm ta, nhất định không phải là vì ấn chứng tu vi và đạo hạnh mà thôi, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Hứa Ứng thở dài, nói, mình tôn xuất quan. Lâu Minh Ngọc chợt hiểu, mình tôn chính là tiên đế chí tôn, lúc trước tiến vào bên trong động Uyên Chí Tôn chữa thương, hiện tại thương thế đã khỏi hẳn. Hứa Ứng là cọng rau mà tiên đế vung trồng, nay đã lớn, lại không thu hoạch, tương lai chỉ sợ không cách nào thu hoạch được, bởi vậy tiên đế cực kỳ để bụng chuyện thu hoạch Hứa Ứng. Lần trước có Thánh Tôn, tiên đế còn không đến mức trực tiếp thu hoạch, nhưng lần này Thánh Tôn đã tới nhân gian giới, đến nay vẫn chưa về, cho tiên đế có cơ hội hành sự. Cha con các ngươi có công bình định, nếu không có cha con các ngươi ra tay, đánh bại âm mưu của Trường Sinh Đế, hiện tại người ngồi trên vị trí tiên đế đã là Trường Sinh Đế. Lâu Minh Ngọc không cam lòng, nói, Trường Sinh Đế giành được đế vị, dùng động Uyên Chí Tôn chứng đạo Chí Tôn, Minh Tôn trở về thì làm được cái gì? Trường Sinh Đế liên hợp với bác đế khác, Minh Tôn chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đế vị lại cho người ta. Sao hắn lại không niệm ân tình của ngươi mà còn đến thu hoạch ngươi chứ? Hứa Ứng nói, ta là rau mà hắn trồng, hắn tính ra mối thù của ta và Trường Sinh Đế. Tại 48.000 năm trước, hắn để phân thân của Trường Sinh Đế là đế quân đi trấn áp đối phó ta. Hắn lợi dụng mối thù này để diệt trừ Trường Sinh Đế, đương nhiên hắn sẽ cảm thấy đây là bản lãnh của hắn chứ không phải ân tình của ta. Lâu Minh Ngọc suy tư một lúc mới nói, ngươi dẹp loạn có công, hắn giết ngươi sẽ phải mang tiếng xấu, lại còn trở thành nhược điểm cho Cửu Thiên Bát Đế bắt lấy. Cửu Thiên Bát Đế lấy được nhược điểm này, nhất định sẽ đối phó với hắn. Ta vốn cũng cho là hắn sẽ bận tâm thanh danh, bận tâm tới Cửu Thiên Bát Đế, nhưng bây giờ nghĩ lại, tiền đế chí tôn chắc chắn sẽ xuống tay với ta. Hứa Ứng nói, cơ hội bây giờ thực sự rất hiếm có, Cửu Thiên bị trọng thương, Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân bị vây ở nhân gian giới, đến nay chưa về. Trước mắt, chỉ có Thánh Tôn mới có thể hạn chế hắn động thủ với ta. Lâu Minh Ngọc nói, Thánh Tôn lại không ở Đại La Thiên. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hắn không biết Thánh Tôn không ở Đại La Thiên. Lâu Minh Ngọc chớp mắt mấy cái, cười nói, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi chủ động chạy tới Đại La Thiên là để cho Minh Tôn hiểu lầm rằng Thánh Tôn vừa ý ngươi, cách mấy ngày lại muốn triệu kiến ngươi chứ gì. Hứa Ứng thở dài, sau đó phấn chấn tinh thần, nói, ta hiện tại chỉ có thể khẩn cầu, Thánh Tôn và Tổ Thần sẽ không động thủ khi gặp nhau ở nhân gian giới. Nếu như hai đại tồn tại tuyệt đỉnh này động thủ, uy lực của nó nhất định có thể khiến cả vũ trụ chấn động, thành thế cực lớn, khi đó Minh Tôn nhìn thấy dị tượng, nhất định sẽ phát hiện chuyện Thánh Tôn không ở trên Đại La Thiên. Lâu Minh Ngọc cười nói, ngươi cứ yên tâm, nhân gian giới rất lớn, còn lớn hơn địa tiên giới gấp mấy lần, bọn họ sẽ không đụng mặt nhau đâu. Hứa Ứng vẫn có vẻ lo lắng, chỉ mong là như thế. Y tạm thời buông bỏ tạp niệm, vừa chữa thương, vừa nghiên cứu cảnh giới tân đạo. Những ngày này y và Lâu Minh Ngọc giao lưu đọ sức, tu vi của hai người đều tiến cảnh cực nhanh, nhưng vẫn còn cách chí tôn cảnh một khoảng cách không nhỏ. Chỉ có điều, quá trình Hứa Ứng chỉnh lý cảnh giới tân đạo vẫn còn không ít nan đề chưa giải, con đường thập đại động thiên tiên giới này, chỉ có thiên tài như Hứa Ứng, Thanh Huyền mới có thể luyện thành, muốn để tân đạo lưu truyền thì nhất định phải từ bỏ con đường này. Mục đích của cảnh giới tân đạo là vì tu thành đạo cảnh. Quá trình tu thành đạo cảnh không thể một lần là xong, cần phải có lĩnh ngộ từ tiền kỳ. Đạo cảnh không thể từ không sinh có được. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ, nói với Lâu Minh Ngọc, ta dự định kết hợp hai loại pháp môn Na Tu và luyện khí lại, dùng cách này để vượt ra cực hạn của Na, xác lập lại các đại cảnh giới của tân đạo một lần nữa. Ta vẫn gọi loại tu sĩ này là luyện khí, đầu tiên cần thải khí luyện khí, bởi vậy cảnh giới thứ nhất vẫn là thải khí, cố bản bồi nguyên, ngũ khí triều nguyên, hái thiên địa nguyên khí, để nội luyện bản thân. Lâu Minh Ngọc gật đầu, đây là cảnh giới thứ nhất của luyện khí, cũng không tính là Hứa Ứng khai sáng ra. Hứa Ứng nói, cảnh giới thứ hai, gọi là ẩn cảnh. Nội quan khu vực Hy Di, mở động thiên ở trong khu vực Hy Di, quan sát đạo tượng, hình thành động thiên nội tại, gọi là ẩn cảnh. Lâu Minh Ngọc kinh ngạc nói, ẩn cảnh. Tên cảnh giới này hay lắm. Rất có vận vị. Ẩn cảnh, chính là ẩn nấp ẩn tàng đạo cảnh. Hắn khen không dứt miệng, khiến cho Hứa Ứng đỏ mặt, cũng may mặt đen nên không bị phát hiện. Cái tên ẩn cảnh này vốn chính là thuật ngữ trong Na Pháp, cũng không phải một mình y sáng tạo ra. Cảnh giới thứ ba vẫn là cảnh giới ban đầu, nhưng không gọi là giao luyện, mà gọi là kim đan. Hứa Ứng tiếp tục nói. Lâu Minh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, Hứa Ứng loại bỏ cảnh giới khấu quan kỳ này, bởi vì khấu quan thật ra sự cực kỳ ngắn ngủi, chỉ cần mở ra vĩ lưu huyền quan là có thể vượt qua. Mà cảnh giới giao luyện đổi thành kim đan cũng không thích hợp lắm, giao luyện chỉ là thủy hỏa giao luyện, đây là trình tự luyện kim đan mấu chốt nhất. Gọi thẳng là kim đan thì đã mất đi vận vị cảnh giới. Nhưng nghĩ tới trình độ văn hóa của Hứa Mỗ, Lâu Minh Ngọc cũng bình thường trở lại. Cảnh giới thứ tư, gọi là động nguyên. Hứa Ứng nói. Động nguyên. Lâu Minh Ngọc cực kỳ nghi hoặc. Hứa Ứng gật đầu, nói, động nguyên. Cảnh giới này là lấy ẩn cảnh làm cơ sở, kim đan là cảm giác thủ đoạn, tạo nên một thần tiên chi cảnh bên trong ẩn cảnh, ta gọi là động nguyên. Kim đan tăng cường cảm ngộ của luyện khí sĩ đối với thiên địa đại đạo, sau khi tu thành kim đan, cảm ngộ thiên địa đại đạo ngưng kết đạo tượng, luyện thành động nguyên, cho nên động nguyên là cảnh giới thứ tư. Lâu Minh Ngọc nhíu mày, từ kim đan đến động nguyên, khoảng cách cực lớn, chỉ sợ là một cảnh giới khiến tu vi thực lực của luyện khí sĩ tăng lên cực mạnh. Hắn còn phát hiện một việc, mặc dù Hứa Ứng chỉ nói động nguyên là cảnh giới thứ tư, nhưng cảnh giới thứ tư này lại không phải đối ứng với cảnh giới thứ tư của luyện khí sĩ. Cảnh giới của luyện khí sĩ chia làm 9 cảnh giới thải khí, vĩ lư, giao luyện, giáp tích, trọng lâu, giao trì, thần kiều, ngọc chẩm, phi thăng, cảnh giới thứ tư là khấu giáp tích quan. Nhưng cảnh giới thứ tư động nguyên cảnh của tân đạo, tuyệt đối phải mạnh hơn khấu giáp tích quan rất nhiều, thậm chí có thể đối ứng với cảnh giới trọng lâu kỳ. Hứa Ứng tiếp tục nói, cảnh giới thứ năm, nguyên thần cảnh. Lâu Minh Ngọc nhướng mày, Hứa Ứng lại lượt qua khấu quan kỳ thứ hai, dùng cảnh giới trọng lâu kỳ cùng cảnh giới với luyện khí sĩ, hiển nhiên là cảm thấy trọng lâu kỳ không đủ trực quan, đổi thành nguyên thần cảnh cũng dễ nhớ hơn. Nhưng đặc điểm lớn nhất của nguyên thần cảnh vẫn là thập nhị trọng lâu. Kim đang được ấp ở đây, nguyên thần lạc ấn thập nhị trọng lâu mà phi thăng giao trì. Nếu như tu luyện tới bước này, lúc này thực lực của tu sĩ cũng đã là tiêu chuẩn thần kiều kỳ thậm chí phi thăng kỳ rồi. Lâu Minh Ngọc thầm nghĩ. Hứa Ứng chần chờ một chút, liếc nhìn Lâu Minh Ngọc một cái mới nói, cảnh giới thứ sáu, gọi là động nguyên cửu cảnh. Thấy Lâu Minh Ngọc không phản bác, trong lòng y vẫn còn tiếc hận, không thể đặt tên là động nguyên nhất trọng thiên nhị trọng thiên tam trọng thiên, đúng là đáng tiếc mà. Động nguyên cửu cảnh, dựa trên cơ sở động nguyên cảnh, không ngừng tăng cường cảm ngộ của mình đối với đạo, tạo thành động thiên của riêng mình, luyện thành cửu trọng đạo tượng. Cảnh giới thứ bảy, gọi là giao trì. Hứa Ứng nói. Lâu Minh Ngọc kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ, lần này thế mà không sửa tên. Hắn xem như đã nhìn ra, Hứa Ứng là muốn dùng toàn bộ chín đại cảnh giới của luyện khí sĩ, xem như cơ sở tu luyện tân đạo, mỗi khi luyện khí sĩ tăng lên một bước, dựng ra căn cơ xong thì sẽ tiến thêm một bước về phía đạo cảnh. Dùng cái này để tu hành, chỉ sợ luyện khí sĩ còn chưa phi thăng thì đã vượt xa nhân tiên địa tiên bây giờ rồi. Hứa Ứng tiếp tục nói, cảnh giới thứ 8 gọi là lục đạo. Lâu Minh Ngọc nghiêm nghị nói, lục đạo này giải thích thế nào? Hứa Ứng nói, ta chọn Minh Tôn làm điểm mốc, Minh Tôn luyện 6 loại đạo cảnh, là chí tôn yếu nhất, bởi vậy nếu luyện khí sĩ muốn tu thành chí tôn cảnh, cần luyện thành 6 loại đại đạo tại cảnh giới này, chuẩn bị lục đại đạo cảnh vì tương lai. Cho nên cảnh giới này gọi là lục đạo. Lâu Minh Ngọc hiểu ra, nói, tiếp tục đi. Hứa Ứng nói, cảnh giới thứ 9, phi thăng. Lâu Minh Ngọc gật đầu, thầm nghĩ, cảnh giới này cũng đủ ngay thẳng. Có điều, trong đó đã loại bỏ hai cái cảnh giới là đệ tam khấu quan kỳ và thần kiều. Mặc dù bị Hứa Ứng loại bỏ, nhưng hai cảnh giới này vẫn còn đó, chỉ là bị xem như tiểu cảnh giới trong phi thăng cảnh mà thôi. Tu luyện tới phi thăng cảnh, tu vi thực lực thấp nhất cũng ngang ngửa với thiên tiên bây giờ. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Hứa Ứng tiếp tục nói, tu luyện giai đoạn thứ nhất hoàn tất, thì đến giai đoạn thứ hai đạo cảnh. Sau khi phi thăng, cảnh giới thứ nhất chính là đạo vực. Cảnh giới thứ hai là lục vực, cảnh giới thứ ba là đạo tràng, cảnh giới thứ tư là đạo cảnh, cảnh giới thứ năm là chí tôn cảnh. Lâu Minh Ngọc cảm thấy da đầu tê rần, chí tôn cảnh vốn nên là đệ thất cảnh đệ bát cảnh của cảnh giới tiên nhân, thế mà bây giờ lại bị Hứa Ứng trực tiếp bỏ luôn đạo thụ đạo hoa, trực tiếp tiến vào chí tôn cảnh. Nhưng lúc tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh này, tu sĩ đã đủ cường đại, thậm chí vượt xa thiên quân cảnh bây giờ, đã đủ để trùng kích chí tôn cảnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói, làm sao để nghiệm chứng? Hứa Ứng tế sơn thủy trượng thiên xích lên, nói, đơn giản. Ta tự chém cảnh giới, tu luyện từ đầu là có thể nghiệm chứng những cảnh giới tân đạo này có được hay không? Nói xong, sơn thủy trượng thiên xích rơi xuống, y chém ba đại cảnh giới là đạo tràng, đạo vực, thập vực xuống, lập tức phế bỏ thập đại động thiên. Tinh khí của bản thân Hứa Ứng nhanh chóng xói mòn, đầu tiên là như làn khói, về sau thì cuồn cuộn bay lên, phủ kín đầy trời đầy đất, thậm chí còn bao phủ cả đại la thiên của Thánh Tôn. Thực lực của y bây giờ đã có thể so với đại la kim tiên, hít nhẹ một hơi, động uyên cấp thiên quân cũng chịu đựng không nổi, chỉ có động uyên chí tôn mới có thể tiếp nhận được. Lúc này y tán tu vi đi, có thể nghĩ lượng linh khí linh lực do tu vi hóa thành khủng bố tới cỡ nào. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cảnh giới của bản thân y đã bị chém xuống đến phi thăng kỳ. Phía sau y, các loại cảnh giới ngọc kinh, thần kiều, giao trì, trọng lâu, giao luyện, thải khí và tam quan dần dần hiện ra, lấy trượng thiên xích làm kiếm, dần dần chém những cảnh giới này xuống. Lúc trước tiên nhân hạ phàm, cần tự chém trước, chém xuống cảnh giới của bản thân tiên đạo, như vậy mới có thể giáng lâm thế gian. Nhưng tiên nhân tuyệt đối sẽ không chém hết tất cả các loại cảnh giới phi thăng kỳ, mà Hứa Ứng lại chém mình từ thiên tiên cảnh tới trắng tay, không có bất kỳ cảnh giới gì. Thân thể của y bởi vì tu luyện vô lậu kim thân, nên không cách nào bị chém cảnh giới xuống, nguyên thần cũng vì là bất diệt nguyên thần nên cũng không cách nào bị chém cảnh giới xuống. Nhưng dù là như vậy, trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, tu vi của y cũng hao tổn mất chín thành, thậm chí ngay cả tu vi Thúy Nham đại đạo cũng bị y chém ra ngoài. Thực lực của y cũng hao tổn chín thành chín. Tu vi của y chỉ còn lại một thành này giấu ở trong nguyên thần. Lâu Minh Ngọc thấy một màn kinh tâm động phách, một hơi chém hết tất cả cảnh giới của mình, chỉ vì nghiệm chứng tân đạo có được hay không, cho dù là hắn cũng không có can đảm như vậy. Chém tới thì dễ rồi, nhưng luyện trở về mới khó. Tu hành có tính ngẫu nhiên rất lớn, có khả năng đốn ngộ nhất thời có thể đột phá một quan ải, nhưng lúc tu luyện lại, có thể không có loại đốn ngộ này, dẫn đến việc không cách nào tu thành cảnh giới trước đó. Lâu Minh Ngọc thấp thỏm nhìn Hứa Ứng, chỉ thấy y khoanh chân ngồi xếp bằng, bắt đầu thải khí luyện khí, nghiệm chứng tính khả thi của từng cảnh giới. Y đã chém ngũ nhạc tiên sơn của mình, bây giờ đang bắt đầu luyện lại từ ngũ nhạc tiên sơn. Cảnh này là cảnh giới đặt nền móng, cố bản bồi nguyên, quan hệ cực lớn, liên quan đến việc cảnh giới tiếp theo có đủ căn cơ thâm hậu để đột phá hay không. Mặc dù Hứa Ứng đã có kinh nghiệm từ trước, nhưng vẫn tốn mấy ngày, thậm chí còn phải điều động linh khí của động uyên thái nhất để tu luyện, ổn định cảnh giới này. Đợi đến sau 5 ngày, lúc này y mới đột phá, tiến vào ẩn cảnh. Cảnh giới này cần nội quan ở trong khu vực Hy Di, hình thành đạo tượng tạo thành nội tại động thiên. Bởi vì là một cảnh giới toàn mới, Hứa Ứng mới bắt đầu luyện cũng không dễ dàng gì, cũng bỏ ra thời gian 3 ngày. Lâu Minh Ngọc thấy y nghiệm chứng cảnh giới này thì không khỏi chấn động, biết con đường của Hứa Ứng đạo tổ đã thành. Hắn đứng ở bên người Hứa Ứng, hộ pháp cho Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng tiến quân vào cảnh giới tiếp theo, Kim đan cảnh. Kim đan cảnh cần mở vĩ lưu huyền quan trước, lại luyện tam muội thần thủy tam muội chân hỏa, luyện đến mức vô muội, thủy hỏa giao luyện chú đan đỉnh mới có thể thành đan. Cảnh giới này thật ra là hai cảnh giới của luyện khí sĩ trước kia, tốn thời gian dài, nhưng Lâu Minh Ngọc có thể khẳng định, Hứa Ứng nhất định có thể luyện thành. Lúc này, đột nhiên có một cái suy nghĩ nổ vang trong đầu của hắn. Nếu như, ta nói là nếu như, ta thừa dịp cảnh giới của Hứa sư đệ còn chưa khôi phục, tu vi thực lực kém xa lúc trước mà trực tiếp giết hắn. Mí mắt trái của Lâu Minh Ngọc giật giật vài cái, hắn muốn khống chế khuôn mặt của mình, nhưng mà cơ mặt lại như không bị khống chế, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Hắn càng muốn khống chế, khuôn mặt càng vặn vẹo nhiều hơn. Sau khi giết hắn, người sáng tạo ra cảnh giới Tân Đạo chính là ta, ta chính là đạo tổ Tân Đạo. Thành tựu của ta sẽ hơn cả Thánh Tôn, hơn cả Thanh Huyền, ta sẽ được vạn thế kính ngưỡng, sẽ có vô số người nhớ tới ta, chỉ riêng hương hỏa bọn họ cung phụng cũng đủ để cho ta có được thần lực không thua gì tổ thần. Bàn tay của hắn đang rung lên khe khẽ, sự dụ hoặc lúc này đột nhiên trở nên mãnh liệt không gì sánh được. Hứa Ứng quá yếu, nguyên thần tu vi còn sót lại. Tu luyện tiên cảnh, tu vi mà nguyên thần có khả năng chứa đựng kém xa đạo tràng, đạo cảnh. Chỉ dựa vào nguyên thần và vô lậu kim thân, tuyệt đối không đỡ nổi công kích của hắn. Mình có thể dễ dàng lấy được cả danh và lợi. Nhưng mà, ta không thể làm như vậy. Ta không phải đạo tổ chân chính, hắn mới là đạo tổ. Ta giết hắn giả mạo đạo tổ, còn tu đạo tâm cái gì nữa. Sắc mặt của hắn âm trầm bất định, thế nhưng sư phụ cũng làm như thế mà. Thánh Tôn hắn sát hại Thanh Huyền, cướp mất danh vị của Thanh Huyền, trở thành chúa tể chân chính của Tân Tiên Giới. Hắn cũng làm như vậy, tên đệ tử như ta học theo thì có gì mà không được. Trong lòng của hắn đang có thiên nhân giao chiến, thỉnh thoảng lại run rẩy giơ tay lên, đặt ở mi tâm vuốt ve, muốn chặt đứt và kéo ma niệm quấy nhiễu mình ra, nhưng đều lần lượt ngừng lại. Đây là một trận tu hành, ta nhất định phải chiến thắng tham niệm và tư dục của mình. Hắn ngồi xếp bằng, sắc mặt biến đổi liên tục, trong lòng có chính tà tranh chấp, đánh đến long trời lở đất. Sau 6 ngày, Hứa Ứng tiến vào động uyên cảnh, đạo âm huyền diệu truyền ra từ trong động uyên của y, đột nhiên đánh thức Lâu Minh Ngọc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngây dại. Chỉ thấy trong động thiên mà Hứa Ứng dùng đạo tượng diễn hóa ra có đủ loại đạo tượng bay múa, cùng ngũ nhạc tiên sơn tạo thành hình thái của một tòa động uyên, bên trong có chứa từng tòa tiên sơn, như một thế giới tiên đạo cỡ nhỏ, vô cùng lộng lẫy, như tượng trưng cho tương lai có vô hạn khả năng. Lâu Minh Ngọc đã từng nhìn thấy rất nhiều động uyên, từ động uyên cấp thấp nhất chỉ có một tòa tiên sơn, đến đẳng cấp cao nhất là động uyên cấp chí tôn, hắn đều gặp qua, cũng nghiên cứu qua, thậm chí còn dùng động uyên cấp chí tôn để tu luyện. Động uyên hiện ra ở chỗ Hứa Ứng chỉ là một cảnh giới, nhưng tiên đạo được nuôi dưỡng trong đó lại tự thành động uyên. Cảnh giới tân đạo tinh diệu như vậy, trùng kích nó mang tới lập tức đánh nát ma niệm trong lòng Lâu Minh Ngọc, để hắn nhịn không được mà kích động, hốc mắt nóng lên, lại có nước mắt chảy ra. Diệu cảnh như thế là may mắn của vô số tu sĩ, nếu ta vì tư dục của bản thân mà giết hắn, chính là tự tuyệt tại đạo. Ma niệm trong đạo tâm của hắn đã diệt hết, bất chợt có một loại cảm giác đại triệt đại ngộ, đạo tâm thông thấu, chỉ cảm thấy đủ loại tham niệm tư dục của mình lúc trước cũng chỉ có vậy mà thôi. Tu vi cảnh giới của Hứa Ứng vẫn còn đang tăng lên, chẳng bao lâu sau đã vượt qua nguyên thần cảnh, đi vào động uyên cửu cảnh. Dưới sự chuyên cần khổ luyện của y, động uyên không ngừng tăng lên, lao thẳng về phía đệ cửu cảnh. Lâu Minh Ngọc thầm nghĩ, nếu chính cảnh giới tân đạo bị Hứa sư đệ đặt tên là đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên thì đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Sau này tu sĩ nói tới đạo tổ sáng lập cảnh giới, trong lòng đều phải âm thầm mắng một câu mù chữ. Nhưng may mà ta đã cho hắn chút áp lực. Trong lòng của hắn âm thầm tự đắc, công lao của mình khẳng định sẽ cao hơn đồng tử nâng kiếm bên người đạo tổ một chút. Hứa sư đệ là nhờ ta chỉ điểm nên mới khai ngộ, cho dù ta không chiếm một nửa công lao, nhưng hai ba thành cũng phải có chữ. Hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy như thế vẫn quá nhiều, thầm nghĩ, một thành chắc cũng phải có chứ. Nhưng đúng vào lúc này, Lâu Minh Ngọc đột nhiên cảm giác được một cổ rung động kỳ lạ truyền đến, chấn động đến mức trái tim của hắn đập rộn lên. Lâu Minh Ngọc nhìn về phía Hứa Ứng vẫn đang tu hành ngộ đạo, cũng không bị nguồn rung động này ảnh hưởng. Nguyên nhân tạo thành rung động hiển nhiên cũng không phải Hứa Ứng. Lâu Minh Ngọc tìm kiếm nguồn gốc phát ra rung động, trong lòng khẽ động, đi ra khỏi Đại La Thiên của Thánh Tôn, dõi mắt nhìn ra các Đại La Thiên xung quanh. Chỉ thấy 12 tòa Đại La Thiên xung quanh lúc này cũng đang dao động, khiến cho những Đại La Thiên do đạo tạo thành vậy mà bắt đầu nhăn nheo uốn lượn. Lâu Minh Ngọc lại càng kinh ngạc hơn, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy cửu thiên dưới Đại La Thiên thế mà cũng xuất hiện từng đợt uốn lượn, nhăn nheo như gợn nước đang lưu động. Đây là... Hắn nhìn về phía địa tiên giới, toàn bộ địa tiên giới như mặt biển nổi sóng, nhẹ nhàng rung chuyển, từng gợn sóng lan ra từ một góc này của địa tiên giới, dùng tốc độ cực nhanh lan đến một chỗ khác của địa tiên giới. Lúc này tinh không cũng đột nhiên trở nên sáng lên, phương hướng nhân gian giới, như đột nhiên xuất hiện thêm vô số ngôi sao. Lâu Minh Ngọc từ xa nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy trong hào quang của nhân gian giới xa xôi không gì sánh được, đột nhiên có ba thứ trông như động uyên đang xoay tròn. Lâu Minh Ngọc giật mình, lẩm bẩm nói, Thánh Tôn và Tổ Thần cuối cùng vẫn chạm mặt ở nhân gian giới. Bây giờ Viễn Tổ Thân vẫn thần phá, trên đời này, người có thể đánh một trận với Tổ Thần chỉ còn lại một mình Thánh Tôn. Thánh Tôn đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của thời đại Tân Đạo, một mình quyết chiến Tổ Thần, hào quang của trận chiến này đủ để ghi vào sử sách. Nhưng Thánh Tôn và Tổ Thần giao phong, như vậy Minh Tôn chắc chắn sẽ biết Thánh Tôn không có ở Đại La Thiên. Lâu Minh Ngọc nghĩ tới đây, không khỏi rùng mình một cái. Cùng lúc đó, Tiên Đế Chí Tôn vừa xuất quan đã chém xuống đạo thương tán hóa, tu vi cũng quay về đỉnh phong, những ngày này hắn bận rộn lo liệu chính vụ, cần cù chăm chỉ, hôm nay mới được rảnh rỗi. Bên ngoài đế cung, hắn đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy ánh sáng truyền đến từ nhân gian giới, đột nhiên quay đầu quét mắt nhìn phía Đại La Thiên, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Thánh Tôn, người không ở trên Đại La Thiên. Tổ Đình, Chân Võ Quan, Bắc Cực Tứ Thánh tọa trấn ở đây, tứ thánh tu luyện đều là động uyên thái thượng. Lúc này trên bầu trời bày biện ra dị tượng động uyên thái thượng, đạo lực và linh khí to lớn vô biên của thái thượng đạo cuồn cuộn mà đến, từ động uyên thái thượng chảy vào Chân Võ Quan. Ninh Thanh công tử cũng tu hành ở đây, rất cần cù chăm chỉ dưới sự chỉ điểm của tứ thánh, lĩnh ngộ đối với thái thượng đạo cũng đạt tới cảnh giới cực cao. Lúc này, một âm thanh vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của tứ thánh và Ninh Thanh công tử, tuy động uyên thái thượng là động uyên cấp chí tôn, nhưng vì tổn hại, đại đạo không được đầy đủ, đã sớm không người hỏi thăm. Không ngờ các ngươi lại coi như trân bảo. Tứ Thánh và Ninh Thanh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc y phục màu xanh đã đi vào bên trong Chân Võ Quan tự lúc nào, sau đầu treo một vòng động uyên hình bầu dục, đang nhìn lên động uyên thái thượng. Tứ Thánh không khỏi nghiêm nghị, bọn họ lại không nhận thấy được người này khi nào tiến vào trong quan. Chân Võ Quan này chính là đạo tràng của bọn họ, có thể tiến vào đạo tràng mà không bị chủ nhân phát giác, thực lực của thanh niên này chỉ sợ đã cao tới mức đáng sợ, vượt xa cả Tứ Thánh. Ngươi là người phương nào? Ninh Thanh hỏi. Thanh niên kia mỉm cười, Ninh Thanh chợt cảm thấy quy đạo ngọc bàn mất khống chế, bay ra từ trong khu vực hy di của hắn. Tứ Thánh thầm giật mình, vội vàng phát động pháp lực, áp chế quy đạo ngọc bàn. Nào ngờ vầng sáng của quy đạo ngọc bàn kia lắc lư một cái, đại đạo trên người của Thương Thiên Đế Quân đột nhiên tan rã, nguyên thần vỡ nát, biến thành thi thể ngã ra mặt đất. Vầng sáng của quy đạo ngọc bàn kia lưu chuyển, Chân Võ Đế Quân, Hắc Sát Đế Quân và Phổ Hóa Đế Quân lần lượt ngã xuống đất mà chết, cũng là đại đạo tan rã nguyên thần vỡ nát, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Các ngươi vốn là do ta dùng quy đạo ngọc bàn phục sinh, sao có thể ra tay với ta? Thanh niên kia cười ha ha, nói với Ninh Thanh, bây giờ ngươi đã biết ta là ai rồi chứ? Hào quang của quy đạo ngọc bàn kia chiếu xuống, chỉ thấy nguyên thần của Bắc Cực Tứ Thánh dần dần khôi phục, đại đạo phục hồi như cũ, thế mà lại được hồi sinh. Tứ Thánh đều kinh nghi bất định. Ta chính là Nguyên Lão sáng lập Tân Triều, một trong lục tôn thập nhị diệu, tạo hóa chí tôn. Thanh niên kia cười nói, Ninh Thanh, ngươi là đệ tử của ta, Tứ Thánh là hộ pháp ta tìm cho ngươi, bây giờ ngươi đã biết ta là ai rồi chứ? Ninh Thanh phúc chí tâm linh, vội vàng cong xuống, đệ tử bái kiến sư phụ. Tạo hóa chí tôn cười ha ha nói, đứng lên đi. Bắc Cực Tứ Thánh đều thở dài, Thương Thiên Đế Quân từng cùng hứa ứng đi bái kiến tổ thần nói với hắn, sinh tử của bọn họ đều không nằm trong tay mình, mà là ở một ý niệm của người khác. Bây giờ, quả nhiên đã chứng thực câu nói này. Tạo hóa chí tôn mới là người điều khiển. Tạo hóa chí tôn quan sát Ninh Thanh, vô cùng hài lòng, nói, ban đầu ở quỷ khư, ta vốn định lựa chọn hứa ứng, tiếc là tiểu tử kia quá khó chơi, mềm không được cứng không xong, đành phải lùi lại mà cầu người khác, lựa chọn ngươi. Ngươi còn có tiền đồ, có tiềm lực cao hơn cả Đông Vương, nên truyền thừa y bát của ta. Ta mới chạy ra từ vũ trụ hắc vực, những năm này đều là dùng quy đạo ngọc bàn chỉ điểm ngươi tu hành, mấy ngày tới ta sẽ tự mình chỉ điểm cho ngươi. Ninh Thanh vừa mừng vừa sợ, lại hành lễ lần nữa. Thế là Tạo Hóa Chí Tôn cũng ở lại Chân Võ Quan, chỉ điểm Ninh Thanh tu hành, Ninh Thanh được hắn chỉ điểm, tu vi thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Qua hơn một tháng, đột nhiên thiên địa rung chuyển, Tạo Hóa Chí Tôn trong lòng có cảm giác, vội vàng nhìn về phía tinh không bên ngoài địa tiên giới. Người động thủ hẳn là Thánh Tôn và Tổ Thần. Hắn đột nhiên cười lớn, Thánh Tôn vô mưu, thế mà lại bị người khác lừa gạt đi nhân gian giới. Tổ Thần đã nắm giữ nhân gian giới thiên đạo và hắc ám nhân gian thiên đạo. Nhân gian giới kia đã biến thành đạo tràng của tổ thần. Hắn tới nhân gian giới, tất nhiên sẽ bị tổ thần phát hiện. Hắn vô cùng hưng phấn, bây giờ, thực lực của tổ thần đã hơn hẳn lúc trước, hắn và tổ thần quyết chiến, chắc chắn sẽ thua. Cho dù may mắn sống sót cũng sẽ bị thương nặng. Không uổng công chúng ta chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ tới cơ hội xoay người. Hắn vô cùng phấn khởi, phóng lên tận trời, bỏ Ninh Thanh và Tứ Thánh xuống, bay về phía trên cửu thiên. lục soát ổ của ngươi trước đã. Trong Đại La Thiên của Thánh Tôn, Lâu Minh Ngọc đảo mắt liên hồi, trong lòng thầm biết không ổn, chuyện Thánh Tôn không có ở Đại La Thiên đã không cách nào giấu giếm Tiên Đế được nữa, chắc chắn Tiên Đế sẽ tự mình đến đây thu hoạch Hứa Ứng. Hiện tại, Hứa Ứng chỉ mới tu luyện đến lục đạo cảnh luyện thành thập đạo còn chưa nghiệm chứng xong, phải làm thế nào mới có thể thoát được đây? Hắn nhìn về phía Đại Minh Cung, bỗng nhiên cắn răng, mang theo Hứa Ứng đi sâu vào bên trong Đại Minh Cung, thầm nghĩ, sống hay chết đều nằm ở thời khắc này. Hắn chân trước mới vừa tiến vào Đại Minh Cung, chân sau đã thấy bầu trời Đại La Thiên của Thánh Tôn đột nhiên hạ xuống, như có một gương mặt to lớn in lên trên màn trời Đại La Thiên, ngũ quan rõ ràng, trong mắt đang đảo quanh khắp nơi, tìm kiếm xem có phải bên trong Đại La Thiên còn người nào khác hay không. Lâu Minh Ngọc từ xa thấy cảnh này, lập tức mang theo Hứa Ứng xông vào sâu bên trong Đại Minh Cung, trong lòng lo sợ bất an. Khuôn mặt kia có phải Minh Tôn hay không? Trái tim của hắn đập thình thịch. Mà trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt trên màn trời càng ngày càng thấp, cơ hồ đè ép mặt đất, sau đó Đại La Thiên của Thánh Tôn như bị xé ra một lớp màn mỏng, một sinh vật hình người quanh thân bị quấn trong lớp màn mỏng này, chậm rãi rơi xuống đất, tách ra khỏi trời màn, đi về phía Đại Minh Cung. Lâu Minh Ngọc đi vào chỗ sâu nhất bên trong Đại Minh Cung, lấy lại bình tĩnh, nhìn vô số đạo thụ, đạo hoa, đạo quả và đạo cảnh ở xung quanh, thần sắc nghiêm nghị, thấp giọng nói, ta lại muốn xem thử, chỉ tôn cảnh có thể địch nổi Đại La Vạn Tượng mà Thánh Tôn để lại hay không. Lúc này, hắn liếc mắt qua nhìn Hứa Ứng, chỉ thấy bên trong lục đạo cảnh của Hứa Ứng, loại đại đạo thứ 11 đang thành hình. Lâu Minh Ngọc ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, không phải đã nói lục đạo là 6 loại đại đạo sao? Ngươi tu thành 11 loại là có ý gì đây? Mà lúc này, màn mỏng hình người kia đã đi vào Đại Minh Cung. Người như bị quấn trong màn mỏng kia có tốc độ cực nhanh, đã xông qua rất nhiều đạo tượng của Đại Minh Cung, tiến vào trong đạo chủng. Đại Minh Cung là sân thí nghiệm của Thánh Tôn, bên trong có vô cùng vô tận đạo tượng, đều là Thánh Tôn tồn tưởng mà thành, mỗi một loại đạo tượng đều là một loại đại thần thông của luyện khí sĩ. Mặc dù uy lực so ra không bằng thần thông tiên đạo, nhưng là do Thánh Tôn diễn hóa ra, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Nhưng người xâm nhập vào đây hoàn toàn không phát động bất kỳ đạo tượng gì, cứ thế trực tiếp xông qua, Lâu Minh Ngọc không khỏi nghiêm nghị, cho dù người này không phải Minh Tôn đi nữa, tu vi thực lực cũng không thua gì Minh Tôn. Hắn quyết định nhanh chóng phát động vô số đạo chủng kia. Đại La Thiên của Thánh Tôn nhìn như không có bất kỳ biện pháp phòng ngự gì, nhưng phòng ngự cường đại nhất không gì hơn được những nghiên cứu của Thánh Tôn. Những đạo chủng đạo thụ đạo hoa đạo quả đạo cảnh kia đều là Thánh Tôn tốn biết bao tâm huyết lĩnh ngộ mà thành, uy lực cực kỳ to lớn. Vô số đạo chủng lập tức bộc phát uy lực uy năng, tự như vô số đường thẳng sâu chuỗi lại với nhau, tạo thành một cái lưới tinh xảo không gì sánh được. Thân hình của người kia vô cùng quỷ dị, ở trong lưới vẫn có thể xuyên qua không ngừng, nhanh chóng phóng vào bên trong, cho dù gặp được chỗ không thể xuyên qua, cũng thi triển tiểu thần thông tinh vi phá vỡ hào quang của đạo chủng, dễ dàng trượt vào rừng đạo thụ. Lâu Minh Ngọc kinh hãi, vội vàng điều động pháp lực, phát động rừng đạo thụ. Trong rừng rậm có vô số gốc đạo thụ, mỗi gốc đạo thụ đều ẩn chứa đại đạo khác biệt, đạo uy đương nhiên cũng khác biệt, nhưng lúc này lại vạn đạo hợp làm một, tập hợp lại thành nhất thể, dùng uy thế bài sơn đảo hải đổ ập về phía kẻ kia. Đạo thụ chính là do đại đạo thai nghén mà thành, tự mang pháp lực, Lâu Minh Ngọc chỉ cần điều động uy lực của bản thân đạo thụ là đủ. Nhưng muốn điều động đạo uy của những đạo thụ này cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cần tinh thông đại đạo tương ứng. Hắn là truyền nhân của Thánh Tôn, số lượng đạo pháp thần thông Thánh Tôn truyền thụ cho hắn cũng không ít, Lâu Minh Ngọc cũng cực kỳ hiếu học, bản thân lại thông minh, đã học được 7-8 phần đạo pháp bên trong Đại Minh Cung. Số lượng đạo thụ mà hắn điều động lần này phải đến hàng vạn, uy năng của đạo thụ bị kích phát, uy thế quả nhiên kinh thiên động địa. Người kia bay ngược ra sau, quay một vòng giữa không trung, đầu dưới chân trên, song chưởng đẩy về phía trước, va chạm cùng với vạn đạo hợp dòng do rừng đạo thụ phát ra. Ầm. Lực lượng hai bên va chạm, sau lưng người kia đột nhiên hiện ra một gốc đạo thụ, đạo quả trên đạo thụ bay lên, ông một tiếng mở ra, diễn hóa một tòa Đại La Thiên, thuần túy do đạo tạo thành, kiên cố không gì sánh được. La Thiên hào quang tỏa sáng, vậy mà chống lại được đạo uy do nghìn vạn đạo thụ phun trào. Người kia lóe lên như quỷ mị, xông vào rừng đạo thụ, vọt thẳng về phía, toàn thân cao thấp như mọc ra vô số cánh tay, thi triển đều là tiểu thần thông nhanh gọn, vậy mà một đường ngăn cản toàn bộ đạo uy do ngàn vạn đạo thụ đánh tới. Nơi người kia đi qua, từng gốc đạo thụ hoặc là bị đánh gãy hoặc là bị nhổ tận gốc, đánh đâu thắng đó, chẳng bao lâu sau đã đi vào trong biển đạo hoa vô biên vô tận. Hắn là tồn tại Đại La Diệu Cảnh. Hắn không phải Minh Tôn, không phải tới tìm Hứa Ứng, mà là đến hủy diệt Đại La Thiên của Thánh Tôn để báo thù. Lâu Minh Ngọc giật mình, không cần nghĩ ngợi đã lập tức điều động vô số đạo hoa, chặn đánh người này. Uy lực của biển đạo hoa mênh mông mạnh hơn rừng đạo thụ gấp 10 lần. Nhưng trình độ của người kia tại tiểu thần thông thực sự quá cao, Lâu Minh Ngọc trước kia chưa từng thấy ai như thế bao giờ, tiểu thần thông của hắn vừa ngắn vừa nhanh, đưa tay một cái đã phát ra, theo tâm ý mà động, không ngừng bộc phát như pháo bông, vậy mà lại cưỡng chế đánh ra một con đường giữa biển đạo hoa trước khi nó kịp bộc phát uy lực. Lâu Minh Ngọc chỉ gặp phồn hoa dọc đường không ngừng dơ lên, vô số đóa hoa rực rỡ đủ màu bay tán loạn, muôn hồng nghiền tía, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Xin hỏi là vị sư thúc nào đang xâm lấn Đại Minh Cung? Lâu Minh Ngọc đột nhiên không phát động biển đạo hoa nữa, cất cao giọng nói, xin để lại tính danh. Người kia không nói một lời, xuyên thẳng qua biển đạo hoa, phía trước lại xuất hiện vô số đạo quả treo cao, tản ra dao động làm người sợ hãi. Lâu Minh Ngọc vừa rồi đột nhiên thu lực, không có tiếp tục dùng biển đạo hoa đến ngăn cản người này, chính là vì điều động nơi đây nghìn vạn đạo quả đạo lực. Đạo uy do đạo quả phát ra còn mạnh gấp 10 lần biển đạo hoa. Dù rằng người kia chính là thủ lĩnh nghĩa quân khởi nghĩa năm đó, từng tham gia các loại chiến dịch tiêu diệt các đại tổ đình như Yêu Tổ, Tổ Thần, Thượng Thanh, Ngọc Hư, cũng từng tham gia trận quyết chiến vây công Tử Vi Tiên Đình, lúc này đối mặt với biển đạo quả của Đại Minh Cung cũng không nhịn được mà cảm thấy hoảng hốt. Thánh Tôn Nguyên Dục, những năm qua đã làm ra không ít đồ tốt nhỉ. Thân hình của người kia đột nhiên khẽ động, phóng về phía biển đạo quả, ngay sau đó nghìn vạn đạo quả bộc phát uy năng, ngăn cản hắn lại, khiến cho hắn không thể không liều mạng cùng uy năng của đạo quả. Người kia lặp lại chiêu cũ, tiếp tục phát động đạo thụ đạo quả và đại la thiên, lấy cứng chọi cứng cùng nghìn vạn đạo quả. Nhưng mà uy lực của biển đạo quả lần này thực sự quá lớn, từng quả đạo quả tựa như từng tôn đại la kim tiên, đạo lực đánh thẳng tới, đánh cho đại la thiên của hắn chấn động, đạo thụ lắc lư, liên tiếp lui về phía sau. Người kia cũng là loại cao minh, dưới loại áp bách này mà còn có thể thi triển tiểu thần thông. Tiểu thần thông của hắn đặc sắc tuyệt luân, vậy mà dần dần ngăn lại trùng kích của nghìn vạn đạo quả, khiến cho người ta hoa cả mắt. Lâu Minh Ngọc chưa bao giờ thấy ai có thể luyện tiểu thần thông đến cảnh giới như thế, cho dù là thánh tôn cũng không được. Hắn lảo đảo lui lại, không hề lộ ra dấu hiệu bị thua, đón lấy một kích cuối cùng này, ổn định thân hình. Thánh tôn không hổ là thánh tôn. Người kia rốt cục cũng mở miệng, âm thanh trầm thấp khó mà phân biệt rõ, hắn ở nhân gian giới gặp phải tổ thần, dưới tình huống không ở chỗ này, chỉ dựa vào bố trí để lại cùng một người đệ tử mà có thể ngăn cản ta. Lão đại ca của nghĩa quân năm đó, đúng là danh bất hư truyền. Lúc này, một người khác xuyên qua rừng đạo thụ, biển đạo hoa, đi tới bên cạnh hắn, bình tĩnh nói, tu vi thực lực của thánh tôn năm đó luôn cao hơn Thanh Huyền Tử, mãi đến khi Thanh Huyền Tử khai sáng ra pháp môn chính đạo chí tôn, lúc này mới leo lên cao hơn hắn. Nhưng dù là như vậy, cũng không thể kéo tu vi chênh lệch quá xa. Sau khi Thanh Huyền Tử chứng đạo không bao lâu, thánh tôn cũng chứng được tôn vị. Trên mặt người này cũng như bị bọc một tầng màng mỏng, mặc dù có thể thấy rõ ràng ngũ quan, nhưng hình dạng cụ thể thế nào lại không thể thấy rõ. Lâu Minh Ngọc biến sắc, một người thôi đã để hắn cảm thấy cố sức rồi, lại thêm một người nữa, khiến hắn chợt cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Không biết biển đạo quả mà sư phụ để lại có thể đỡ nổi hay không? Hắn vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe một âm thanh khác truyền đến, nhanh chóng tới gần nơi này, sau khi hắn đánh bại những chí tôn và đại la diệu cảnh khác, độc chiếm tứ đại động uyên, tập hợp kho báu trong thiên hạ, có được tu vi hôm nay cũng là chuyện bình thường. Nếu ta có được tài nguyên khổng lồ như thế, chưa chắc đã thua kém hắn. Người đến cũng mang một lớp như màng mỏng, thân hình cao lớn hơn hai người khác một chút, gương mặt gắn vào bên trong lớp màng mỏng của Đại La Thiên, không thể phân biệt rõ gương mặt thật sự. Trái tim của Lâu Minh Ngọc lập tức trầm xuống. Trong ba người này, không biết có Minh Tôn hay không. Trong lòng của hắn cảm thấy tuyệt vọng, chỉ dựa vào hắn, thật sự có thể ngăn cản được nhiều cường giả như vậy sao? Nhưng không phải Lục Tôn thập nhị diệu người thì chết, kẻ đã bị giam giữ rồi ư, sao lại xuất hiện ba vị thế? Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hứa Ứng vẫn đang im lặng tu hành, hoàn toàn không biết gì đối với tình hình ở bên ngoài. Lần này, lại là Đại La Thiên ta liên lụy hắn, kéo Hứa sư đệ vào trong ân oán của Thánh Tôn, lần này những người này đến là để hủy diệt Đại La Thiên của Thánh Tôn, báo thù rửa hận. Hứa sư đệ đến chỗ này tránh né Minh Tôn, lại bị liên lụy vào. Ba đại cao thủ này nhìn về phía nhau, hiển nhiên đều không quen biết, không ai nhận ra ai, bởi vậy khoảng cách cũng không tính là quá gần. Lúc này ba người bọn họ đều không phải dùng diện mục thật sự, chính là vì che giấu tung tích. Dù sao trận chiến của Thánh Tôn và Tổ Thần vẫn chưa phân rõ thắng thua sinh tử thế nào, nếu như Thánh Tôn chưa chết, thân phận của bọn họ bại lộ, kẻ chết sẽ là bản thân họ. Đột nhiên, ba đại cao thủ đồng loạt hành động, vọt thẳng vào biển đạo quả. Lâu Minh Ngọc gào to một tiếng, điều động hết thảy đạo quả mình có khả năng điều động để đánh về phía ba người, cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng lướt về phía sau. Đạo quả tạo thành một dòng chảy đạo uy, bên trong Đại Minh Cung, vạn đạo ầm ầm, bộc phát ra lực lượng kinh thế hải tục. Đó là lực lượng làm cho ba người kia cũng phải sợ hãi. Nhưng ba người này vẫn đón đầu nguồn lực lượng này để xông về phía trước. Nếu như không thể đối kháng với lực lượng bên trong Đại Minh Cung, thì làm sao có thể đối phó với Thánh Tôn? Ba người lần lượt thi triển thần thông, đối kháng cùng đạo quả đạo cảnh. Trong khoảnh khắc người màng mỏng thứ nhất vận dụng đạo thụ đạo quả của mình, thậm chí còn có một món chí bảo diệu cảnh, là một cái đỉnh lớn bốn chấn. Trong ngoài cái đỉnh kia khắc vẽ đầy nhật nguyệt vạn tượng, đại đạo phù văn. trong đỉnh có tử khí mờ mịt, vô cùng nặng nề. Người màng mỏng thứ nhất tế đỉnh này lên, chỉ thấy tử khí trút ngược xuống, bảo vệ quanh người hắn, lại hiện ra khí tức vạn cổ đại đế. Cái đỉnh này, rõ ràng là di tu vi của Tử Vi hậu chủ bị chém xuống luyện chế mà thành. Chí bảo Tử Vi đảng ma đỉnh. Còn có tiểu thần thông thế này. Người màng mỏng thứ hai đột nhiên hét lớn cười nói, đây không phải La Phù đạo chủ, Cố Bất Niệm Cố đạo huynh sao? Người màng mỏng thứ nhất không khỏi nghiêm nghị, bởi vì hắn thật sự là La Phù đạo chủ Cố Bất Niệm, hắn thầm nghĩ, người này nhận ra ta, bắt được nhược điểm của ta, nếu Thánh Tôn chưa chết, hơn phân nửa là hắn sẽ tố trạng với Thánh Tôn. La Phù đạo chủ lập tức nhìn về phía người màng mỏng thứ hai, chỉ thấy người này vừa ra tay, sau lưng hiện ra dị tượng 10 tòa đạo cảnh, muôn hình vạn trạng. Đây là một vị tồn tại chí tôn cảnh, mặc dù còn muốn giấu giếm thân phận thật sự của mình, nhưng Đại Minh cung thực sự quá mạnh, làm cho hắn không thể không dốc hết toàn lực. Chỉ thấy thập đại đạo cảnh sau lưng hắn đột nhiên dựng đứng lên, ghép lại với nhau, vậy mà hình thành một vật thể hình cuộn khổng lồ, chậm chậm chuyển động, phía trên có đủ loại hoa văn đại đạo không ngừng lưu chuyển. Đạo uy do nghìn vạn đạo quả kia bắn tới bên cạnh, đã bị vật thể hình cuộn phía sau hắn trực tiếp vặn vẹo, thay đổi cấu tạo đại đạo, thay đổi kết cấu thần thông, hóa thành hoa tươi tường vân, lũ lượt chảy qua từ phía sau. Hóa địch thần thông, tạo hóa vô tận. La Phù đạo chủ Cố Bất Niệm cười lớn, tạo hóa chí tôn ân nguyên, tạo hóa thần thông của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói năm đó ngươi đã chết rồi, ngay cả pháp bảo chí tôn Quy Đạo Ngọc Bàn cũng bị người ta chiếm mất, hôm nay sao lại xác chết vùng dậy thế này? Hai người năm đó là người quen cũ, nhìn thấy bản lĩnh của đối phương thì lập tức nhận ra đối phương. Tạo hóa chí tôn hừ lạnh một tiếng, hắn xác chết vùng dậy cố nhiên có điều ám muội, nhưng Cố Bất Niệm năm đó cũng chẳng tốt đẹp hơn gì. Nghe nói lão Cố ngươi năm đó bị Thánh Tôn bắt được, trấn áp ở mắt lấp biển của Thiên Nguyên, đi ra từ khi nào thế? Tạo hóa chí tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mà đúng vào lúc này, người màng mỏng thứ ba cũng không thể không thi triển hết thủ đoạn, sau lưng hiện ra lục đại đạo cảnh, lại là các loại dị tượng như Hỗn Độn Hải, Huyền Hoàng Nhị Khí, Lưu Ly Tịnh Không, cũng bị hai người kia nhận ra. Hóa ra là Minh Tôn. La Phù đạo chủ và Tạo hóa chí tôn nhìn nhau cười một tiếng, La Phù đạo chủ nói, ba người chúng ta cùng chung mối thù, nên diệt trừ hang ổ của Thánh Tôn, báo thù rửa hận mới phải. Người màng mỏng thứ ba kia chính là Tiên Đế Chí Tôn, lần này hắn đến không phải báo thù rửa hận, mà là vì thu hoạch cộng rau hứa ứng này, không phải cùng một phe với hai người kia. Nhưng Lâu Minh Ngọc đã mang theo hứa ứng nhanh chóng lui lại, hứa ứng lại không nhúc nhích, khiến trong lòng của hắn không khỏi âm thầm sốt ruột, chẳng lẽ cộng rau ta trồng đã bị tiểu tử Lâu Minh Ngọc kia thu hoạch rồi ư? Ba người đều nhận ra đối phương, phòng bị dành cho đối phương cũng giảm đi rất nhiều, có thể toàn lực ra tay, đối phó với đạo quả và đạo cảnh trong Đại Minh Cung. Ba người đồng tâm hiệp lực, đánh xuyên qua rừng đạo quả đi vào phía đối diện. Ba người còn chưa đứng vững, chỉ thấy đối diện là một vùng đạo cảnh vô biên vô tận, trong lòng không khỏi hoảng sợ, trúng kế rồi. Ba người vội vàng quát to, cố gắng hết sức phát động tất cả thần thông, phòng ngự trái phải, kêu lên, lưng tựa lưng. La Phù đạo chủ, Tạo hóa chí tôn và Tiên Đế chí tôn lập tức lưng tựa lưng, tạo thành hình tam giác. Bên cạnh bọn họ, vô số đạo quả và đạo cảnh bộc phát ra dao động hủy thiên diệt địa, đạo quang vô biên vô tận ập đến, bao phủ cả ba người. Đại Minh cung chấn động kịch liệt một hồi, trong cung có đủ loại đạo quang bắn ra bốn phương tám hướng, bắn tòa Đại La Thiên này thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí xuyên thủng những Đại La Thiên khác, để trên không trung tiên giới xuất hiện từng vệt ráng mây dài tới mấy ngàn vạn dặm. La Phù đạo chủ, Tiên Đế chí tôn và Tạo hóa chí tôn đều bị đánh trọng thương lui về phía sau, lần lượt phun máu, khí tức quể oải xuống. Nhưng một kích liên thủ của ba người cũng đỡ được uy năng của đạo quả hai bên, còn đẩy ngược trở về. Một bên khác, Lâu Minh Ngọc mang theo hứa ứng đứng trong hành lang đạo khốc, đột nhiên quẹ một tiếng hộc máu ra, khí tức cũng suy bại, phịch một tiếng ngã xuống đất. Một kích hợp lực của ba vị chí tôn, diệu cảnh cũng khiến hắn bị trọng thương. Tai mắt mũi miệng của Lâu Minh Ngọc đều là máu, giãy dụa đứng dậy, vừa mang theo hứa ứng đi về phía trước, vừa thả những tán bị phong trấn hai bên trên hành lang đạo khốc ra. Hắn lão đảo chạy về phía trước, thầm nghĩ, ta chết cũng không sao, nhưng nhất định phải đưa hứa sư đệ ra ngoài. Nếu ta muốn làm đồng tử nâng kiếm, phi. Nếu ta muốn làm người hộ đạo của đạo tổ Tân Đạo, vậy thì dù thế nào đi nữa cũng phải bảo đảm an toàn của hắn. Ở bên kia, ba người Tiên Đế, Tạo hóa và La Phù đạo chủ liên tục ho ra máu, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thánh Tôn không ở nhà, chân thân chưa đến, chỉ dựa vào đệ tử Thánh Tôn, dùng bố trí bên trong Đại Minh Cung, mà có thể đánh ba tuyệt thế cao thủ bọn họ trọng thương. Chuyện này nói ra chỉ sợ cũng sẽ không ai dám tin. Đạo hạnh của Thánh Tôn như một ngọn núi cao cần ngưỡng vọng. Trong lòng bọn họ đồng thời sinh ra suy nghĩ giống nhau. Kẻ đã thương bọn họ cũng không phải là Lâu Minh Ngọc, mà là Thánh Tôn. Lâu Minh Ngọc chỉ dùng thứ do Thánh Tôn để lại để đã thương bọn họ, thực lực của Lâu Minh Ngọc còn thua bọn họ hai cảnh giới. Bọn họ trấn trụ thương thế, tiếp tục phóng về phía trước, đạo khóc bộc phát, những tán bị cầm tù ở đây đồng thời vọt tới chỗ bọn họ, tiên đế, tạo hóa và La Phù đạo chủ một đường xông qua, đánh đầu thắng đó. Vốn dĩ những tán này cũng không tệ như thế, nhưng ba người này thực sự quá lợi hại, là nhân vật đứng đầu đương thời, giết chết những tán này tự nhiên vô cùng nhẹ nhàng. Rốt cục thân hình của Lâu Minh Ngọc mang theo Hứa Ứng chạy trốn cũng xuất hiện ở phía trước, ánh mắt của tiên đế lóe lên, rơi trên người Hứa Ứng, lúc trước hắn cách biển đạo quả nên nhìn không rõ, hiện tại đã có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy quanh thân Hứa Ứng phiêu đãng khí tức của 12 loại đại đạo, trừ 6 đạo mà hắn quen thuộc, trừ thêm 4 đạo hắn chưa từng luyện thành ra, còn có 2 loại đại đạo khác. Một loại là đại đạo do hoa văn hình nhánh cây hình thành, một loại khác thì như thiên đạo của địa tiên giới, nhưng so với thiên đạo của địa tiên giới thì càng phức tạp hơn, như còn bao hàm cả đạo lý khác ở bên trong. Thúy Nham đại đạo, Tam giới thiên đạo. Tiên đế Chí Tôn vừa mừng vừa sợ, thứ mà sư phụ hắn là Thanh Huyền cũng chưa từng luyện thành, thế mà Hứa Ứng lại có thể luyện thành. Đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới kể từ khi vung trồng đến nay. Là thật, tại sao tu vi của hắn lại sa sút xuống nhiều như vậy chứ? Lâu Minh Ngọc đã thu hoạch rau hẹ của ta ư? Tiên đế Chí Tôn tức giận, nhưng lập tức nhìn ra trạng thái của Hứa Ứng không như bị thu hoạch, ngược lại như đang tu luyện lại từ đầu, chỉ là cảnh giới mà y tu luyện rất kỳ lạ, hắn cũng nhìn không ra mánh khóe gì. Giết chết hai tiểu quỷ này, Đại Minh Cung sẽ thuộc về chúng ta. La Phù đạo chủ và Tạo Hóa Chí Tôn cùng nhau nhào tới trước, chuẩn bị giết chết Lâu Minh Ngọc và Hứa Ứng. Tiên đế Chí Tôn không cần nghĩ ngợi gì nhiều, bàn tay đặt lên sau lưng của La Phù đạo chủ, dùng sức đẩy về phía trước, xương sườn sau lưng của La Phù đạo chủ răng rắc đứt gãy, phun ra một ngụm máu tươi. Khóe miệng của tiên đế Chí Tôn nhếch lên, thầm nghĩ, rau hẹ của ta, không ai được động tới. La Phù đạo chủ cố bất niệm thật sự không ngờ sẽ bị tập kích từ phía sau, không kịp đề phòng nên bị trúng chiêu, lập tức nghĩ đến các loại khả năng, phi thân trốn ra phía ngoài, trong lòng thầm nghĩ, đen ăn đen. Mình tôn muốn độc chiếm Đại Minh Cung. Trước đó không lâu hắn mới thoát ra từ trong thiên nguyên, không biết Hứa Ứng là rau mà tiên đế Chí Tôn trồng, càng không thể biết cử động của mình đã chạm vào vảy ngược của tiên đế, hiểu lầm là tiên đế muốn ra tay đối với hắn. Tạo Hóa Chí Tôn ở bên kia không khỏi nghiêm nghị, vội vàng xoay người, trầm giọng nói, Minh Tôn, chúng ta là Minh Hữu, ngươi đừng làm càn. La Phù đạo chủ đã bỏ chạy nghe vậy thì dưới chân lão đảo, trong lòng vừa sợ vừa giận, hóa ra bọn họ mới là cùng một phe. Ta vất vả như thế đều là làm áo cưới thay cho bọn họ. Hai người này từ đầu chí cuối không muốn chia cho ta phần nào, lại còn muốn lấy mạng của ta. Tiên đế Chí Tôn không động thủ với Tạo Hóa Chí Tôn, thực lực của Tạo Hóa Chí Tôn cao minh hơn hắn rất nhiều, cũng đã có phòng bị, hắn không làm gì được. Lâu Minh Ngọc nắm lấy cơ hội, mang theo Hứa Ứng chạy ra khỏi Đại Minh Cung. Tạo Hóa Chí Tôn nhướng mày, nhìn về phía Tiên đế Chí Tôn, hắn biết mục đích chuyến này của Tiên đế chính là Hứa Ứng, nhưng chưa từng động thủ, đúng là kỳ lạ. Sư thúc, chúng ta lấy được Đại Minh Cung đã đủ rồi. Tiên đế nói, bây giờ thu thập Đại Minh Cung quan trọng hơn. Thu tòa Đại Minh Cung này xong, chúng ta còn phải đi ám toán Thánh Tôn nữa. Tạo Hóa Chí Tôn thầm giật mình, nói, Thánh Tôn có can đảm khiêu chiến tổ thần, hơn phân nửa là có thủ đoạn tự vệ, còn không đến mức chết trong tay tổ thần. Hắn nhất định có thể chạy thoát từ trong tay tổ thần. Bây giờ ngươi nhìn thấy uy lực của Đại Minh Cung, hẳn là cũng biết thực lực của Thánh Tôn cường đại tới cỡ nào rồi. Cho dù hắn và tổ thần lưỡng bại câu thương, cũng không phải hai ta có khả năng đối đầu. Hắn liếc nhìn Tiên đế Chí Tôn một cái, nói, thực không dám giấu giếm, cỡ như ngươi vẫn còn kém chút hỏa hầu. Ta còn có thể thoát được dưới tay Thánh Tôn, nhưng ngươi thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, chết là cái chắc. Ánh mắt của Tiên đế Chí Tôn rơi trên người Hứa Ứng, nói, sư thúc yên tâm, ta sẽ có được hỏa hầu đó nhanh thôi. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không yếu hơn sư thúc đâu. Tạo Hóa Chí Tôn thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn đang nhìn Hứa Ứng, hiển nhiên thứ khiến Tiên đế Chí Tôn tự tin như thế chính là Hứa Ứng. Cắt được cọng hè Hứa Ứng này, thật sự có thể để hắn trưởng thành đến trình độ có thể chống lại ta ư? Tạo Hóa Chí Tôn cảm thấy khó mà tin được. Tiên đế đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, Vi Tự và Tổ Long Triệu Chính đã tới Thiên Nguyên thám hiểm, đến nay vẫn chưa về. Sau khi hai người này tiến vào Thiên Nguyên, La Phù đạo chủ bị giam giữ trong Thiên Nguyên lại chạy ra. Chẳng lẽ La Phù đạo chủ là do hai người bọn họ thả ra? Sao đến nay bọn họ còn chưa xuất hiện nữa? Chẳng lẽ vẫn còn ở trong Thiên Nguyên ư? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lâu Minh Ngọc mang theo Hứa Ứng xông ra Đại La Thiên của Thánh Tôn, xuyên qua từ bên trong những La Thiên khác. Hắn hoảng sợ bỏ chạy, vì sao tiên đế lại đột nhiên phản bội, đánh La Phù đạo chủ trọng thương, buông tha bọn họ. Trong lòng của hắn đã có suy đoán khác. Mục đích của Minh Tôn chính là vì thu hoạch Hứa sư đệ, Hứa sư đệ phế bỏ tu vi của bản thân, dẫn đến việc thập đại đạo cảnh của hắn cũng vì vậy mà không còn nữa. Nhưng Minh Tôn phát hiện Hứa sư đệ luyện thành 11 loại đại đạo, không đúng, là 12 loại. Lúc này Lâu Minh Ngọc mới chú ý tới Hứa Ứng đã luyện thành loại đại đạo thứ 12, thấp giọng nói, Hứa Sư Đệ tu thành lục đạo cảnh, chính là phi thăng kỳ. Bởi vậy, mục đích của Minh Tôn là muốn rong mình vung trồng có thêm thời gian phát triển, tiện cho thu hoạch khả quan hơn một chút, thu hoạch 12 đạo cảnh. Lần này Hứa Sư Đệ là trùng tu, tốc độ tu luyện cực nhanh, không bao lâu nữa là có thể tu luyện tới cảnh giới lúc trước, hắn có thể đợi được. Hắn lao vùng vụt xuống từ trong La Thiên, mang theo Hứa Ứng bay về phía Cửu Thiên, thầm nghĩ, bây giờ tình hình đang nguy cấp, Minh Tôn không giết Hứa Sư Đệ, nhưng hai người khác chưa chắc sẽ không giết. Tạm thời cứ tới Cửu Thiên tránh một chút, đám người Dương Long Đế, Cửu U Đế một mực mời ta tới chỗ bọn họ ngồi một chút. Cứ nhân cơ hội này tới Cửu Thiên tránh né đám người kia vậy. Hắn đi vào Dương Thiên, thiên cung của Dương Long Đế đã tu sửa xong, nhưng nhìn thấy hắn thì không khỏi biến sắc, vội vàng phong bế thiên cung, trốn ở bên trong không dám đi ra. Lão Hồ Ly, nhất định hắn đã đoán ra Thánh Tôn và Tổ Thần đang đại chiến, Thánh Tôn không bảo vệ được Hứa Sư Đệ, hắn sợ vì vậy mà đắc tội Minh Tôn nên mới đóng cửa từ chối tiếp khách. Lâu Minh Ngọc hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chạy về phía Chu Thiên, Thái Tiêu Đế nhìn thấy hắn đi tới Chu Thiên thì cũng biến sắc, vội vã phong bế Chu Thiên thiên cung, từ chối tiếp khách. Lâu Minh Ngọc mang theo Hứa Ứng một đường đi xuống, dù là Cửu U Đế, Lư Hạp Đế, hay là Khuyết Lâm Đế, Phù Nguyệt Đế, nhìn thấy bọn họ đều hoảng sợ đóng cửa cung lại, từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Hiển nhiên, chư đế đều hiểu nguyên do, không muốn bị bọn họ liên lụy. Ngay cả tình nhân cũ của Hứa Ứng kiếp trước là hai vị nữ đế Thải Vi và Phù Nguyệt cũng tránh mặt không ra. Lâu Minh Ngọc không thể làm gì khác, đang muốn đi vào đế cung của Trường Sinh để tránh né, trong lòng đột nhiên căng thẳng, lập tức mang theo Hứa Ứng trốn đi thật xa. Hắn chân trước vừa đi, chân sau La Phù đạo chủ đã đến, kinh ngạc nói, đệ tử của Thánh Tôn đúng là bất phàm, thế mà có thể phát hiện ra ta. La Phù đạo chủ bị tiên đế đánh cho trọng thương, chỉ hận chuyến này không có thu hoạch gì, nhìn thấy Lâu Minh Ngọc mang theo Hứa Ứng trốn đông trốn tây khắp nơi thì động tâm tư, muốn bắt hai người lại. Trên người đệ tử của Thánh Tôn khẳng định có rất nhiều bảo vật, cho dù không có bảo vật đi nữa, thứ Thánh Tôn truyền thụ cho hắn chính là bảo tàng lớn nhất. Huống chi tiểu quỷ bên cạnh hắn lại càng đáng giá hơn. La Phù đạo chủ theo đuổi không bỏ, thầm nghĩ, vầng sáng sau đầu tên tiểu tử kia tuyệt đối là một tòa động uyên chí tôn. Lần này ta ăn thiệt thòi là vì không có một tòa động uyên chí tôn trong tay. Nếu có động uyên, làm sao lại chật vật đến mức như thế chứ? Lâu Minh Ngọc trong lòng cũng biết đang bị hắn truy tung, không dám dừng lại, ngựa không dừng vó chạy thật nhanh ẩn bên ngoài tiên giới. La Phù đạo chủ theo sát phía sau, nhưng lại mất dấu, Lâu Minh Ngọc và Hứa Ứng như đã biến mất khỏi thế gian. Hắn trải rộng thần thức, tìm kiếm tiên giới, nhưng vẫn không thể tìm được hai người, đột nhiên trong lòng khẽ động, chẳng lẽ bọn họ đã tới cõi âm? Sau một khắc, thần thức rộng lớn vô biên của La Phù đạo chủ đã lập tức nhét đầy toàn bộ cõi âm, vô số quỷ thần đang rung lẩy bẩy bên dưới thần thức của hắn. Lâu Minh Ngọc mang theo Hứa Ứng chạy thật nhanh giữa cõi âm, chui vào minh hải, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị thần thức của La Phù đạo chủ khóa chặt. Nhanh quá! Lâu Minh Ngọc thầm giật mình, lập tức phi thân bay lên, chỉ thấy thần thức của La Phù đạo chủ ngưng tụ cao độ, hóa thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía chỗ bọn họ đã đứng trước đó. Lâu Minh Ngọc bịch một tiếng bổ ra khoảng cách âm dương, nhảy ra khỏi cõi âm. Hắn mới vừa quay về dương gian, còn chưa tới kịp nhìn thấy mình đang ở chỗ nào thì đã thấy La Phù đạo chủ ngự phong bay đến, thần thái có vẻ nhẹ nhàng vô cùng. Đương nhiên, sau lưng vị đạo chủ này có một dấu bàn tay cực lớn, màu đỏ như máu, đánh nát quần áo, xương sống lưng và xương sườn. Nhìn từ phía sau lại không có vẻ thoải mái phiêu nhiên cho lắm. Lâu Minh Ngọc cảm thấy trong lòng nặng nề, lập tức phất ống tay áo một cái, đưa Hứa Ứng ra xa, còn mình thì nghênh đón La Phù đạo chủ, cao giọng nói, Cố sư thúc, ngươi là tiền bối, lại đi hạ độc thủ với vãn bối như vậy sao? La Phù đạo chủ Cố Bất Niệm cười lớn, thản nhiên nói, nếu ngươi bị trấn áp trong mắt biển Thiên Nguyên, ngươi cũng sẽ trở nên tâm ngoan thủ lạc như thế thôi. Sư phụ Thánh Tôn của ngươi hành hạ ta nhiều năm như vậy, ta giết mấy tên đệ tử của hắn để thu chút tiền lời đã là từ bi lắm rồi. Hắn không nói lời nào nữa mà xông tới, Lâu Minh Ngọc lúc này đành phát động đạo tràng, bàn đào đạo thụ hiện ra, đạo hoa phủ đầy nhánh cây, hoa đào tung bay, nghênh đón thế công của La Phù đạo chủ. Lâu Minh Ngọc và Hứa Ứng từng giao phong hơn 10 lần, tu vi của hắn có thể xem là vô cùng hùng hậu, đạo pháp tinh diệu, mà La Phù đạo chủ thì lấy tiểu thần thông làm đầu, xâm nhập trong đạo tràng của Lâu Minh Ngọc, dù vạn hoa bay múa cũng không thể tới gần La Phù đạo chủ mảy may, đều bị các loại tiểu thần thông của hắn đánh lui. Nếu không phải vì La Phù đạo chủ muốn tìm hiểu bản lĩnh của Thánh Tôn từ trên người Lâu Minh Ngọc, thì đã giết hắn từ lâu rồi. Không chứng chí tôn, thật sự không thể chống lại tồn tại đại la diệu cảnh thế này được. Lâu Minh Ngọc cũng biết La Phù đạo chủ muốn xem đạo pháp thần thông của mình, cơ hội sống sót của mình ở ngay chỗ này, càng ra sức tấn công, nhưng mà đánh thật lâu La Phù đạo chủ vẫn không dính bất kỳ cánh hoa nào, bất kỳ thần thông nào của mình đều không thể chạm tới người hắn. Lâu Minh Ngọc đột nhiên biến đổi chiêu pháp, văn lý đại đạo hóa thành văn lý hình nhánh cây, một chưởng vỗ ra, nương theo từng trận đạo khóc đáng sợ. La Phù đạo chủ không kịp đề phòng, bị một chưởng này của Lâu Minh Ngọc phá vỡ từng tầng tiểu thần thông, đánh thẳng vào người, khí tức tán loạn. Lâu Minh Ngọc lập tức vươn người đứng dậy, phá không mà đi, trong lòng vui vẻ vô cùng, Thúy Nham đại đạo học được từ chỗ Hứa sư đệ đúng là hữu dụng. Hắn vốn dĩ đã có thiên tư trác tuyệt, luận bàn cùng Hứa Ứng lâu như vậy, mỗi lần đều đánh đến mức lưỡng bại câu thương, hắn cũng dần dần suy ra một chút đạo lý. Lại thêm hắn thường xuyên thỉnh giáo Hứa Ứng, Hứa Ứng cũng biết gì nói nấy, thế nên hắn cũng học được một thức Thúy Nham thần thông. Chẳng qua hắn chỉ biết một thức này, sau khi dùng rồi thì không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. La Phù đạo chủ giận tím mặt, bị tiên đế đả thương thì cũng thôi, hiện tại thế mà bị đệ tử của Thánh Tôn đả thương, nếu như bị đồng liêu ngày xưa biết được, thể diện của hắn biết đặt ở nơi nào. Nếu không diệt khẩu, chỉ sợ sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Lâu Minh Ngọc nhanh chóng bỏ chạy, đột nhiên lại thấy bầu trời biến thành màu tím, ngửa đầu nhìn lên thì không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy tử khí trên bầu trời kéo dài ngàn vạn dặm, rõ ràng là dị tượng khi món chí bảo diệu cảnh Tử Vi Đãng Ma Đỉnh kia bắn ra khi bị tế lên. Tử Vi Đãng Ma Đỉnh chính là do La Phù đạo chủ chém tu vi và đại đạo của Tử Vi hậu chủ luyện chế mà thành, bảo vật này bị tế lên, uy lực thật sự không thua bất kỳ pháp bảo chí tôn nào, mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp định trụ thiên địa, hết thảy đại đạo đều phải ngoan ngoãn nghe lời, không cách nào vận chuyển. Lâu Minh Ngọc tức thì bị định hình trên không trung, không thể động đậy, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước cũng có một luồng tử khí vắt ngang qua giữa thiên địa, hệt như một thác nước màu tím khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hoành tráng không gì sánh được. Bên trong đạo tử khí kia lại có hai điểu truyện trùng văn của tiên gia, viết Tử Vi. Nơi này là Tổ Đình Tử Vi. Lâu Minh Ngọc khẽ giật mình, ta chạy đến Tổ Đình Tử Vi rồi ư? Hắn vừa nghĩ đến đây, đã thấy bên trong đạo tử khí kia có một chiếc thuyền nhỏ bay ra, thuyền nhỏ chỉ có thể chứa được hai người, trên thuyền cũng chỉ có hai người. Người chèo thuyền chính là một thiếu niên, bộ dáng anh tuấn, dáng người thẳng tắp. Mà người đang ngồi lại là một trung niên nam tử tuấn lãng, dung nhan không tầm thường, thân mặc áo bào tím, quanh thân được tử khí bao bọc, trong tay cầm một chiếc đèn có hình dạng kỳ lạ, bỗng nhiên giơ cao chiếc đèn kia lên, tế lên trên không trung. Tử Vi Tiên Đế, Hạo Thương Đế, Tế Chí Bảo Diệu Cảnh, Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng trấn áp thế gian vạn cổ, không ai dám động tới hắn. Xoẹt. Một ánh đèn bắn tới, bổ ra tử khí mênh mông, va chạm cùng Tử Vi Đãng Ma Đỉnh. Chí bảo của Hạo Thương Đế quyết đấu với tu vi của Hạo Thương Đế, cảnh tượng này quả nhiên kinh thiên động địa. Lâu Minh Ngọc lập tức cảm xúc thấy mình có thể động đậy được, khôi phục tự do, nhẹ nhàng thở ra, lập tức trốn ra bên ngoài. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là ai đế của Tử Vi Tiên Đình. Phía sau hắn, La Phù đạo chủ hiện thân, cười nói, ai đế không ở bên trong một phần hưởng thụ Tần Phi Khiêu Vũ lại tới đây chịu chết thế này, đúng là nhã hứng không cạn. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, La Phù đạo chủ năm đó đã luyện đi một thân tu vi của Tử Vi hậu chủ sau khi hắn chết, lúc này mới luyện thành Đãng Ma Đỉnh. Không chỉ như vậy, hậu cung nương nương, Tần Phi, quý nhân của Tử Vi hậu chủ, người thì bị giết, kẻ bị gian dâm, còn có người bị cướp đi làm tiểu thiếp, thù này không đội trời chung, Tử Vi hậu chủ đương nhiên muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Lâu Minh Ngọc chỉ thấy từng ánh đèn sáng loáng như lưỡi kiếm sắc bén nhất thế gian, bổ ra thiên địa càn khôn, bỗng nhiên lại có ánh đèn nổ tung, chiếu rọi hoa sen màu tím đầy trời, chói lọi dị thường. Hắn chạy trốn trong lúc hai đại chí bảo tranh đấu, trong lòng thầm nghĩ, một đại la diệu cảnh hoàn chỉnh, đầu tiên phải có đại la đạo tràng, thiên địa nguyên thần, tiếp theo phải có động nguyên chí tôn, sau đó là phải có chí bảo diệu cảnh. Tử Vi hậu chủ là người chết, không có đại la đạo tràng và thiên địa nguyên thần, chỉ là một luồng tàn niệm tàn hồn, chắc chắn không phải là đối thủ của La Phù đạo chủ. La Phù đạo chủ lần này thoát khốn, thu hồi đại la đạo tràng và thiên địa nguyên thần của mình, tu vi khôi phục lại đỉnh phong, Tử Vi Đãng Ma Đỉnh trong tay, chỉ thiếu một cái động nguyên chí tôn là có thể quay về trạng thái đỉnh phong. Cho dù hắn đã bị Đại Minh Cung và Tiên Đế đánh trọng thương đi nữa thì cũng hơn hẳn Tử Vi hậu chủ. Lâu Minh Ngọc không rảnh xem chiến, rốt cục thoát khỏi chiến trường của hai đại chí bảo, thoát thân mà đi, tìm kiếm tung tích của Hứa Ứng. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước hắn đột nhiên có hỏa diễm đầy trời ập tới. Lửa kia là đâu xuất tiên hỏa, ánh lửa hừng hực, trong đại hỏa có một lò luyện đan bát quái đang phi hành, lướt qua bên cạnh Lâu Minh Ngọc. Lâu Minh Ngọc hoảng sợ, vội vàng tránh đi, thầm nghĩ, lại thêm một món chí bảo diệu cảnh. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên lại có một đạo cầu vòng từ tây sang đông đánh tới, bên trong đạo hồng quang kia là một cây phất trần, sợi tơ trắng tinh không chút tì vết, bỗng nhiên nhẹ nhàng vẫy một cái, đạo quang đã bay đầy trời. Chí bảo của Ngọc Hư Cung Côn Luân Cảnh. Lâu Minh Ngọc thầm giật mình, phất trần kia chính là Ngọc Hư phất trần, là chí bảo đạo tổ Ngọc Hư Cung luyện ra, vậy mà cũng nhắm thẳng về phía Tử Vi Đãng Ma Đỉnh. Lại đúng lúc này, lại có một món pháp bảo bay ra từ Thượng Thanh Đạo Môn, hóa thành một quyển Thái Cực Đồ bay tới, gia nhập trong đội ngũ vây công Tử Vi Đãng Ma Đỉnh. Đột nhiên, phía trước hào quang vạn đạo, ngàn vạn thần khí bổ thiên của Tổ Đình đồng thời tỏa ra hào quang rực rỡ, vậy mà cũng gia nhập trong hàng ngũ trấn áp La Phù đạo chủ. người khống chế ngàn vạn thần khí bổ thiên kia chính là đại sư huynh môn hạ của tổ thần, Thiên. Vị thần linh này chính là thiên đạo chi chủ ngày xưa, pháp lực hùng hồn vô biên, phát huy toàn bộ uy lực của ngàn vạn thần khí bổ thiên kia, vậy mà không thua kém gì chí bảo diệu cảnh. La Phù đạo chủ đã chọc phải tổ ong vò vẽ tổ đình rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hứa sư đệ đúng là giao du rộng rãi, đều có quan hệ với những loạn đảng này cả. Lâu Minh Ngọc vừa mừng vừa sợ, đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đi tìm Hứa Ứng. Chỉ thấy bên trong hào quang có một gốc phù tang thụ mang theo thánh hỏa đầy trời xuất hiện trên cánh đồng hoang. Lâu Minh Ngọc giật mình không thôi, thả chậm tốc độ, gốc phù tang thụ kia chính là chân thân của yêu tổ. Hứa Ứng ngồi ngay ngắn bên dưới phù tang thụ, được yêu tổ che chở trùng kích phi thăng cảnh, độ tứ giới thiên kiếp lần thứ hai. Được chân thân của yêu tổ bao phủ phía dưới, quanh thân Hứa Ứng phát ra ánh sáng chói mắt, chính là dấu hiệu phi thăng cảnh bước vào Ngọc Kinh Tiên Thành, đã thành tiên đạo. Thành tiên đạo, dẫn thiên kiếp, có thể mở đạo vực, tính theo cảnh giới tân đạo mà Hứa Ứng đã xác lập, nếu như Hứa Ứng bước vào đạo vực cảnh, chính là thập nhị đạo vực, thành tựu tuyệt đối bất phàm. Trên bầu trời phong vân hội tụ, sấm sét vang dội, khí tượng lại hơi khác với lúc độ kiếp ở nhân gian giới. Hắc ám nhân gian giới không thấy rõ kiếp vân. Mà ở chỗ này thì có thể thấy rõ ràng, kiếp vân bao phủ hơn vạn dặm kia quả thực hoành tráng đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Mây đen chập trùng liên miên, như từng dãy núi kéo dài, từng án mây di chuyển như tuấn mã lao nhanh, còn có đủ loại mây với hình dáng cây cỏ chim muôn khác, rất có tư thế nhân gian vạn tượng. Tương ứng với trận kiếp vân này chính là một hắc ám kiếp vân khác, vô số hoa văn hình nhánh cây hội tụ trên không trung, trong kiếp vân vậy mà phát ra từng trận đạo khóc nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta rùng mình. Hai loại kiếp vân hội tụ, ban đầu còn tranh đấu với nhau, không bao lâu sau đã hình thành hiện tượng âm dương ngăn cách, chậm chậm lưu động trên không trung. Sau đó, hai đóa kiếp vân không ngừng thu nhỏ, chuyển biến thành tử tiêu kiếp lôi. Tuyệt thế đại ác nhân mới xứng độ tử tiêu kiếp lôi. Lâu Minh Ngọc thấy kiếp lôi như vậy, cũng không nhịn được mà thấy tê cả da đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ Hứa sư đệ là một tên tuyệt thế đại ác nhân ư, nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn chính là thiên kiếp của Hứa Ứng hóa thành tử tiêu kiếp lôi xong vẫn không dừng lại mà tiếp tục diễn biến, lại có hồng mông chi khí tràn ra từ trong hư không, rót vào trong kiếp vân. Nương theo hồng mông chi khí là từng đợt đạo âm tuyệt không thể tả, như âm thanh từ tương lai xa xôi truyền đến hiện tại, tán dương đại đạo tổ có một không hai đương thời, khen ngợi trí tuệ của hắn tạo ra tân đạo, khen hắn gan dạ độ thiên kiếp, khen phúc phận của hắn che chở hậu thế. Sâu trong hư không tự có đại đạo pháp tắc vận hành, âm thanh tán dương đến từ tương lai hóa thành đạo âm cuồn cuộn, hòa làm nhất thể với tử tiêu thiên kiếp. Loại tràng diện này, đừng nói Lâu Minh Ngọc chưa từng gặp phải, ngay cả đám người Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân, Ngọc Hư đạo nhân và yêu tổ đứng nhìn từ xa cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí còn chưa từng nghe nói tới bao giờ. Dù bản thân tổ thần tới đây cũng phải nói một câu, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt. Tạo Hóa Chí Tôn và Tiên Đế Chí Tôn cũng đứng từ xa quan sát, nhìn thấy một màn này, cả hai đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Tạo Hóa Chí Tôn đột nhiên nói, hiền chất, theo ý ta, tốt nhất ngươi đừng thu hoạch gốc rau hẹ này. Người này có đại công đức trên người, nếu ngươi thu hoạch hắn, nhất định sẽ bị phản phệ. Tiên Đế Chí Tôn sắc mặt âm trầm bất định, sau đó lập tức khôi phục như lúc ban đầu, nói, sư thúc, hai ta là minh hữu, chỉ dựa vào một mình ngươi làm sao có thể là đối thủ của Thánh Tôn chứ? Thực lực của ta bây giờ không đủ, 60 vạn năm trụ tính, chính là vì thu hoạch hôm nay. Ta tăng thực lực lên, cũng có thể hỗ trợ sư thúc thành tựu bá nghiệp. Tạo Hóa Chí Tôn biết tâm ý của hắn đã quyết, khuyên cũng không được, đành phải thôi. Trên bầu trời, kiếp vân của Hứa Ứng hình thành kiếp lôi châu, hai viên kiếp lôi châu lẫn xoay tròn, uy lực còn lớn hơn lần Hứa Ứng độ kiếp ở nhân gian giới. Nhưng mà Tiên Đế lại không hề lo lắng chuyện Hứa Ứng có thể độ kiếp hay không, Hứa Ứng có đại công đức, tuyệt đối có thể vượt qua thiên kiếp. An nguy của La Phù đạo chủ bên kia lại khiến cho người ta cảm thấy lo lắng. La Phù đạo chủ gặp phải rất nhiều chí bảo diệu cảnh như đèn lưu ly của Tử Vi hậu chủ, lò luyện đan bát quái của Thái Thanh đạo nhân, Thái Cực đồ của Ngọc Thanh đạo nhân, Ngọc Hư phất trần của Ngọc Hư đạo nhân và thần khí bổ thiên vây công, dù hắn là đại la diệu cảnh, lại có chí bảo diệu cảnh trong tay đi nữa thì cũng tràn ngập nguy hiểm. La Phù đạo chủ đúng là đáng ghét, hắn là kẻ cặn bã, nhưng cũng là cặn bã của tiên đình chúng ta, không thể chết trong tay những lão gia hỏa tổ đình này được. Tạo Hóa Chí Tôn nói, chúng ta đấu đá lợi hại hơn nữa thì cũng đều là nội đấu, đấu mà không phá. Nhưng những lão gia hỏa của tổ đình này muốn giết người của chúng ta thì không được. Phải để những lão gia hỏa biết khó mà lui mới được. Tiên Đế Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Tiên đình được xây dựng trên thi thể của tổ đình, Lục Tôn Thập Nhị Diệu đều là người được lợi trong lần khởi nghĩa kia, giữa bọn họ có nội đấu, thậm chí đánh đến long trời lở đất máu chảy thành sông, nhưng gặp phải thế lực tổ đình thì vẫn sẽ thống nhất lại, cùng nhau đối phó tổ đình. Đường Kim Tiên Đình quyết không thể ngồi nhìn tổ đình lớn mạnh được. Tạo Hóa Chí Tôn nói, bây giờ chúng ta qua đó, miễn cho hắn bị người ta đánh chết. Ánh mắt của Tiên Đế Chí Tôn vẫn dán chặt vào trên người Hứa Ứng đang độ kiếp, lắc đầu nói, sư thúc, chờ một chút đã. Giật hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, bây giờ chúng ta qua đó giúp hắn đánh tan cao thủ Tổ Đình, chính là giật hoa trên gấm, nhưng chúng ta đợi đến lúc hắn bị người ta đánh cho sắp chết mới đi cứu hắn sẽ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. La Phù đạo chủ bị trọng thương sẽ càng nghe lời hơn, cũng biết mang ơn hơn. Tạo hóa Chí Tôn khen, nếu năm đó Thanh Huyền có thủ đoạn như ngươi thì đã không phải chết. Tiên Đế nhìn Hứa Ứng, chỉ thấy dưới màn sấm sét dày đặc kia, thân hình của Hứa Ứng càng ngày càng lên cao, như dần dần thoát khỏi trói buộc của địa tiên giới. Tiên Đế đột nhiên nói, sư thúc, cảnh giới của Hứa Ứng rất kỳ lạ, không phải đi theo con đường tu luyện truyền thống. Tạo hóa Chí Tôn dõi mắt nhìn lại, mỗi một lần sét đánh xuống, trong thân thể của Hứa Ứng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện thêm một chút tiên linh chi khí, lại có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Lúc sét đánh, sau lưng Hứa Ứng luôn luôn xuất hiện một số đồ án cảnh giới, như hình chiếu để lại khi bị ánh sáng cực mạnh chiếu xuống. Bọn họ có thể nhìn thấy ngũ nhạc tiên sơn, từng tầng quan ải, thủy hỏa giao luyện, tam thập tam trọng thiên, thập nhị trọng lâu. Nhưng ngoài trừ những cái đó ra, còn có thêm rất nhiều thứ bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Tỷ như động uyên thâm thúy, bên trong thế mà có chứa tiên sơn phúc địa, loại động uyên này thế mà có đến 12 tòa, đối ứng với 12 loại đại đạo mà Hứa Ứng tu luyện. Loại tình huống này, bọn họ chưa từng gặp phải bao giờ. Kỳ lạ hơn nữa chính là, nương theo thiên kiếp giáng xuống, lực lượng của 12 tòa động uyên này lại càng ngày càng mạnh. Mỗi một luồng lôi kiếp đánh trúng Hứa Ứng, tiên sơn phúc địa trong động uyên kiểu gì cũng sẽ xuất hiện thêm vài tòa, lượng tiên linh chi khí chúng tạo ra cũng nhiều hơn trước đó mấy phần. Cảnh tượng này thậm chí cũng khiến Tạo hóa Chí Tôn phải động tâm, hận không thể đi thu hoạch Hứa Ứng. Rốt cuộc tên tiểu tử này đang tu cái thứ tiên gì chứ? Trong lòng hai người không hiểu, nhưng lại có chút suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Bởi vì suy đoán của bọn họ quá đáng sợ, đến mức chính bọn họ cũng không dám tin tưởng. Nếu hắn thật sự làm như vậy, thì sẽ là đạo tổ tân đạo. Nhưng sao có thể như thế được chứ? Không bao lâu sau, La Phù đạo chủ rốt cục cũng không kiên trì nổi, sắp bị những chí bảo diệu cảnh kia đánh chết, Tiên Đế và Tạo hóa Chí Tôn rốt cục cũng ra tay, xông vào trong trùng vây. Tu vi thực lực của Tạo hóa Chí Tôn là mạnh nhất, một tay đối phó với lò luyện đan bát quái, đánh cho lò luyện đan bát quái bay về phía sau, đưa tay tế quy đạo ngọc bàn lên, đánh lui thái cực đồ, hắn quay người vung tay áo, đẩy từng món thần khí bổ thiên ra, cũng đẩy lùi Thiên Sư huynh. Thể hiện rõ sự bá đạo của nhất thế Chí Tôn. Tiên Đế Chí Tôn đối phó với Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng và Ngọc Hư Phất Trần cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng so với Tạo hóa Chí Tôn vẫn thua kém rất nhiều. Tử Vi hậu chủ phát động đèn lưu ly, lợi dụng ánh đèn chém xuống một cái chân của Tử Vi Đảng Ma đỉnh, để nó biến thành đỉnh ba chân. Tử Vi hậu chủ cũng không hề quá phận, thu hồi cái chân của Đảng Ma đỉnh này, sau đó lệnh cho Nam Tử Ngôn lui lại. Nam Tử Ngôn vội vàng khống chế thuyền nhỏ lui ra khỏi chiến trường, chỉ thấy những pháp bảo diệu cảnh khác cũng lũ lượt tung ra vài chiêu, nhưng không chiến đấu đến cùng mà lần lượt rời đi. Tạo hóa Chí Tôn và Tiên Đế nhưng cũng không tiếp tục đuổi theo, dù sao lần này Tổ Đình không dùng hết toàn lực, yêu tổ vẫn chưa từng ra tay. Nếu như yêu tổ ra tay, thắng bại sinh tử ra sao còn chưa biết được. Dù sao đám người Thái Thanh Đạo Nhân, Ngọc Thanh Đạo Nhân đều là thiên địa nguyên thần, không có thân thể thật sự, Tử Vi hậu chủ cũng chỉ là một luồng tàn hồn đã chết mà thôi, duy chỉ có yêu tổ là giữ được thân thể, thực lực chỉ sợ không thua kém gì Tạo hóa và Tiên Đế. La Phù đạo chủ vừa thẹn vừa giận, tiến lên phía trước nói một tiếng tạ ơn, nói, nếu không có hai vị cứu giúp, ta đã chết không có chỗ chôn rồi. Tiên Đế vội vàng cúi người, không dám. Cố sư thúc không nên hiểu lầm, khi ở trong Đại Minh Cung chỉ là nhất thời hiểu lầm, tiểu chất làm sư thúc bị thương, nay xin bồi tội với sư thúc. La Phù đạo chủ sắc mặt âm trầm bất định, đột nhiên thoải mái cười lớn một tiếng, nói, đều là hiểu lầm, chỉ là vết thương ngoài da không có gì đáng nói. Ngươi đã thương ta, không phải cũng cứu mạng ta đấy ư, giữa chúng ta xem như hòa nhau. Tiên Đế cười nói, sư thúc quả là rộng lượng. Trong lúc nói chuyện, Hứa Ứng đã vượt qua thiên kiếp, trên không trung có một luồng hào quang phi thăng rơi xuống, chiếu lên người Hứa Ứng. Tạo hóa, Tiên Đế và La Phù đạo chủ đều giật mình, nơi này chính là tiên giới, hắn muốn phi thăng đi đâu chứ? Bọn họ đều là nhân kiệt, thông minh tới cỡ nào, lập tức nghĩ đến một khả năng, thiên tiên giới. Thật ra ở trên cửu thiên đã có thể nhìn thấy cái bóng của thiên tiên giới, nhưng thấy thì thấy, lại không ai có thể tiến vào thiên tiên giới, chẳng lẽ lúc này thật sự có người có thể thông qua độ kiếp phi thăng để tiến vào thiên tiên giới thần bí kia? Bên trong hào quang phi thăng, Hứa Ứng vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích, mặc cho luồng hào quang kia chiếu lên người mình, đưa mình bay về phía thiên ngoại, xem ra đúng thật là bay thẳng về phía thiên tiên giới rồi. Tạo hóa Thiên Tôn trong lòng khẽ động, quát lớn, bám theo hắn. Tìm ra cánh cửa thông tới thiên tiên giới. Mặc dù trên thân cả ba người đều đang bị thương, nhưng đuổi theo Hứa Ứng chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản, ba người lập tức phi thân bay lên, theo sát đằng sau Hứa Ứng bay về phía thiên tiên giới. tiêu rồi. Lâu Minh Ngọc thấy thế thì lập tức phi thân bay lên, muốn đuổi theo bọn họ để bảo vệ cho an nguy của Hứa Ứng. Lúc này bên tai hắn có một âm thanh truyền tới, âm thanh kia cười nói, đệ tử của Thánh Tôn cũng có nghĩa khí như vậy sao? Không giống kiểu Thánh Tôn có thể dạy ra chút nào. Nguồn gốc của âm thanh kia là một lão già áo xám, trên đầu mọc ra mấy chạc cây, chính là yêu tổ, tốc độ của yêu tổ còn nhanh hơn cả Lâu Minh Ngọc, đuổi theo đám người tạo hóa, tiền đế cũng là để bảo vệ Hứa Ứng được an toàn. Dưới tác dụng của hào quang phi thăng kia, tốc độ của Hứa Ứng càng lúc càng nhanh, chẳng bao lâu sau đã bay ra khỏi địa tiên giới, vượt qua Cửu Thiên và Đại La Thiên, xông ra thiên ngoại. Ba người kia vẫn bám theo sát Hứa Ứng, chỉ thấy hư không xung quanh lại như dần dần trở nên sền sệt, lực cản càng lúc càng lớn, theo thời gian bọn họ phi hành, hư không trở nên càng lúc càng dính, bọn họ như côn trùng bay vào bên trong nhựa thông, chỉ cảm thấy càng tiến lên lại càng khó khăn. Nhưng mà hào quang phi thăng kia lại như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, mang theo Hứa Ứng càng bay càng cao, đến gần cái bóng đen ẩn sâu trong hắc ám kia. Đám người tạo hóa chí tôn tiếp tục cố gắng bay lên, tốc độ dần dần chậm lại, dần dần không thể động đậy, như sắp bị động lại ở trong hư không. Trong lòng bọn họ vô cùng hoảng sợ, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy Hứa Ứng cách bọn họ càng lúc càng xa, dần dần tới gần thiên tiên giới. Yêu tổ đuổi tới đây, thấy Hứa Ứng đã an toàn thì mới yên tâm. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên lại có một luồng hào quang phi thăng khác không biết từ chỗ nào chiếu đến, vậy mà lại cắt đứt hào quang phi thăng của thiên tiên giới, bắt cóc Hứa Ứng trong ánh mắt kinh hãi của đám người tạo hóa, tiên đế, La Phù đạo chủ và yêu tổ. Mà Hứa Ứng thì vẫn đang ngồi xếp bằng, trùng kích cảnh giới, không hề nhúc nhích chút nào. Đám người trợn mắt há mồm, chỉ thấy ở trong vần hào quang phi thăng kia, trên người Hứa Ứng hiện ra tầng đạo vực thứ 13, hẳn là đã tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nhưng vì sao lại là 13 tầng đạo vực chứ? Chẳng lẽ là tác dụng của luồng hồng mông chi khí lúc hắn độ kiếp gây ra ư? Trong lòng yêu tổ thầm nghĩ. Hắn cũng phát hiện quá trình độ kiếp của Hứa Ứng rất kỳ lạ, luồng hồng mông chi khí kia dường như nương theo lôi kiếp, cùng tiến vào trong thân thể của Hứa Ứng. Tạo hóa chí tôn thở dài, lắc đầu nói, không cần đuổi tiếp nữa, đuổi không kịp. Chúng ta mau trở về thôi, vùng hư không này có gì đó rất kỳ lạ, ta như sắp bị đông cứng lại rồi. La Phù đạo chủ kêu lên, mau nhìn kìa, bên đó là cái gì? Bọn họ nhìn theo hướng La Phù đạo chủ chỉ tay, chỉ thấy trong vùng hắc ám kia có ánh sáng chiếu đến, một bộ xương rồng khổng lồ vươn ra từ thiên tiên giới, thuận theo lỗ hổng kia, chậm rãi leo ra khỏi thiên tiên giới. Bộ hài cốt thần long kia không biết dài bao nhiêu, nhưng lại như vật sống, thuận theo chỗ Hứa Ứng phi thăng khi nãy trượt xuống, dần dần men theo hư không ngưng kết để bay về phía trước. Mặc dù tính tới hiện tại, cả bốn người đều là tồn tại mạnh nhất trên đời này, nhưng thấy một màn này cũng không khỏi hoảng sợ. Bộ hài cốt thần long này vô cùng cường đại, nhưng đầu lại bị phá vỡ một cái động lớn, như bị thứ gì đó đập phá. Hình dạng của cái lỗ kia gần như giống hệt với vết rách của thiên tiên giới. Tiên đế chí tôn tập trung quan sát một hồi, đột nhiên nhớ tới Thúy Nham đã rơi vào nhân gian giới, nói là Thúy Nham. Thúy Nham nện xuyên qua thiên tiên giới, đánh xuyên qua mảnh hư không ngưng kết này, sau đó mới đi vào nhân gian giới. Chỗ mà bộ hài cốt thần long kia leo ra nhất định có con đường do Thúy Nham đập ra. Tạo hóa chí tôn cũng giật mình, nói cách khác, chỉ cần thuận con đường do Thúy Nham đập ra, chúng ta có thể tiến vào thiên tiên giới. Trái tim của bọn họ bất giác đập nhanh hơn, hiện tại bộ hài cốt thần long này bay ra khỏi thiên tiên giới, chính là men theo con đường do Thúy Nham đập ra để giáng lâm. Bộ hài cốt thần long kia hẳn là bị dao động từ hào quang phi thăng của Hứa Ứng khuấy động, nên mới đi ra khỏi thiên tiên giới. Thời gian dần trôi qua, một cổ khí tức mạnh mẽ để bốn người bọn họ đều cảm thấy run rẩy truyền đến, khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi còn sống, bộ hài cốt thần long này cường đại vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Hứa Ứng đã phi thăng, hiền chất, cọng rau mà ngươi vung trồng đã bay đi rồi. Tạo hóa chí tôn có vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác, cười nói, bây giờ chúng ta trở về thôi, chờ bộ hài cốt thần long này giúp chúng ta tìm được con đường đi thông tới thiên tiên giới là được. Tiên đế chí tôn hồn phi phách lạc, trong lòng trống rỗng, chỉ cảm thấy nhân sinh tựa như thiếu đi thứ gì đó. Bỉ ngạn. Đám người Phật tổ trừng to hai mắt, trơ mắt nhìn một luồng hào quang phi thăng từ đằng xa bay tới, trong hào quang có một thân hình khá quen thuộc. Không phải đã nói với ngươi là đừng có phi thăng, đừng có phi thăng, đừng có phi thăng rồi à, tại sao lại bay trở về thế này? Chư Phật tức giận, đang muốn liên thủ đưa Hứa Ứng về, lúc này lại có một âm thanh hùng vĩ truyền đến, các vị đạo hữu lần trước đã bị thương rất nặng, nếu như ra tay, nhất định sẽ bị bọn họ tìm được. Chư vị cứ tạm thời dưỡng thương, để ta đưa hắn về vậy. Làm phiền đại đạo quân. Sau khi ngươi ra tay, nhớ phải ẩn nấp thật kỹ, đừng để bị tìm được. Thiên tiên giới bên dưới, đám người tạo hóa chí tôn, yêu tổ đang muốn trở về, đột nhiên chỉ thấy trong hư không có hào quang tỏa sáng, một luồng hào quang phi thăng vòng quanh Hứa Ứng, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra. Đám người tạo hóa chí tôn đều ngơ ngác há hốc mồm, trơ mắt nhìn Hứa Ứng bay qua từ bên cạnh bộ hài cốt thần long to lớn kia, vượt qua bọn họ, phi thăng về phía địa tiên giới. Mà trong hắc ám sau lưng Hứa Ứng, như có cự vật đang chém giết tranh đấu ở trong hắc ám, cực kỳ khủng bố, để tồn tại như bọn họ cũng phải thấy rùng mình hoảng sợ. Cái này, đám người đều ngơ ngác. Phi thăng mà còn có thể đi dạo một vòng rồi phi thăng trở về à? Yêu tổ cũng ngu ngơ, hắn chưa từng thấy chuyện thế này bao giờ. Tiên đế Chí Tôn thì cảm thấy mừng rỡ, rau hẹ của ta lại trở về rồi. Cùng lúc đó, nương theo Hứa Ứng từ biển ngạn trở về, trong vọng hương đài, bên trên Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, thiên địa nguyên thần của Hư Hoàng Đại Đạo Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Lúc này, hắn nhận được một tin tức khá hỗn tạp đến từ sâu trong vũ trụ, đó là bản thể chân thân của hắn liên hệ với hắn. Mặc dù liên hệ này cực kỳ ngắn ngủi, lại có rất nhiều tin tức lộn xộn liên quan tới biển ngạn truyền đến trong đầu của hắn. Biển ngạn và tam giới rốt cục cũng có giao lưu ngắn ngủi trong nháy mắt. Hư Hoàng Đại Đạo Quân trầm ngâm một lát, lập tức đứng dậy, tế đại la đạo tràn lên, vọng hương đài lập tức lắc lư dữ dội, từng tồn tại cổ xưa sống nhờ ở trong vọng hương đài lần lượt bị đánh thức, lần lượt khôi phục, tất cả đều kinh nghi bất định. Lúc này, sâu bên trong vọng hương đài có một bóng người chậm rãi đứng lên, bóng người này cực kỳ khổng lồ, sát phạt chi khí nồng đậm trên người xông lên tận trời, quấy nhiễu cả vũ trụ, như ma thần đứng lên từ trong núi thay biển máu. Khí tức của hắn ổn định không gian cổ xưa mà yếu ớt của vọng hương đài, duy trì vùng đất kỳ dị này vận chuyển. Hư Hoàng Đại Đạo Quân và người kia nhìn nhau từ xa, khẽ gật đầu một cái, nói, làm phiền rồi. Bóng người nọ đáp lễ, thần thức dao động tối nghĩa, được Đại Đạo Quân chiếu cố hơn 50 vạn năm, ta sẽ thay thế Đại Đạo Quân tiếp nhận vọng hương đài một thời gian. Lúc này Hư Hoàng Đại Đạo Quân lập tức phá không mà đi. Bóng người hùng vĩ kia cũng rất kinh ngạc khi thấy Đại Đạo Quân rời đi, thấp giọng nói, Đại Đạo Quân là tồn tại duy nhất có thể khôi phục bản thân trong số các vị đạo tổ. Hắn không cần người khác trợ giúp, cũng có thể tự mình chữa trị thiên địa đại đạo, gây dựng lại nguyên thân. Sau khi hắn khôi phục vẫn luôn ở lại bên trên Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, chưa từng rời đi nửa bước. Hắn ở lại nơi này như đang chờ người nào đó. Chẳng lẽ người hắn chờ không phải Tạo Hóa Chí Tôn? Lần này hắn rời đi, chắc chắn là đã chờ được thứ mà hắn muốn rồi. Nhưng rốt cuộc thứ đó là cái gì chứ? Hư Hoàng Đại Đạo Quân đi vào Ly Hận Thiên Đâu Xuất Cung, còn chưa bước vào trong cung, Thái Thanh Đạo Nhân nhìn thấy hắn tới, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị, bất chấp chào hỏi đã trực tiếp bay lên, đi tới bên cạnh Hư Hoàng Đại Đạo Quân dò hỏi, có tin tức truyền đến ư? Hư Hoàng Đại Đạo Quân gật đầu, nói, đi gặp những đạo hữu khác thôi. Thái Thanh Đạo Nhân vừa mừng vừa sợ, lập tức đi theo hắn. Bọn họ đi vào Thượng Thanh Đạo Môn, Ngọc Thanh Đạo Nhân nhìn thấy bọn họ, trong lòng cũng giật mình, không kịp thu dọn gì, vội vàng nói, Vân Hải, nơi này giao lại cho các ngươi. Nói xong thì đứng dậy đi tới bên cạnh Hư Hoàng, Thái Thanh, vội vàng nói, có tin tức gì ư? Có. Ngọc Thanh Đạo Nhân ngơ ngác, run giọng hỏi, thật sao? Thật. Ngọc Thanh Đạo Nhân cười lớn, rốt cục cũng chờ đến hôm nay. Chúng ta mau đi tìm Ngọc Hư Đạo Hữu thôi. Ba vị thiên địa nguyên thần lập tức chạy tới Côn Luân Cảnh để gặp Ngọc Hư Đạo Nhân, vừa nói việc này ra, Ngọc Hư Đạo Nhân đã mừng rỡ, không uổng công chúng ta vất vả chờ đợi 60 vạn năm. Còn Thái Ất Đạo Hữu nữa. Bọn họ lập tức chạy tới cõi âm, thập điện Diêm La chính là thiên địa nguyên thần của Thái Ất Thiên Tôn, nhìn thấy Hư Hoàng thì lập tức biết ý đồ của bọn họ, Bình Đẳng Vương nói, ta sẽ theo chư vị đạo huynh đi, các ngươi ở lại đây đi. Hư Hoàng Đại Đạo Quân nói, bây giờ đã đủ người, nhưng chỉ dựa vào chúng ta, e là không thể tiếp nổi, còn cần tổ thần hỗ trợ. Thái Thanh Đạo Nhân nói, tổ thần đi nhân gian giới, có xung đột với Thánh Tôn, đến nay vẫn chưa về. Hư Hoàng Đại Đạo Quân hỏi, có cách nào để liên lạc với tổ thần không? Có. Chỉ cần tới Tổ Đình Thiên Đạo, tìm Thiên Đạo Hữu là được. Bọn họ vội vàng đi vào Tổ Đình Thiên Đạo, Thiên Sư Huynh thấy bọn họ đến, không dám thất lễ, sau khi hàn huyên một phen thì cầm cần câu của Tổ Thần tới, trực tiếp thả vào trong tinh không của Tổ Đình Thiên Đạo. Chỉ thấy lưỡi câu thuận theo vũ trụ tinh không lướt tới, dần dần chìm vào nhân gian giới. Sau một lúc lâu, Thiên Sư Huynh phát hiện cần câu bỗng nhiên trầm xuống, vội vàng giật cần thu dây, hiển nhiên là câu được thứ gì đó rất nặng. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một chiếc quả chuông hình rồng lại bị lưỡi câu ôm lấy mũi chuông, câu ra ngoài. Thiên Sư Huynh vội vàng nói, Viễn Tổ, Tổ Thần ở đâu? Tổ Thần đang truy sát Thánh Tôn rồi, chỉ có bọn ta canh giữ ở Thập Toàn Đạo Môn thôi. Quả chuông nói. Thiên Sư Huynh ngẩn ngơ, vậy phải làm sao bây giờ? Thiên địa nguyên thần của mấy vị đạo tổ cũng lũ lượt mặt ủ mày chau, Đại Long thấy thế thì cười nói, chuyện mà Tổ Thần có thể làm được, Viễn Tổ tự nhiên cũng có thể làm được. Các ngươi gặp phải chuyện khó xử gì thì cứ việc nói ra đi. Mấy vị thiên địa nguyên thần liếc nhau một cái, Hư Hoàng Đại Đạo Quân nói, thời gian không có nhiều, bây giờ chỉ có thể dựa vào thần thông quảng đại của Viễn Tổ mà thôi. Đại Long lúc này cũng đã nhìn ra chút manh mối, nghi hoặc nói, nhìn các ngươi nghiêm túc như thế, chẳng lẽ là thứ gì rất ghê gớm ư? Rốt cuộc là cái gì thế? Hư Hoàng nói, đại đạo quân tại biển ngạn gặp được Hứa Ứng Hứa đạo hữu đang phi thăng, lúc đưa y về địa tiên giới, hắn đã nhân cơ hội đó đưa một món đồ theo Hứa đạo hữu cùng về vũ trụ này của chúng ta. Ý thức của hắn dẫn đầu giáng lâm, cho ta biết phát ra khí tức, vật kia sẽ bay tới chỗ ta. Hắn nói cho ta biết, vật này rất nặng nề, ta không tiếp nổi, chỉ có thể đi tìm mấy vị đạo hữu, tốt nhất là có thể nhờ thêm cả tổ thần hỗ trợ. Quả chuông dò hỏi, mồi câu mà đại đạo quân ném tới rốt cuộc là cái gì chứ? Hư Hoàng lắc đầu nói, ta cũng không biết. Thái Thanh đạo nhân nói, đại đạo quân là người có đạo hạnh và tu vi cao nhất trong chúng ta, bởi vậy trong lúc chúng ta đuổi theo Thúy Nham đã có ước định, nếu như biển ngạn có tin tức, sẽ cho bọn ta biết trước tiên. Nhưng chúng ta đều biết, tu vi của đại đạo quân là cao nhất, người có khả năng liên lạc với đại đạo quân, nhất định là thiên địa nguyên thần của hắn, bởi vậy nên mới cầu đạo huynh một mực canh giữ trong đạo tràng ở Huyền Đô Ngọc Kinh. Ngọc Thanh đạo nhân khen ngợi, lần canh giữ này chính là mấy chục vạn năm chưa từng rời đi, tâm cảnh của đạo huynh hơn hẳn bọn ta. Hư Hoàng lắc đầu nói, chỉ là ngồi chờ mà thôi, không có công gì. Chư quân, vật kia đến rồi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy hào quang màu xanh biếc xuất hiện từ chỗ sâu bên trong vũ trụ tinh không, ánh vào tầm mắt của bọn họ. Hào quang màu xanh biếc kia phá không đánh tới, nhắm thẳng đến chỗ tổ đình thiên đạo, tốc độ cực nhanh. Quả chuông và đại long nhìn thoáng qua, không khỏi giật nảy mình, hình như thứ này là Thúy Nham. Khối Thúy Nham kia từ bay nhanh đến từ trong một vũ trụ thời không khác, mục tiêu rõ ràng là tổ đình thiên đạo, thổ địa thần trong tổ đình vội vàng ngồi xổm xuống, chui vào trong lòng đất. Thiên sư huynh cũng giật nảy mình, thân hình nhảy lên trên, nhảy vào bầu trời, hòa làm một với bầu trời. Thái Thanh đạo nhân tế lò luyện đang bát quái lên, Ngọc Hư đạo nhân tế phất trần lên, Ngọc Thanh đạo nhân tế hai món thái cực đồ và vô cực đồ lên, tứ đại chí bảo diệu cảnh lơ lửng bay lên, chặn ngang khối Thúy Nham đang bay tới kia, muốn giảm tốc độ của Thúy Nham xuống. Nhưng bốn đại chí bảo diệu cảnh này còn chưa đến gần Thúy Nham, tất cả uy lực đã tổn hao đi nhiều, không còn cường đại như lúc trước nữa. Khối Thúy Nham kia vậy mà lần lượt đụng bay bốn đại chí bảo diệu cảnh, Ngọc Hư đạo nhân khống chế phất trần, từng sợi tơ bọc lấy bên ngoài của Thúy Nham, ra sức lôi kéo, nhưng lại bị Thúy Nham kéo theo bay về phía này. Trên bầu trời, thiên sư huynh giật mình kêu lên, với tốc độ này, tổ đình thiên đạo sẽ bị nó đụng nát mất. Sư đệ, mau liên thủ. Ngọc Thanh đạo nhân hét lớn một tiếng, Thái Thanh đạo nhân lập tức mặc kệ không nhìn tới lò luyện đang bát quái nữa, đi thẳng tới sánh vai với hắn, hai người một người phát động thái cực đồ, một người phát động vô cực đồ, hợp lực tế hai đại chí bảo lên. Thái Thanh đạo nhân là đạo tổ có nhiều chí bảo diệu cảnh nhất, trong tay có hai đại chí bảo là kim cương trác và lò luyện đang bát quái, mà chí bảo thái cực đồ của Thượng Thanh đạo môn cũng xuất từ tay của hắn. Chỉ vì quan niệm của hắn và Ngọc Thanh không hợp nhau nên mới rời khỏi Thượng Thanh, dựng ra đạo môn khác, nhưng thái cực đồ này vẫn để lại Thượng Thanh. Hai người liên thủ với nhau, thái cực đồ vô cực đồ bộc phát uy lực, đột nhiên lại có một chiếc cầu vàng xuất hiện ở giữa thái cực và vô cực, kết nối hai đại chí bảo lại. Cầu này vừa xuất hiện, thái cực vô cực lập tức liên kết với nhau, Hoàng Đình Kinh và Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh vậy mà lại quán thông với nhau, hòa làm nhất thể. Uy lực của hai đại pháp bảo lập tức tăng vọt, kéo chậm tốc độ của khối Thúy Nham kia lại không ít. Nhưng lực lượng của Thúy Nham vẫn cực kỳ kinh người, kéo theo tam đại pháp bảo bay về phía tổ đình thiên đạo. Hư Hoàng đại đạo quân bước tới, quát lớn, tế. Một lá cờ lớn màu tím phóng lên tận trời, nghênh đón Thúy Nham, lá cờ lay động, hồng mông tử khí lập tức bay ra từ trong cờ, cùng chống lại Thúy Nham. Hồng mông tử khí trong lá cờ kia trùng kích hết lần này tới lần khác, nhưng đều bị Thúy Nham đè ép trở về, có điều bảo vật này có uy lực phi phàm, vậy mà lại kéo chậm tốc độ của Thúy Nham lại không ít. Thiên sư huynh kêu lên, nhưng bấy nhiêu vẫn đủ để đụng nát tổ đình thiên đạo. Quả chung nhìn thấy uy thế của khối Thúy Nham kia thì không khỏi run rẩy, lặng lẽ nói, Long gia, người có nắm chắc là đỡ được nó không? Nếu như không có nắm chắc, cũng phải lên. Đại Long hưng phấn nói, bay thẳng về phía Thúy Nham, kêu lên, cho dù ta chỉ còn lại một cái đầu, cũng lợi hại hơn lão gia hỏa chỉ biết tiểu ra máu kia nhiều. Khối Thúy Nham kia cứng rắn không gì sánh được, vậy mà không chịu nửa điểm tổn hại dưới từng tầng sóng âm kia, xuyên qua đủ loại đạo âm do chung rồng tạo ra, vẫn mạnh mẽ bay tới như cũ. Đại Long hét to, một bên lắc lư công công, một bên đón đầu Thúy Nham. Âm. Trên bầu trời, bất diệt linh quang bắn ra khắp bốn phương tám hướng, rõ ràng Thúy Nham đã đâm cho vô số linh quang bên trong quả chuông bắn tán loạn ra ngoài. Quả chuông kêu lên, Long gia, ta sắp vỡ ra rồi. Chưa đâu. Đại Long hưng phấn vô cùng, đọ sức với Thúy Nham, linh quang bay ra đầy trời cũng lũ lượt hạ xuống, lại chảy vào trong thân thể quả chuông. Thúy Nham kéo theo thái cực đồ, vô cực đồ, Ngọc Hư phất trần, đỉnh lấy Hư Hoàng Hồng Mông Phiên, đối kháng cùng chuông rồng, lại còn đè ép chuông rồng bay về phía tổ đình thiên đạo. Mọi người thấy vậy thì cảm thấy tuyệt vọng, thiên sư huynh bất chấp ẩn thân ở trên bầu trời, cũng hiện ra phát động thần lực ra sức ngăn cản. Nhưng thần lực hùng hồn không gì sánh được của hắn chỉ vừa mới tiếp xúc với Thúy Nham thì đã bị lực lượng kỳ dị truyền đến từ bên trên Thúy Nham áp chế, đứt thành từng khúc. Thật sự sắp vỡ ra rồi. Quả chuông kêu lên. Đại Long gào thét, nhảy ra từ trong chuông, hiện ra nguyên thần viễn tổ, mặc dù chỉ còn lại một cái đầu rồng, nhưng vẫn có được uy năng kinh thiên động địa. Đầu rồng nguyên tổ chống đỡ Thúy Nham, cùng quả chuông đối kháng với sức ép tới từ Thúy Nham, tốc độ của Thúy Nham giảm mạnh, nhưng vẫn đẩy bọn họ đánh về phía tổ đình thiên đạo. Cùng lúc đó, Thái Thanh, Ngọc Hư, Bình Đẳng Vương, Hư Hoàng và Thiên cùng nhau phi thân bay lên, dùng cánh tay và sau lưng của mình để đỡ lấy Thúy Nham, mỗi người đều bị Thúy Nham đẩy về phía tổ đình thiên đạo. Thổ địa thần đột nhiên từ trong đất nhảy ra một cái, há miệng kêu to, hai tay giống trống trận của mình lên, phóng về phía Thúy Nham đang giáng xuống từ trên trời. Tiếng trống thùng thùng rung động, chỉ thấy Thúy Nham đẩy lấy đám người từ trên trời giáng xuống, hiểm hiểm đè xuống mặt đất, rốt cục cũng dừng lại. Thổ địa thần vẫn còn đang la hét, tiếng trống vẫn vang không ngừng, quả chuông bay ra từ phía trước Thúy Nham, nói, thổ địa đừng đánh nữa, Thúy Nham đã bị ngươi chặn lại rồi. Thổ địa thần hai mắt bần thần, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mọi người cẩn thận đặt khối Thúy Nham này xuống dưới đất, chỉ sợ Thúy Nham bay đi, sẽ gây ra một trận đạo khóc hủy thiên diệt địa khác. Chỉ thấy bên trên khối Thúy Nham này khắc đầy văn tự chia làm hai loại, một loại là hoa văn hình nhánh cây, còn gọi là đạo lý, một loại khác là đạo văn hay còn được gọi là chữ như gà bới. Hai loại hoa văn, mỗi thứ chiếm một nửa diện tích. Quả chuông áp sát tới, dò hỏi, bên trên Thúy Nham khắc cái gì thế? Mấy vị thiên địa nguyên thần đều tiến lên, tới gần quan sát thật lâu, tất cả đều nhíu mày. Bọn họ đều là thiên địa nguyên thần, chỉ có thể lý giải thiên địa đại đạo trong đạo tràng của mình, không hiểu gì về những đạo lý không ở trong đạo tràng. Thiên sư huynh cũng đi tới, suy nghĩ một lát mới lắc đầu nói, xem không hiểu. Đại Long tiến tới, làm bộ quan sát một lát mới khổ sở nói, đạo văn nằm ở bên nào thế? Hư Hoàng đại đạo quân nhìn quanh một lượt mới khẽ nhíu mày, nói, bây giờ chỉ có Chung Tiểu Hữu đây là có trình độ về đạo văn thôi. Ta! Quả chung ngẩn ra. Đám người đều quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ mong chờ. Hư Hoàng đại đạo quân nói, đương thời, kẻ theo học tiền bối thì đông, người tự mình dựng cờ lại ít. Mà Chung đạo hữu lại là đại tông sư tự cầm cờ đi đầu, ngươi là món pháp bảo đầu tiên tu chân, lại kim tu tân đạo cựu đạo, còn luyện long văn của thời đại Long Đình. Trong thiên hạ này, người có tầm mắt kiến thức cao hơn ngươi đã không có mấy người rồi. Không cần khiêm tốn. Quả chuông kêu vang, không biết là bị tân bốc đến mức kêu ong ong, hay là chột dạ đến mức kêu ong ong nữa, thầm nghĩ, hắn đang nói về ta ư. Có điều Hư Hoàng tân bốc như thế cũng khiến quả chung thấy lân lân, nhưng nhìn vào Thúy Nham chỉ thấy hoang mang, đành phải cứng ngắc đi tới, cẩn thận phỏng đoán hàm nghĩa của đạo văn trên vách đá. Nếu như là Á Ứng sẽ phá giải từ chỗ nào, Á Ứng sẽ phá giải như thế nào đây? Trong lòng nó bắt đầu suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, nó tìm được một tia ảo diệu của đạo văn trên vách đá, bất giác im lặng đắm chìm vào lạc thú giải mã ảo diệu, càng lúc càng tập trung. Keng. Quả chung kìm lòng không được. Khó kìm lòng được phát ra từng trận tiếng chuông huyền diệu. Đám người Hư Hoàng Thái Thanh nghe thấy tiếng chuông này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ quả chuông này thật sự có thể giải mã và hiểu được nội dung trên vách đá. Đạo diệu ẩn tiếng trong tiếng chuông kia vô cùng sâu sắc, khiến cho bọn họ nghe thấy cũng không nhịn được mà khâm phục không thôi. Thật lâu sau, quả chuông cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong niềm vui thú giải mã, chỉ thấy mọi người đều quay xung quanh mình, tạo thành một cái vòng tròn lớn, thậm chí ngay cả cái đầu của Viễn Tổ cũng bay lơ lửng ở giữa không trung, nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Nội dung khắc trên vách đá kia, ta chỉ có thể giải mã một chút thôi. Quả chuông chột dạ nói. Rốt cuộc trên vách đá đã nói cái gì? Đám người vội vàng hỏi. Đạo văn tiên đạo trên vách đá này cũng là một giải mã về thiên, giải mã về đạo lý dị vực. Quả chuông chần chờ một chút mới nói, đạo lý dị vực khắc trên này chính là đệ cửu cảnh của đạo. Đệ cửu cảnh của đạo. Mọi người ở đây đều thầm giật mình, lũ lượt nhìn về phía khối Thúy Nham này. Thứ mà Hư Hoàng đại đạo quân đưa tới từ Bỉ Ngạn lại là ghi chép mấu chốt về đệ cửu cảnh. Hiện tại, dù là cựu đạo hay tân đạo, đều chỉ lên tới đệ bát cảnh mà thôi, tân đạo đệ bát cảnh cũng vì thất cảnh trước đó không được trọn vẹn mà không viên mãn. Hư Hoàng đại đạo quân đưa khối Thúy Nham này từ Bỉ Ngạn tới, mục đích chỉ sợ là để cho đám người bản thổ có thể dựa vào cái này để đột phá, tu thành đệ cửu cảnh. Chung đạo hữu, nội dung phía trên này là một thiên công pháp đệ cửu cảnh của đạo ư? Ngọc Hư đạo nhân hỏi. Quả chung nói, hẳn là thế. Chỉ là ta đọc không hiểu nhiều lắm thôi. Nó đã được Hư Hoàng khen là đại tông sư, nhưng nói thật, đạo hạnh của nó là do Hứa Ứng và Đại Long kéo lên, đại đạo mà nó lĩnh ngộ đa số là đại đạo Hứa Ứng tu hành, nó vẫn luôn ở trong Đại La Thiên, đi theo Hứa Ứng cùng lĩnh ngộ là đủ. Mà Long Văn trên người, cũng là vị này Long tộc viễn tổ Đại Long này lạc ấn trên người nó, chỉ in lên là đủ, không cần hiểu sâu làm gì. Nhưng theo ta thấy, môn công pháp đạo cửu cảnh này hẳn không phải do Hư Hoàng đại đạo quân sáng tạo, mà là công pháp dị vực mà hắn ghi chép lại. Quả chuông thận trọng nói. Đám người nhìn nội dung khắc trên Thúy Nham, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đám người hư hoàng đi theo Thúy Nham viễn độ biển ngạn, tại biển ngạn tìm kiếm đệ cửu cảnh của đạo, sau khi giải mã xong thì đưa đến địa tiên giới. Mục đích của họ nhất định là để truyền môn công pháp môn cao cấp hơn này về. Nhưng vì sao đám người hư hoàng đại đạo quân lại không trở về chứ? Bọn họ ở biển ngạn vẫn ổn chứ? Ngọc Thanh đạo nhân cười nói, biển ngạn là nơi mà vô số người tha thiết ước mơ, bọn họ ở nơi đó nhất định vô cùng sung sướng, cùng đạo cùng tồn tại, cùng đạo đồng du, không biết khiến bao nhiêu người hâm mộ. Chắc cũng vì vậy nên mới vui vẻ không muốn trở về. Một đám thiên địa nguyên thần lũ lượt cười nói, đúng vậy. Bọn họ thậm chí còn không rảnh đưa tin qua lại với chúng ta, chỉ có thể thừa dịp Hứa đạo hữu phi thăng, viết một lá thư để Hứa đạo hữu mang về. Mục đích của bọn họ chính là để truyền đệ cửu cảnh của đạo cho chúng ta, đã như vậy, chúng ta không phụ lòng họ được. Làm thiên địa nguyên thần, bọn họ chính là do thiên địa đại đạo trong đạo tràng tạo thành, không có tư tâm gì. Trong lòng chỉ nghĩ phải làm sao để hoàn thành lời căn dặn của đám người hư hoàng đại đạo quân, truyền công pháp khắc trên Thúy Nham ra ngoài. Công pháp đệ cửu cảnh trên Thúy Nham còn cần người có thiên tư trác tuyệt giải mã, chỉ dựa vào chúng ta thì không được. Hư hoàng nói, người thích hợp tiếp nhận việc này nhất hiển nhiên phải là người có nghiên cứu sâu nhất đối với đạo văn. Đám người tạo hóa chí tôn, tiên đế, thánh tôn chính là người nghiên cứu sâu nhất, nhưng bọn họ cũng có tư tâm nặng nhất. Bọn họ lấy được Thúy Nham, nhất định có thể giải mã nội dung ghi lại trong đạo văn, nhưng cũng sẽ không truyền ra ngoài. Nên phải tìm một người không có nhiều tư tâm, đồng thời lại tinh thông hệ thống đạo văn. Thái Thanh đạo nhân cười nói, người này chính là Hứa Ứng Hứa đạo hữu. Hắn cực kỳ bác học, phục hồi thiên địa đại đạo trong đạo tràng của các đại tổ đình chúng ta, đạo hạnh cực cao. Tạo nghệ trên đạo văn của hắn có thể sánh với những chí tôn, diệu cảnh kia. Đám người để lại Thúy Nham ở tổ đình thiên đạo, đi ra ngoài, nói, hắn vừa mới độ kiếp phi thăng, lại bị đại đạo quân đưa trở về, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải mau đi tìm hắn mới được. Bọn họ đi tới bên dưới phù tang thụ, nhưng không thấy bóng dáng Hứa Ứng đâu. Đại đạo quân thuận theo quỹ tích phi thăng của hắn, đưa hắn về theo đường cũ, hắn hẳn là phải trở về chỗ mình phi thăng mới đúng chứ. Hư Hoàng phỏng đoán, nhất định là sau khi hắn phi thăng trở về, vị đệ tử kia của Thánh Tôn lo lắng cho an nguy của hắn nên đã chuyển hắn đi rồi. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, Ngọc Hư đạo nhân nói, thế nhưng vị đệ tử kia của Thánh Tôn sẽ chuyển hắn đi đâu đây? Lâu Minh Ngọc mang theo Hứa Ứng nhanh chóng rời đi, phi tinh cản nguyệt, nhanh như điện chớp, trong lòng thầm nghĩ, không ai có thể ngăn cản ta trở thành người hộ đạo của đạo tổ Tân Đạo. Bởi vì tu vi thực lực của hắn khá thấp, không thể đuổi theo lúc Hứa Ứng phi thăng, bởi vậy Hứa Ứng phi thăng trở về, hắn lại là người đầu tiên đi tới bên cạnh Hứa Ứng. Lúc đó Hư Hoàng đại đạo quân đi liên lạc với một đám thiên địa nguyên thần, đám người tạo hóa chí tôn, tiên đế, yêu tổ thì đang trên đường đuổi tới, cho nên hắn nhân cơ hội đưa Hứa Ứng đi, miễn cho bị tiên đế bắt được. Hắn rất có lòng tin, có thể mang theo Hứa Ứng thoát khỏi đám người tiên đế. Lâu Minh Ngọc rời khỏi tổ đình, đầu tiên là chui vào cõi âm, thông qua cõi âm, lại nhảy vào dương gian, sau mấy chục lần đổi hướng, cuối cùng đi vào một sơn thôn trong tiểu thế giới không biết tên để ẩn núp. Hắn cắt đứt nhân quả, bố trí vạn đạo hỗn hào đại trận, che đậy thần toán, thầm nghĩ, tiên đế chí tôn muốn tìm ra vị trí của ta, tuyệt đối sẽ không thể tính chuẩn được. Đại đạo mà Thánh Tôn tinh thông thực sự quá nhiều, cũng có nghiên cứu sơ trên nhân quả chi đạo. Lâu Minh Ngọc cũng tinh thông thần toán, mặc dù không bằng đám người thần bà, nhưng khả năng tính toán cũng không kém. Hứa Ứng còn đang tu hành, động uyên thái nhất sau lưng không xoay tròn nhanh không chậm, dần dần đi vào cảnh giới thứ hai của Tân Đạo, lục vực cảnh. Cảnh giới này đối ứng với địa tiên cảnh, muốn làm đến lục vực nhất thể, nhưng cảnh giới của Tân Đạo thiếu đi ba cảnh giới so với cảnh giới ban đầu, tu vi thực lực cơ bản của lục vực cảnh đối ứng với tiên quân. Nhưng cái mà Hứa Ứng luyện không phải lục vực, mà là đạo vực thập tam trọng. Mỗi một tầng đạo vực đều là một tầng động uyên, bên trong có tiên sơn phúc địa, tự tạo ra linh khí linh lực, cực kỳ thần thánh, không hề tầm thường. Muốn luyện 13 đạo vực thành một thể, hóa thành một cái động uyên lớn, thật sự không hề dễ dàng. Lâu Minh Ngọc quan sát Hứa Ứng tiến cảnh, chỉ thấy đạo vực của Hứa Ứng chia làm 13 loại đạo vực bao gồm hoạt tính, thần thức, nguyên khí, hồn lực, âm dương, tâm lực, sinh tử, đạo lực, hư không, hỗn nguyên, thiên đạo, Thúy Nham, Hồng Mông. Trong đó, Hứa Ứng luyện 10 loại đạo vực trước kia thành nhất thể, hóa thành thái nhất đạo vực, đang dung luyện 3 loại đạo vực kỳ lạ là thiên đạo, Thúy Nham, Hồng Mông. Nếu có thể khiến 3 loại đạo vực này hợp làm nhất thể, khiến 13 tầng đạo vực hóa thành một tầng thì có thể luyện thành đạo tràng, tiến vào cảnh giới thứ 3 của tiên cảnh, đạo tràng cảnh. Ở cảnh giới này, động uyên chính là đạo tràng, cực kỳ lợi hại. Đạo tràng cảnh trên cơ bản có thể đối ứng với cảnh giới thứ 6 của cựu tiên đạo là thiên quân cảnh, cảnh giới thứ 4 của tân tiên đạo, đạo cảnh cảnh, hẳn là đối ứng với cảnh giới thứ 7 là đại la kim tiên. Ánh mắt của Lâu Minh Ngọc lóe lên, thầm nghĩ, mà cảnh giới thứ 5 của tiên đạo, chí tôn cảnh, hẳn là đối ứng với cảnh giới thứ 8 của cựu tiên đạo. Trong lòng của hắn khựng lại, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chí tôn cảnh đối ứng với Đại La Kim Tiên và Đại La Diệu Cảnh, xem như đối ứng với hai cảnh giới. Nếu như đạo cảnh của Tân Đạo do Hứa Ứng sáng tạo ra đối ứng với Đại La Kim Tiên, như vậy chí tôn cảnh sẽ đối ứng với Đại La Diệu Cảnh và Đệ Cửu Cảnh trong truyền thuyết, Bất Hủ Cảnh. Thánh Tôn vẫn luôn tìm kiếm Bất Hủ Cảnh trên Đại La và chí tôn, đau khổ tìm kiếm nhưng vẫn không ra, chẳng lẽ hệ thống Tân Đạo của Hứa Sư Đệ, bao gồm cả Bất Hủ Cảnh như hắn đột nhiên tỉnh ngộ, không đúng, không phải bao gồm. Sự tồn tại của Bất Hủ Cảnh không nằm trong chí tôn cảnh, nhưng Bất Hủ Cảnh của Tân Đạo chỉ sợ còn cao hơn Bất Hủ Cảnh của cựu đạo rất nhiều. Từ chí tôn cảnh đẩy lên đến trình độ đạo cửu, không ai được giành cái chức người hộ đạo của ta được. Cho dù là cướp chức đồng tử nâng kiếm của ta cũng không được. Lâu Minh Ngọc thầm hạ quyết tâm. Cảnh giới lục vực cảnh này, Hứa Ứng tu luyện được cực kỳ lâu, trước sau tốn hơn 3 tháng, rốt cục mới có thể dung nhập Hồng Mông, Thúy Nham và Thiên Đạo vào Thái Nhất, chính thức tiến vào cảnh giới thứ 13 của Tân Tiên Đạo, Đạo Tràng Cảnh. Lúc trước cảnh giới này đối ứng với Thiên Tiên, mà bây giờ lại đối ứng với Thiên Quân. Hứa Sư Đệ sắp tỉnh lại rồi. Lâu Minh Ngọc thầm nghĩ. Lúc trước Hứa Ứng đã tu luyện tới cảnh giới này, bây giờ trở lại cảnh giới này, chính là lúc nên thức tỉnh. Hắn quan sát khí tức của Hứa Ứng, chỉ thấy khí tức của Hứa Ứng lúc này gần như đã ngang ngửa với lúc tự chém trước tu vi trước đó, chỉ hơi thấp hơn một chút mà thôi. Hứa Ứng trước khi tự chém, có thể sánh ngang với Lâu Minh Ngọc, sau khi tự chém tu vi để tu luyện tới đạo tràng cảnh, mặc dù đối ứng với thiên quân cảnh, nhưng vẫn chưa luyện thành đạo cảnh. Nhưng nằm ngoài dự kiến của Lâu Minh Ngọc chính là Hứa Ứng vẫn chưa tỉnh lại, mà từ đạo tràng cảnh tiếp tục tu hành, nhắm thẳng về phía cảnh giới thứ tư của Tân Tiên Đạo. Lâu Minh Ngọc nao nao, cảnh giới tiếp theo chính là đạo cảnh cảnh, đối ứng với Đại La Kim Tiên. Cũng phải. Lúc trước hắn đã luyện thành 10 loại đạo cảnh, lúc này đột phá đến đạo cảnh cảnh, xem như nước chảy thành sông. Lâu Minh Ngọc thầm than một tiếng, hâm mộ không thôi. Nếu Hứa Ứng tiến vào đạo cảnh cảnh, tu vi thực lực sẽ vượt qua hắn. Tân Đạo đúng là rất có mị lực. Ta cũng tu thành đạo cảnh, nếu như tự chém tu vi, đi theo con đường Tân Đạo này, cũng có thể như hắn, một đường trôi chảy, hơn hẳn trước kia. Lâu Minh Ngọc tiếp tục chờ đợi, ước chừng qua gần nửa năm sau, rốt cục Hứa Ứng cũng tu thành 13 loại đạo cảnh, cũng đã tỉnh lại. Phía sau y, ngoại trừ động uyên thái nhất ra, thế mà còn có một tòa động uyên thái nhất khác. Mặc dù tòa động uyên này không bằng động uyên thái nhất chân chính, nhưng cũng không thể coi thường, bên trong không ngừng sinh ra tiên linh chi khí, ẩn chứa đạo vận thái nhất, thoạt nhìn gần như không khác gì động uyên thái nhất thật sự. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì vẫn có thể nhìn ra điểm khác biệt. Động uyên thái nhất mà Hứa Ứng luyện ra tương đối nông cạn, tiên sơn bên trong cũng không nhiều bằng động uyên thái nhất thật sự, hơn hết chính là bên trong không có bỉ ngạn. Mà động uyên thái nhất chân chính lại thâm thúy không gì sánh được, tiên sơn đông đảo, quan trọng nhất chính là nơi đó có một đại lục bỉ ngạn, bên trên còn có kiến trúc và các loại hình khắc văn tự đạo lý của dị vực. Lâu Minh Ngọc thấy Hứa Ứng tỉnh lại thì mừng rỡ vô cùng, cười nói, Hứa đạo tổ, có thể truyền đạo hay không? Hứa Ứng đang xem thử điểm khác biệt giữa Tân Đạo và Cựu Đạo, nghe vậy thì cười nói, sao ta lại thành Hứa đạo tổ thế này? Chẳng lẽ ngươi cũng gia nhập thập toàn đạo môn của ta? Lâu Minh Ngọc từng nghe nói tới thập toàn đạo môn, nghiêm túc nói, thập toàn đạo môn chỉ là đạo môn do thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất khai sáng, sao có thể so sánh với đạo tổ Tân Đạo được chứ? Tân Đạo mà Hứa đạo tổ sáng lập ra, nhất định sẽ đè bẹp Cựu Đạo và hết thảy những đạo môn khác. Hứa Ứng bị hắn tân bốc như thế cũng cảm thấy lâng lâng, cười nói, ngươi đừng có nịnh nọt ta. Ngươi muốn học thì ta dạy cho ngươi là được. Lâu Minh Ngọc mời hắn ngồi lên tòa, mình thì đi ra bên ngoài viện, sửa sang lại quần áo, sau đó đưa mặt về phía cửa viện quỳ lạy, tiếp theo đi vào viện đăng đường thì không quỳ nữa. Hứa Ứng kinh ngạc vô cùng. Lâu Minh Ngọc cười nói, ta có sư phụ khác, nên không thể bái ngươi làm thầy nữa, nếu không chính là phản bội bản môn. Cho nên chỉ có thể hành nửa lễ bái sư, không tính là đệ tử đăng đường nhập thất của ngươi. Hứa Ứng thật sự không biết gì nhiều về các thứ lễ tiết này lắm, cười nói, hai ta là bằng hữu, ngươi sao có thể bái ta được? Ngươi đứng dậy đi, ta dập đầu lại với ngươi. Lâu Minh Ngọc biến sắc, vội vàng nói, không thể như thế được. Đạo huynh, sau này ngươi gặp được bất kỳ người nào cũng không thể quỳ, bái một cái cũng là xem trọng người ta. Người bình thường không chịu nổi, sẽ tổn thọ mất. Hứa Ứng nghi ngờ nói, ngay cả cha mẹ cũng không thể bái ư? Lâu Minh Ngọc nói, có thể bái cha mẹ, bái thiên địa, nhưng không cần bái quân, không cần bái sư. Ngươi là sư tổ Tân Đạo, trên bối phận thì chỉ có cha mẹ và thiên địa lớn hơn ngươi, những người khác cũng không được, nhiều nhất chỉ có thể xem như ngang hàng thôi. Hứa Ứng chỉ cảm thấy quá đổi phiền phức, bèn cười nói, đạo của ta còn chưa truyền, lấy đâu ra quy củ nhiều như vậy chứ. Thế là Lâu Minh Ngọc tự chém tu vi cảnh giới, đi theo bên cạnh Hứa Ứng, dốc lòng tu luyện tân đạo. Hứa Ứng trở về Nguyên Thú, gặp một đám người quen cũ như Tiết Doanh An, Thời Vũ Tình, Hùng Thiên Lý, Quách Tiểu Điệp, truyền thụ tân đạo để bọn họ tự mình lĩnh ngộ tu hành. Trong số những người quen cũ ở Nguyên Thú, có vài người đã tu luyện tới cảnh giới tiên nhân, chưa chắc nguyện ý phế bỏ tu vi tu luyện lại từ đầu. Hứa Ứng cũng không miễn cưỡng, sau khi truyền đạo xong thì trực tiếp rời đi, quay về tổ đình. Tiểu Thiên Tôn và Tiểu Hỷ Tiên cuống quýt tới đón. Hứa Ứng gặp được Tiểu Hỷ Tiên thì vô cùng kinh ngạc, thế mới biết từ khi tiên giới dung nhập với địa tiên giới, nữ tử này nhàn rỗi ở nhà, không có kế sinh nhai, cũng không còn nghề nào khác để kiếm sống, đành phải tìm tới dựa vào sư đệ để kiếm ăn. Sư phụ, nghe nói đám người Thái Thanh, Ngọc Thanh đạo nhân đang tìm kiếm vị trí của người đấy. Tiểu Thiên Tôn nói. Hứa Ứng kinh ngạc nói, bọn họ tìm ta để làm gì? Tiểu Thiên Tôn lắc đầu, không biết. Hứa Ứng không để ở trong lòng, cười nói, chờ ta rảnh rỗi thì sẽ đi gặp bọn họ. Vi sư tìm hiểu ra tân đạo, chỉnh lại hệ thống tân đạo, hôm nay sẽ truyền thụ cho các ngươi hãy chăm chỉ tu hành nhé. Tiểu Hỷ Tiên nhìn thấy Lâu Minh Ngọc, trong lòng kinh ngạc, nói, sư phụ, đây là đệ tử ngươi mới thu, à. Hứa Ứng lắc đầu nói, vị này là Lâu Minh Ngọc, đạo hữu của vi sư, tự phế tu vi đi theo vi sư tu hành. Gọi Lâu sư thúc. Hai người vội vàng chào, Lâu sư thúc. Hứa Ứng nói, các ngươi hãy đi mời những cố nhân kia của ta đến đây, A Phúc, Thanh Bích, Thiền Thiền, còn có Sở Thiên Đô, Hồ Trác Quân, Tổ Đình Tứ Thánh, Linh Gia Tứ Hung, mời hết tất cả tới đây. Cả cố nhân ở các đại tổ đình nữa, càng nhiều càng tốt. Sau khi ta truyền đạo, các ngươi thay ta truyền đạo, ta cũng không cần vất vả như vậy nữa. Tiểu Thiên Tôn ngoan ngoãn đáp, nói, xin hỏi sư phụ truyền đạo ở nơi nào? Hứa Ứng nhớ tới lúc mình đi tới tổ đình, Tiểu Thiên Tôn đã đưa mình tới Tham Đạo Đài, lĩnh ngộ lục bí, nên lập tức nói, trên Tham Đạo Đài. Tiểu Thiên Tôn lĩnh mệnh rời đi. Quy mô của tổ đình lớn hơn Nguyên Thú thế giới rất nhiều lần, cho dù là luyện khí sĩ phi thăng kỳ, đi về một lần cũng cần 2-3 tháng. Nhưng may mà trên bầu trời tổ đình có rất nhiều thần khí bổ thiên, có thể hiển hóa thiên đạo thần nhân ở các nơi để truyền đạt tin tức, nên cũng nhanh gọn hơn rất nhiều. Chờ đến khi Hứa Ứng đi vào Tham Đạo Đài, Tiểu Thiên Tôn đã truyền tin tức khắp tổ đình, Tiểu Hỷ Tiên có được thuyền tiên, tốc độ cực nhanh, thế là liên tục đi đón người khác tới Tham Đạo Đài. Qua mấy ngày, bên dưới Tham Đạo Đài cũng đã tấp nập người qua lại. Những cố nhân tổ đình Hứa Ứng đã bỏ lại từ kiếp trước để phi thăng tiên giới, có vài người có hiềm khích với y, nhưng những năm qua Hứa Ứng hối hả ngược xuôi vì tổ đình, hiềm khích đã dần dần tan đi, nhưng cũng không thể trở lại như lúc ban đầu. Các đạo tổ như Thái Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Hư cũng tới, chỉ là ngồi trên không trung nhìn từ xa, dáng vẻ trang nghiêm, cũng không tới gần quấy rầy. Hứa Ứng đợi cho người đến đông đủ mới ngồi trên Tham Đạo Đài, vừa mới mở miệng, mọi người đều xôn xao. Cho dù là các đạo tổ như Thái Thanh, Ngọc Thanh cũng ngồi không vững trên bồ đoàn, suýt nữa thì ngã xuống. Tổ đình tu luyện là cựu đạo, lấy đạo văn làm cơ sở, nhưng Hứa Ứng giảng lại là tân đạo phá vỡ cựu đạo. Vả lại, cho dù là tân đạo của đương kim tiên đình cũng không phải mới hẳn, từ thải khí đến phi thăng đều là cảnh giới của cựu đạo, chỉ đến cảnh giới tiên nhân mới bắt đầu khác đi. Nhưng Hứa Ứng từ cảnh giới luyện khí thứ hai đã lật ngược cựu đạo. Hứa Thiên Tôn là muốn dẫn dắt phe ngoan cố theo cựu đạo chúng ta tạo phản, à. Bích Du Cung Huyền Nhai Tử kinh ngạc, quay sang nói với Ngũ Liễu đạo nhân. Nghe thêm chút nữa đi. Sắc mặt của Ngũ Liễu đạo nhân cùng với những cao thủ tổ đình khác vô cùng khó coi, nói nhỏ, nếu hắn giảng hay ho thì cũng thôi đi, nếu giảng không hay thì đạp hắn xuống, loạn kiếm đâm chết hắn. Chúng ta đánh không lại phản tặc này. Phan Ma Thần nói. Ngũ Liễu đạo nhân biểu môi nói, các ngươi nhìn đi, sắc mặt của chư vị đạo tổ đạo môn đều đen thui rồi kìa. Sắc mặt của các thiên địa nguyên thần của chư vị đạo tổ như Thái Thanh, Ngọc Hư, Ngọc Thanh đúng là rất khó coi. Tân đạo mà Hứa Ứng tuyên dương, xét từ căn cơ đạo pháp thì đã không đúng. Mặc dù khúc dạo đầu của tân đạo cũng là thải khí luyện khí, nhưng cảnh giới thứ hai lại sai lệch, theo Hứa Ứng giảng sâu xa hơn, nội dung lại càng ngày càng lệch. Tân đạo này vậy mà mở ra truyền thống luyện khí cửu cảnh, dùng luyện khí truyền thống làm công cụ phò tá tân đạo, chuyên môn dùng để tu tân đạo. Đúng là sỉ nhục mà. Trong lúc Hứa Ứng giảng đạo, chỉ thấy rất nhiều chí bảo diệu cảnh như lò luyện đang bát quái, Ngọc Hư Phất Trần, Thái Cực Đồ, Vô Cực Đồ im lặng hiện ra. Đây không phải trò đùa trẻ con, mà là trận chiến đạo thống, kết quả của nó chính là người thua sẽ phải diệt tuyệt đạo thống. Đầu tiên cứ chờ một chút đã. Thái Thanh đạo nhân chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn nói với những người khác, nội dung hắn vừa giảng cũng thú vị lắm, nội luyện động uyên, quả thật cũng rất xảo diệu. Để xem tiếp theo hắn nói thế nào. Nếu có đạo lý, chúng ta lại đi lý luận với hắn cũng không muộn. Nếu như không có đạo lý thì đánh hắn một trận cũng không muộn. Đám người Ngọc Hư, Ngọc Thanh vốn rất thưởng thức Hứa Ứng, nghe vậy thì lũ lượt gật đầu nói, nghe thêm lát nữa đi, để xem hắn nói gì. Hứa Ứng lấy Ngũ Nhạc Tiên Sơn làm căn cơ, nội luyện động uyên, đúng là khiến bọn họ như được khai sáng. Ngũ Nhạc Tiên Sơn vốn chính là ngọn nguồn của thải khí luyện khí, luyện khí sĩ ban đầu phải hái Ngũ Nhạc Tiên Sơn chi khí, ngũ khí triều nguyên, luyện thành nguyên khí. Hứa Ứng đã dùng điểm này, lấy Ngũ Nhạc Tiên Sơn làm căn cơ để mở động uyên, ngũ nhạc trở thành tiên sơn bên trong động uyên, từ đó có khả năng nội luyện động uyên. Phía sau mở động uyên cửu cảnh, cùng lục đạo phi thăng, cũng là làm bọn họ kinh ngạc trố mắt. Đợi tới lúc Hứa Ứng giảng đến tiên nhân lục vực cảnh, sắc mặt của mọi người đều không kìm được nữa, râu của Thái Thanh đạo nhân rung lên nhẹ nhẹ, tức giận hừ một tiếng, đại nghịch bất đạo. Những đạo tổ khác cũng thấy đồng cảm. Lúc trước Hứa Ứng vẫn chỉ là mượn luyện khí cửu cảnh của cựu đạo để tu tân đạo, đến tiên nhân lục vực cảnh thì mới lộ ra đuôi cáo, lục vực cảnh cần luyện đạo tắc. Cái gọi là đạo tắc, theo như tân đạo chính là phù văn tiên đạo, còn cựu đạo chính là tiên đạo đạo văn. Hứa Ứng thế mà lại dùng hết cả phù văn tiên đạo lẫn tiên đạo đạo văn. Chẳng những thế, y thậm chí còn vận dụng tới văn lý kỳ lạ của đạo khốc. Lúc trước Hứa Ứng vẫn chỉ là lợi dụng cựu đạo, hiện tại đúng là chính tà bất phân, tội ác cùng cực. Thái Thanh đạo hữu, bây giờ chúng ta lý luận với hắn hay là đánh đây? Ngọc Thanh đạo nhân nói. Thái Thanh đạo nhân chần chờ một chút, dù sao Hứa Ứng cũng là đại cao thủ mà những tổ đình của bọn họ bồi dưỡng ra, nếu tùy tiện đánh thì xem như mất hết tình cảm bao năm nay. Thái Thanh đạo nhân nói, chờ hắn kể xong thì lý luận với hắn trước, lý luận không thông thì đánh. Hứa Ứng kể xong phần đạo tràng, lại giảng đạo cảnh. Giảng xong đạo cảnh mới nói, sau đạo cảnh chính là chí tôn cảnh, ta chưa đặt chân tới cảnh giới này, không thể nói tiếp được. Lần này y nói về 14 cảnh giới tân đạo, để cho đám người nghe được như si như say, lúc trước mặc dù còn thấy chần chờ, nhưng sau khi nghe y giảng từ cạn tới sâu, đã dần dần không còn hoài nghi nữa. Lúc này, một âm thanh vang lên, cảnh giới tân đạo này của ngươi không đúng. Tính cả chí tôn cảnh, ngươi chỉ có 14 cảnh giới, mà cảnh giới chính thống của tổ đình tổng cộng có 17 cảnh giới. Cho dù là tiên đình tân đạo cũng có 16 cảnh giới. Lý nào lại càng ngày càng ít đi như thế? Mọi người lần lượt nhìn lại theo tiếng kêu, chỉ thấy người nói chuyện chính là Hắc Sát Đế Quân trong Bắc Cực Tứ Thánh. Hắn là tồn tại đỉnh tiêm trong cựu đạo, nhân vật tuyệt đỉnh trong số các thiên quân, vừa mới mở miệng đã chỉ thẳng vào sơ hở trong tân đạo của Hứa Ứng. Mọi người thi nhau gật đầu, lúc trước bọn họ nghe đến mê mẩn, không kịp suy nghĩ sâu xa, bây giờ nghĩ lại thì cảnh giới của Hứa Ứng thật sự bớt đi 3 cái so với bình thường. Hứa Ứng cười nói, mặc dù tân đạo này của ta chỉ có 14 cảnh giới, nhưng trong đó ẩn giấu đi 3 cái khấu quan kỳ và 4 cảnh giới thần kiều kỳ này. Nếu như tăng thêm 4 cảnh giới này, tân đạo tổng cộng có 18 cảnh giới, nhiều hơn 1 cảnh giới so với cựu đạo, 2 cảnh giới so với tiên đình tân đạo. Bình Nam Thiên Quân nói, Hứa Thiên Tôn, tiểu cảnh giới có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tân đạo của ngươi 14 cảnh giới tu thành chí tôn, thế thì chí tôn này có vẻ đơn giản và mất giá quá rồi. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, lục vực cảnh tân đạo đối ứng với tiên quân của cựu đạo, đạo tràng cảnh đối ứng với thiên quân, đạo cảnh cảnh đối ứng với đại la kim tiên. Còn chí tôn cảnh đối ứng với đại la diệu cảnh và bất hủ cảnh. Nếu có thể tu thành vô thượng pháp, cần gì phải để ý đơn giản hay mất giá chứ? Bình Nam Thiên Quân nói, nói miệng không bằng chứng. Hứa Ứng nghiêng đầu nhìn qua một cái, Lâu Minh Ngọc hiểu ý, nói, đạo huynh, để ta biểu thị cho hắn xem thử đi. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, làm phiền đạo hữu. Lâu Minh Ngọc phi thân lên, cất cao giọng nói, ta tự chém tu vi, trùng tu tân đạo, bây giờ tu thành phi thăng cảnh, đối ứng thiên tiên cảnh của cựu đạo. Vị thiên tiên nào đến đánh một trận với ta? Phi thăng cảnh quyết đấu thiên tiên cảnh, chênh lệch 3 cảnh giới. Đột nhiên, Ngũ Liễu đạo nhân đứng dậy, trầm giọng nói, để ta. Mặc dù hắn là thiên tiên cảnh, nhưng từng đạp nửa chân vào Ngọc Kinh, khổ tu hơn 4 vạn năm, tu vi thực lực sớm đã vượt qua thiên tiên. Thực lực của hắn hiện tại đã đủ để chiến thắng rất nhiều tiên vương. Hai người đột nhiên bay lên, chỉ xa xa tung ra một chưởng, thân thể của Ngũ Liễu đạo nhân rung lên, nói, lĩnh giáo. Nói xong đã quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Lâu Minh Ngọc mỉm cười nói, cảm ơn đã nhường. Hắn và Ngũ Liễu đạo nhân giao thủ một chưởng, hai người cũng không hề dùng tới thần thông, chỉ dựa vào pháp lực phân cao thấp, lần này lại là Lâu Minh Ngọc cao hơn một bậc. Đại đạo mà Lâu Minh Ngọc tinh thông thực sự quá nhiều, hắn bỏ bao công sức trên lục đạo cảnh, Hứa Ứng chỉ tu thành 12 đại đạo trên lục đạo cảnh, mà hắn lại một mạch tu thành 108 đại đạo, luyện thành 108 động nguyên. Nếu không phải hắn sợ mình tham thì thâm, sau khi thành tiên lại không cách nào làm đến lục vực hợp nhất ở lục vực cảnh, hắn nhất định có thể làm ra vạn loại đại đạo, vạn tòa động uyên. 108 đại đạo động uyên, để pháp lực của hắn cũng thâm hậu hùng hồn hơn hẳn những người tu hành bình thường, bởi vậy nên mới có thể áp chế pháp lực của Ngũ Liễu đạo nhân. Hứa Ứng nói, chư vị còn có nghi hoặc gì đối với tân đạo? Mọi người thấy tân đạo ở phi thăng kỳ đã lợi hại như thế thì vui lòng phục tùng. Lúc này, Thái Thanh đạo nhân tay nâng lò luyện đang bát quái đi tới, cười lớn nói, Hứa đạo hữu đợi đã, lão đạo cũng muốn lý luận với ngươi một phen. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng đứng lên, không dám. Đạo huynh xem như nửa sư phụ của ta. Lâu Minh Ngọc vội vàng ho khan một cái, chỉ sợ y tự hạ bối phận. Hứa Ứng nói, sao ta dám lý luận cùng đạo huynh chứ? Thái Thanh đạo nhân cười nói, chúng ta lý luận một phen, nếu ngươi thắng, ngươi chính là đạo tổ Tân Đạo. Nếu thua, hãy thu hồi Tân Đạo của ngươi, ngoan ngoãn tu luyện chính thống đi. Hứa Ứng cười lớn một tiếng, nói, lý luận như thế nào? Lò luyện đang bát quái trong tia Thái Thanh đạo nhân bay lên, úp ngược xuống, bát quái đều mở, ánh lửa chói mắt không gì so sánh nổi. Thái Thanh đạo nhân cất bước đánh tới, quát, người mới không phải mới, cũ không phải cũ, còn kèm theo đạo khốc, tu đạo gì chứ? Ta thấy là tà ma ngoại đạo thì có. Trên đỉnh đầu của hắn có một luồng thanh khí bay ra, bà Thái Thanh đạo nhân cùng nhau đánh tới, uy thế tăng vọt. Đám người thấy vậy thì nghẹn họng nhìn trân trối, sợ hãi nói, đây chính là lý luận. Tiểu Thiên Tôn nói, lý luận truyền thống chính là như vậy, công phu miệng không thuyết phục, phải giao thủ xem hư thực. Lý luận đương nhiên là phải so tài một trận rồi. Sở Thiên Đô dò hỏi, sư phụ, lý luận là so tài một trận, vậy đánh nhau thì sao? Tiểu Thiên Tôn nói, đánh chính là quần đấu. Sở Thiên Đô giật nảy mình, nhìn về phía đám người Ngọc Thanh, Ngọc Hư, Hư Hoàng Đại Đạo Quân, lòng thầm nghĩ, còn may là lý luận, lỡ như đồng thủ, chỉ sợ sư tổ sẽ thảm rồi. Hứa Ứng dừng bước chân lại, động nguyên thái nhất do bản thân tu luyện ông một tiếng mở ra, đạo tràng và động nguyên thành tự nhất thể, hỗn độn hải ngăn cản đường đi của Thái Thanh đạo nhân. Thái Thanh đạo nhân vượt qua hỗn độn hải, lại gặp phải huyền hoàng nhị khí, đợi tới khi trấn áp và vượt qua huyền hoàng nhị khí thì lại gặp vô định trường hà. Lúc này, Hứa Ứng đã đánh lui lò luyện đang bát quái. Thái Thanh đạo nhân không khỏi nghiêm nghị, chỉ nghe âm thanh của Hứa Ứng ung dung truyền đến từ thượng du của vô định trường hà, nói, Tân đạo là đạo của ta, cựu đạo là đạo của ta, ngoại đạo cũng là đạo của ta. Thái Thanh đạo nhân và Tam Thanh do nhất khí biến thành cùng xông tới, chiến đấu mấy hiệp, lại nghe âm thanh của một Hứa Ứng khác truyền đến, cái các ngươi gọi là cựu đạo, đơn giản là được xây dựng trên cơ sở công pháp yêu tộc, Hạo Thiên Đế lại học được ngoại đạo từ bên trên Thúy Nham, lúc này mới có cái gọi là cựu đạo. Thái Thanh đạo nhân và Tam Thanh nhìn lại, chỉ thấy bên trong Ngọc Kinh Tiên Thành cũng có một Hứa Ứng khác đang đánh tới chỗ bọn họ. Lúc này, trong Thái Cực Tiên Vực của một đạo cảnh khác cũng có một Hứa Ứng xông ra, cười nói, các ngươi lai lịch vốn đã bất chính, lấy đâu ra chính tà. Thái Thanh đạo nhân nghẹn họng, đột nhiên trên thần kiều, bên trong bất diệt linh quang, bên trong hư không hỏa diễm, bên trong động uyên thái nhất, trên Thúy Nham, trong thiên đạo, còn có bên trong Hồng Mông, đều nơi đều có một Hứa Ứng xông ra. 13 Hứa Ứng quay xung quanh bốn Thái Thanh đạo nhân tấn công, Thái Thanh đạo nhân chịu không biết bao nhiêu đòn, bị đánh đến mức Tam Thanh hóa thành ba luồng khí xanh vàng trắng trở về trong cơ thể, bản thân hắn thì vội và phóng ra ngoài. Một đám Hứa Ứng đuổi theo qua, đột nhiên Thái Cực Đồ bay tới, Ngọc Thanh đạo nhân tế Thái Cực Đồ lên, định trụ 13 tòa đạo cảnh của Hứa Ứng, cười ha ha nói, xin Hứa đạo hữu đợi đã. Tân đạo của ngươi tuy tốt, nhưng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, như công giả tràng mà thôi. Hắn tế lên không chỉ là Thái Cực Đồ, còn có Vô Cực Đồ giấu ở trên không. Ngọc Thanh đạo nhân dẫm chân xuống, chỉ thấy ở giữa hai đại chí bảo diệu cảnh Thái Cực Vô Cực hiện ra một đạo kim kiều, Ngọc Thanh đạo nhân đứng trên cầu, cùng quyết đấu với 13 Hứa Ứng đang đánh tới, chỉ trong nháy mắt đã giết chết 13 Hứa Ứng, thi thể lần lượt rơi xuống dưới cầu. Lúc này, chân thân của Hứa Ứng xuất hiện, leo lên kim kiều, cười nói, đạo huynh, ngươi cũng là nửa cái sư phụ của ta, sao lại chấp mê bất ngộ như thế? Kim kiều của ngươi vẫn là ta dạy, thi triển ở trước mặt ta, chẳng lẽ không sợ hai đại chí bảo diệu cảnh này đều không còn là của ngươi à? Ngọc Thanh đạo nhân phát động Vô Cực Đồ Thái Cực Đồ để trấn áp Hứa Ứng, đã thấy Hứa Ứng dẫm chân xuống, động nguyên thái nhất lập tức nhất thống 13 đạo cảnh, hóa thành một đạo kim kiều, vắt ngang qua hai đại chí bảo diệu cảnh, ngăn chặn kim kiều của Ngọc Thanh đạo nhân. Ngọc Thanh đạo nhân nói thầm một tiếng không ổn, đã thấy trên đỉnh đầu Hứa Ứng có một luồng khí bay ra, hóa thành ba Hứa Ứng, lên xuống mấy cái bay về phía cây cầu của hắn. Ngọc Thanh đạo nhân rơi vào bên trong Thái Cực Đồ, trong lòng biết mình đã thua rồi, bèn nhảy ra khỏi Thái Cực Đồ. Hứa Ứng đã thu hồi Vô Cực Đồ, hai tay nâng lấy, cùng cùng kính kính dâng lên. Ngọc Thanh đạo nhân đưa tay cầm lấy Vô Cực Đồ, thở dài, quay người rời đi. Hứa Ứng xoay người lại, đối diện đã thấy phất trần của Ngọc Hư đạo nhân hóa thành vô số sợi tơ, như là từng thanh kiếm mỏng được Thiên Chu y bách luyện, đâm thẳng về phía y. Hứa Ứng phát động Vô Lậu Kim Thân, ngàn vạn sợi tơ đâm vào trên người y, không tìm được sơ hở, đột nhiên vô số sợi tơ tập hợp thành một, bị Ngọc Hư đạo nhân cầm ở trong tay. Đạo nhân kia một tay kình thiên, hét lớn một tiếng, đạo tràng cung luân cảnh vậy mà móc ngược xuống, va chạm cùng đạo tràng động uyên thái nhất của Hứa Ứng, đấu sức với nhau. Ngọc Hư đạo nhân cầm phất trần đánh tới, đánh không được mấy hiệp, đạo tràng cung luân cảnh đã không trấn được đạo tràng của Hứa Ứng. Ngọc Hư đạo nhân thu phất trần, cười nói, Hứa đạo tổ quả nhiên có mấy phần năng lực. Hứa Ứng chần chờ một chút, cung kính khom người. Ngọc Hư Đạo Tổ là ân sư thụ nghiệp của tổ tiên nhà y, Ngọc Hư Đạo Nhân cũng không có dị nghị gì khi tổ tiên của y đầu nhập vào Thanh Huyền, thuận theo tự nhiên. Hiện tại Hứa Ứng để Ngọc Hư Đạo Nhân phải khó xử, trong lòng luôn cảm thấy băn khoăn. Ngọc Hư Đạo Nhân rời đi. Lúc này, Hư Hoàng Đại Đạo Quân đi tới, Hứa Ứng không khỏi nghiêm nghị. Trong số thiên địa nguyên thần của các vị đạo tổ, Hư Hoàng là mạnh nhất, hắn là tồn tại duy nhất cần đế quân dùng Tử U Minh Đao trấn áp, miễn cho phục sinh. Hư Hoàng tay chống Hồng Mông Phiên, cất tiếng ngợi khen, công pháp thần thông của Hứa đạo tổ có thể xưng là tuyệt đại, ta cũng thử một lần xem sao. Hứa Ứng lặng lẽ lấy Sơn Thủy Trượng Thiên xích ra, nghiêm nghị nói, đạo huynh cần gì vận dụng chí bảo diệu cảnh chứ? Đặt chí bảo xuống đi, đừng làm tổn thương hòa khí. Hư Hoàng không nói một lời, tế Hồng Mông Phiên lên đánh tới, Hứa Ứng không nói lời nào, cũng tế Sơn Thủy Trượng Thiên xích lên, chỉ trong một thoáng, sơn thủy đồ đã che kín đạo tràng. Âm. Song phương va chạm một cái, trước mắt Hứa Ứng xuất hiện một mảnh tử quang, khí tức chấn động, chân đứng không vững, liên tục lui về phía sau. Đợi cho tới khi tầm mắt của y khôi phục bình thường, chỉ thấy Hư Hoàng đã rời khỏi đạo tràng động uyên thái nhất của y từ lúc nào, vì thiên địa nguyên thần này của đại đạo quân vẫn rất lợi hại, suýt nữa y đã ngăn cản không nổi. Hứa Ứng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy đám người Hư Hoàng đại đạo quân, Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân và Ngọc Hư đạo nhân đang vây quanh thái nhất đạo trận của y, một người có Hồng Mông Phiên đứng ở sau lưng, một người có lò luyện đang tung bay ở sau lưng, trên đạo bào của Ngọc Thanh đạo nhân in Vô Cực Đồ, trong lòng bàn tay cầm Thái Cực Đồ, Ngọc Hư đạo nhân thì gác phất trần trên khuỷu tay. Tiểu Hỷ Tiên không khỏi nghiêm nghị, vội vàng nói với Tiểu Thiên Tôn, vừa rồi lý luận xong rồi, đây là muốn đánh đúng không? Tiểu Thiên Tôn cũng căng thẳng vô cùng. Một chọi một thì Hứa Ứng không sợ bốn vị đạo nhân, nhưng bốn vị đạo nhân cùng lên một lượt, chỉ sợ không tới mấy chiêu đã có thể giết chết Hứa Ứng rồi. Sau lưng Hư Hoàng đại đạo quân có vạn đạo tử khí, quanh quẩn đến tận chân trời, khen, tán dương Hứa đạo tổ, Hứa Ứng đại thiên tôn. Thái Thanh đạo nhân sau lưng ánh lửa hừng hực, khen, thánh lộ duy tân, đạo hưng rộng mở. Ngọc Thanh đạo nhân tế Vô Cực Đồ lên, hình thành một vầng sáng hình tròn, vô biên vô giới, khen, tân đạo hóa sinh, sinh sôi không ngừng. Ngọc Hư đạo nhân tiên khí mờ mịt, khen, lễ kính tân đạo chủ, đạo tâm duy vi, quang thải nguyên thánh. Đạo hỏa truyền thừa, vĩnh thế bất diệt. Hứa Ứng nhìn bọn họ, trong lòng cảm động không thôi. Tân đạo của y sẽ phải xây dựng trên cựu đạo lại vì vậy mà tàn lụi, dần dần tử vong. Bốn vị đạo nhân lại còn có thể buông bỏ thành kiến, lấy phương thức đạo hỏa truyền thừa để y tiếp nhận cựu đạo đi tiếp. Phần ý chí này, y chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa từng có. Y há to miệng, trong lòng ngực có một cổ nhiệt huyết đang cuộn trào, ta. Lúc này, âm thanh của Tiên Đế Chí Tôn truyền đến, Hứa Ứng là đạo tổ tân đạo, đã hỏi ý Tiên Đế tân đạo hay chưa? Đúng lúc đang ăn mừng, Tiên Đế đột nhiên xuất hiện nói ra những lời này, khó tránh khỏi làm người khác cục hắn. Mọi người lũ lượt ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiên Đế Chí Tôn đã đi tới bên cạnh Tham Đạo Đài từ lúc nào, ở trên cao nhìn xuống bên này, sắc mặt có vẻ hờ hững. Từ lần trước Hứa Ứng độ kiếp phi thăng, đến nay đã qua hơn nửa năm, Tiên Đế Chí Tôn một mực tìm kiếm vị trí của Hứa Ứng, chờ ngày thu hoạch, nên dù như thế nào đi nữa không thể để cho Hứa Ứng truyền đạo thành công được. 60 vạn năm trụ tính, không thể vì vậy mà tan thành mây khói được. Hứa Ứng ngửa đầu lên, cùng Tiên Đế bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có sát ý. Tiểu Hỷ Tiên tiến lên trước một bước, quát, sư phụ ta đại biểu tân đạo, lập cảnh giới khác, tạo phúc cho thương sinh, là đạo tổ tân đạo. Sư phụ ta chưa lập Tiên Đế cho tân đạo, người tính là cái thái gì? Họ Mạnh kia, ngươi ngồi không ăn bám, lén ngồi lên đế vị. Hứa Ứng đưa tay ngăn cô lại, cười nói, nhà đầu chớ mắng nữa, nghe còn có văn hóa hơn cả ta. Bệ hạ là đến học đạo, hay là đến luận đạo? Tiên Đế Chí Tôn không thèm quan tâm những lời quát mắng của Tiểu Hỷ Tiên, bình tĩnh nói, học đạo thì sao, luận đạo thì sao? Hứa Ứng nói, học đạo chính là ta giảng ngươi nghe, luận đạo chính là xem thực lực. Tiên Đế Chí Tôn cười nói, trong thiên hạ đều là đất của vua, những kẻ sống trên đó đều là thần tử của vua. Hứa Ứng, mẫu thân ngươi còn là nghĩa nữ của ta, phụ thân ngươi làm thiên tôn trong triều đình của ta, người yêu của ngươi cũng là nguyên quân dưới trướng của ta, ngươi là thần tử của ta, sao dám cùng ta luận đạo? Sắc mặt của Hứa Ứng trầm xuống. Tiên Đế một câu dùng ba nhân vật quan trọng để bắt bí y, lần này đến không phải là vì học đạo, cũng không phải vì luận đạo, mà là đến để thu hoạch. Tiên Đế Chí Tôn mỉm cười nói, Hứa Ứng, trẫm cho ngươi cơ hội luận đạo, ngươi mới có cơ hội luận đạo. Trẫm không cho, ngươi không có cơ hội này. Còn tân đạo mà ngươi nói, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, trên đời này vẫn phải nhìn tu vi thực lực, cũng không phải là dựa vào mồm mép. Dựa vào cái miệng, không thể phá được tổ đình tử vi, không diệt được các đại đạo môn, không lật đổ được thời đại trước. Hắn cười ngạo nghễ, cái gọi là tân đạo, cái gọi là tân triều, là dùng thi cốt của vô số tu sĩ để lát đường, là dùng vô số đao binh chém giết, hủy diệt tất cả những thứ cũ, lúc này mới có thể thành lập tân triều giữa núi thay biển máu. Lãnh tụ tân triều, ai mà không phải cường giả bò ra từ trong núi thay biển máu. Dùng miệng để xác lập tân đạo, lật đổ cựu đạo. Vậy thì 60 vạn năm trước bọn ta còn liều mạng chém giết làm gì? Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân nhìn về phía Hư Hoàng Đại Đạo Quân, lộ ra vẻ hỏi thăm, đánh không? Hư Hoàng Đại Đạo Quân lặng lẽ lắc đầu, đưa tay chỉ một cái. Hai vị đạo nhân nhìn lại, chỉ thấy Tạo Hóa Chí Tôn và La Phù đạo chủ đang đứng cách đó không xa, hai người này đều là trụ cột thành lập Tân Tiên Đình năm đó, một trong lục tôn thập nhị diệu. Bây giờ hiện thân, hiển nhiên là để áp trận cho tiên đế. Tạo Hóa Chí Tôn là đệ tử của Hư Hoàng Đại Đạo Quân, xưa nay lòng ông chí lớn, năm đó bởi vì nhìn thấy dân chúng lầm than, hận Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn không có hành động, kẻ cầm quyền chỉ biết trông coi của cải của mình, không nhìn thấy tương lai, thế là phản lại Huyền Đô, khởi nghĩa tạo phản. La Phù đạo chủ vào lúc đó đã là Đại La Kim Tiên, cũng nổi tiếng lâu đời, bởi vì nhìn thấy vô số chúng sinh giãy giụa trong cực khổ, tử vong, đạo tâm xúc động, khóc lớn một trận sau đó mới khởi nghĩa. Hai người này dẫm lên vô số thi cốt, mới có thành tựu và địa vị bây giờ, cũng không phải chỉ có hư danh. Nếu như đánh, hai người này đủ để trấn áp các đại tổ đình. Bây giờ tổ đình không thể so với năm đó, đối phó với một La Phù đạo chủ Cố Bất Niệm đã bị trọng thương cũng cần bọn họ xuất động toàn bộ. Hiện nay chỉ sợ thương thế của La Phù đạo chủ đã khỏi hẳn, nếu như lại có thêm Tạo Hóa Chí Tôn ân nguyên, chỉ sợ tổ đình sẽ toàn quân bị diệt. Cộng thêm Viễn Tổ Đại Long và Quả Chung kia, nói không chừng có thể đánh ngang tay. Muốn động thủ, chỉ có thể chờ tổ thần trở về. Hứa Ứng nhìn về phía Tạo Hóa Chí Tôn, Tạo Hóa Chí Tôn từ xa cúi người, cười lớn nói, Hứa đạo tổ giảng đạo rất có khí tượng, cực kỳ bất phàm, ta nghe nói cũng cảm thấy trong lòng âu sầu, hận không thể lập tức tự chém cảnh giới trùng tu một phen. Hứa Ứng khom người, nói, đạo huynh quá khen. Ánh mắt của hắn lại đảo qua La Phù đạo chủ. La Phù đạo chủ khen, tân đạo của Hứa đạo tổ mở ra một con đường khác, nhất là lấy Chí Tôn cảnh làm tiên đạo để ngũ cảnh, khiến cho ta nhận được gợi ý lớn. Hắn cũng tới đến nơi đây nghe giảng một thời gian, nghe Hứa Ứng nói tới hai đại cảnh giới là đạo tràng và đạo cảnh, lại nhìn thấy Hứa Ứng quyết đấu cùng các đại đạo tổ, nhìn mà than thở, vô cùng khâm phục Hứa Ứng. Đạo huynh quá khen. Hứa Ứng cúi người nói. Không dám. La Phù đạo chủ Cố Bất Niệm đáp lễ, ánh mắt rơi vào trên người Lâu Minh Ngọc sau lưng Hứa Ứng, ánh mắt lóe lên vẻ căm hận. Hắn bị Lâu Minh Ngọc điều khiển Đại Minh Cung đã thương, sau này cứ như gặp phải vận rủi cuốn thân, đầu tiên là bị tiên đế đánh lén, về sau lại bị chí bảo của các đại tổ đình vây đánh. Tử Vi hậu chủ còn thừa cơ chém đứt một chân vạc của Tử Vi Đảng Ma Đỉnh, để uy lực chí bảo của hắn tổn hao, không còn như lúc trước. Bởi vậy, hắn thật sự rất căm hận Lâu Minh Ngọc. Lâu Minh Ngọc nhìn thấy ánh mắt của hắn, thầm nghĩ, đây cũng là chức trách của người hộ đạo tân đạo đấy. Tiên đế Chí Tôn mở miệng nói, Hứa Ứng, mẫu thân ngươi là nghĩa nữ của trẫm, cha ngươi là hiền tế của trẫm, trẫm không lấy cha mẹ ngươi ra để áp chế ngươi, trẫm chỉ vì luận đạo, chỉ vì tìm ra chính đạo cho thiên hạ này. Âm thanh của hắn dõng dạc, âm vang hữu lực, nếu ngươi chiến thắng, trẫm phụng ngươi thành đạo tổ, sẽ mở rộng đạo pháp của ngươi. Nếu ngươi thua, thân tử đạo tiêu, cái gọi là tân đạo kia cũng không cần nhắc lại. Sau ba ngày, xin đợi pháp giá của ngươi tại Thiên Nguyên. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy lo lắng. Tiên đế nhiều lần nhắc tới cha mẹ của y, khiến cho y không thể không lo lắng. Hứa đạo tổ, ta đến vì ngươi phân ưu. Ngọc Hư đạo nhân tiến lên, nói, ta sẽ tới tiên đình đi gặp lệnh đường, bảo vệ cho an nguy cho họ. Thái Thanh đạo nhân nghe vậy cũng nói, chỉ dựa vào đạo huynh, chỉ sợ còn chưa đủ để chấn nhiếp Minh Tôn. Ta cùng đi với ngươi. Ngọc Thanh đạo nhân cười nói, hai người các ngươi đều là phản tặc đối với tiên đình, các ngươi tới tiên đình còn không phải sẽ như Lâm Đại Địch sao? Chỉ sợ tiên đình cửu thiên cửu đế đều sẽ xúc động. Hai vị đạo hữu gánh không nổi đâu, phải thêm cả ta nữa. Hư Hoàng Đại Đạo Quân nói, tiên đình ngọa hổ tàng long, không thể xem thường, ta cũng sẽ tới đó tọa trấn. Lúc này, khí tím từ Tây tới, một chiếc thuyền nhỏ chở thi thể của Tử Vi hậu chủ đến chỗ này, thi thể kia ngồi dậy từ trên thuyền, nói, Hứa đạo hữu có ân với Tử Vi, ta đương nhiên phải đến trợ trận. Thập điện Diêm La cũng lũ lượt đi tới, Tần Quảng Vương nói, N tình khôi phục, chỉ hận không thể trả được. Nguyện cống hiến chút sức mọn này. Hứa Ứng trong lòng cảm động, xá dài tới đất, nói, đa tạ chư vị đạo huynh. Hư Hoàng Đại Đạo Quân nói, nếu Hứa đạo hữu không hoàn toàn nắm chắc thì có thể tới tổ đình thiên đạo một chuyến. Trong lòng mọi người khẽ động, rối rít nói, nên tới tổ đình thiên đạo một chuyến. Mỗi người bọn họ đều dặn dò Hứa Ứng một phen, sau đó đều đứng dậy đi về phía tiên đình ở địa tiên giới. Từ khi Thanh Huyền khởi nghĩa vào 60 vạn năm, sang bằng các đại đạo môn, lật đổ Tử Vi Tiên Đình đến nay, đây là lần đầu tiên Tân Tiên Đình gặp phải nhiều đạo tổ đột kích như vậy, không khỏi như lâm đại địch. Đám người Hư Hoàng Đại Đạo Quân, Tử Vi Hậu Chủ vừa mới tiến vào Tiên Đình, Cửu Thiên Cửu Đế cũng đã nhận được tin tức, Viêm Thiên Đại Đế mới nhậm chức nghe tin, suýt nữa đã bỏ xuống đế ấn đế chung để chạy trối chết. Đám lão già muốn khôi phục ngai vàng ư, hắn không khỏi kêu lên. Viêm Thiên Đại Đế mới này họ Triệu, tên Đắc Trụ, bởi vì Trường Sinh Đế cũ tạo phản, cho nên không muốn kế thừa danh hào Trường Sinh Đế, nhưng Viêm Thiên Đại Đế trước Trường Sinh Đế cũng tạo phản làm loạn, cho nên danh hào Viêm Thiên Đế cũng không kế thừa được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lấy cái tôn hiệu Đức Trợ Đế, Đắc Đạo Đa Trợ, nhưng cũng có vẻ lịch sự tao nhã. Đức Trợ Đế chưa thu thập xong, Bát Đế còn lại đã khí thế hùng hổ từ trên Cửu Thiên đi tới Viêm Thiên, hắn đành phải kiên trì đi theo bọn họ, tiến về Tiên Đình, trong lòng rất khó chịu. Ta mới ngồi lên vị trí Viêm Thiên Đại Đế không lâu, còn chưa kịp hưởng thụ đã có chuyện là sao? Nhưng như thế cũng tốt, hai vị trước đó đều là tạo phản, chỉ có ta là oanh liệt. Cửu Thiên Cửu Đế đi vào đế cung, chỉ thấy đám đại đế và đạo tổ cựu đạo như Thái Thanh, Ngọc Hư, Thập Điện Diêm La, Tử Vi Hậu Chủ đều ngồi ngay ngắn trên không trung vị Ương Cung, trong đó lấy Hư Hoàng Đại Đạo Quân làm đầu. Trong Tiên Đình cũng có danh xưng đạo quân, tỷ như Cửu Cung Đạo Quân, nhưng lại không ai có thể xưng chữ đại này. Nhất là thời đại cổ xưa, rất xem trọng tôn ti, rất xem trọng vấn đề xưng hô, phàm là xưng đại thì đều có nhiều chỗ hơn người. Nhưng nơi này là Tiên Đình Tân Đạo, những thiên địa nguyên thần, đại đế thân thể tàn phế của cựu đạo này đi vào Tiên Đình, tạo thành ô nhiễm cực lớn cho Tiên Đình. Xung quanh vị Ương Cung, tiên đạo không còn nữa, trong thời không khắp nơi đều là đủ loại sắc thái lộng lẫy, đủ loại màu sắc cứ lốm đa lốm đốm. Còn có cựu tiên đạo và tân tiên đạo hòa vào nhau, diễn sinh ra sinh vật kỳ quái không rõ là cái gì, chúng bò đầy hư không, sinh trưởng khắp bốn phương tám hướng, lúc nhúc sền sệt, vừa giống thực vật, lại giống động vật, còn giống sinh vật kỳ là bò ra từ trong biển sâu hoặc thâm nguyên. Tính xâm lược của những lão già này mạnh thật. Cửu Thiên Cửu Đế không khỏi nghiêm nghị, ngồi đối diện với đám Hư Hoàng Đại Đạo Quân, không khai chiến, không mắng chửi, đều phát động đại đạo của bản thân, cùng chống lại ô nhiễm do đối phương mang tới. Thái Thanh đạo nhân thấy thế thì cười nói với Ngọc Thanh, sư huynh, ngươi xem bọn họ loà, đúng là tà ma ngoại đạo. Tiên đạo cái gì chứ, chỉ biết ô nhiễm bầu trời thôi. Hứa Tĩnh và Lan Tố Anh lúc này đang ở bên trong vị Ương Cung, Lan Tố Anh dò hỏi, đã đi đón Tử Đồng Nguyên Quân tới chưa? Hứa Tĩnh lắc đầu nói, chưa. Lan Tố Anh biến sắc, vội vàng nói, tiêu rồi. Mau đi đón đi. Hứa Tĩnh nói, ta thấy Ứng Nhi cứ như gần như xa với Tử Đồng Nguyên Quân này, cũng không có vẻ yêu thích gì, ngược lại còn có vẻ thích một nữ tử tên Thanh Bích trong tổ đình ở hạ giới. Không giống nhau. Lan Tố Anh nhanh chóng nói, Tử Đồng Nguyên Quân và A Ứng từ 4 vạn 8.000 năm trước đã đồng thời vẫn lạc, hai người dây dưa tình cảm vạn thế, đã tạo thành một tấm lưới lớn cuốn quanh lẫn nhau luân hồi. Hai người đều ảnh hưởng lẫn nhau. Một bên có chuyện thì bên còn lại cũng sẽ bị lực lượng luân hồi liên lụy vào, không cách nào thoát được. Hai người bọn họ không tiện rời khỏi vị Ương Cung, lập tức cậy nhờ đám người thần bà đi tìm Tử Đồng Nguyên Quân, chỉ là lúc đám người thần bà tới trong phủ của Tử Đồng Nguyên Quân, vị Nguyên Quân kia đã không có ở nhà, không biết đã đi nơi nào. Thần bà chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, suy tính vị trí của Tử Đồng Nguyên Quân, nhưng làm thế nào cũng tính không chuẩn. Cô vội vàng trở về báo việc này lại cho Lan Tố Anh, Lan Tố Anh đổ mồ hôi lạnh. Tiền đế chí tôn đã bày ra trận tính toán nhằm vào Hứa Ứng hôm nay, từ 4 vạn 8.000 năm trước rồi. Trong thời khắc mấu chốt Hứa Ứng quyết đấu với hắn thì sẽ giết chết Tử Đồng, khởi động luân hồi, Hứa Ứng sẽ bị lực lượng luân hồi kéo vào trong đó. Ứng Nhi có biết việc này hay không? Hứa Tĩnh hỏi. Biết, nhưng biết cũng vô dụng mà thôi. Lan Tố Anh nói, hắn đã cùng cô gái kia dây dưa vạn thế, cắt không đứt được. Lúc này, Hứa Ứng giao nhiệm vụ truyền tân đạo cho Lâu Minh Ngọc, bàn giao hắn vừa tu luyện vừa mở rộng tân đạo, nói, nếu ta chiến tử, đạo hữu chính là đạo tổ tân đạo. Lâu Minh Ngọc sợ hãi, ta làm sao dám nhận. Tân hỏa tương thừa, đừng nên chối từ. Hứa Ứng từ biệt bọn họ, đi vào tổ đình thiên đạo. Thiên sư huynh từ trên màn trời rơi xuống, nói với Hứa Ứng, Hứa đạo tổ đi theo ta. Hứa Ứng cười nói, thiên sư huynh cứ gọi ta sư đệ là được. Thiên sư huynh lắc đầu nói, bối phận không thể loạn. Hứa đạo tổ chính là đạo tổ tân đạo. Nếu ta gọi ngươi là sư đệ, những người có thành tựu lớn của tân đạo tương lai đều sẽ mắng ngươi tự hạ bối phận. Hứa Ứng đành phải thôi. Thiên sư huynh dẫn y đi tới bên cạnh Thúy Nham, Quả Chuông và Đại Long còn đang ở bên cạnh Thúy Nham miệt mài nghiên cứu ảo diệu của công pháp Thúy Nham. Hứa Ứng nhìn thấy khối Thúy Nham này thì không khỏi động dung, bước nhanh về phía trước, xem xét một lát mới kinh ngạc nói, công pháp đệ cửu cảnh, bất hủ cảnh. Thiên sư huynh gật đầu, nói, Chung gia cũng nói như vậy. Quả Chuông thấy y đến thì mừng rỡ vô cùng, a Ứng, thứ ghi lại trên Thúy Nham này là đệ cửu cảnh của đạo, ta đã nghiên cứu hơn nửa năm rồi. bây giờ đạo hạnh của ngươi chưa chắc đã hơn ta đâu. Thiên sư huynh lặng lẽ nói chuyện Hứa Ứng sáng lập tân đạo ra, Quả Chung hoảng sợ. Thiên sư huynh lại nói cho nó biết chuyện Hứa Ứng sắp quyết đấu với Minh Tôn, Quả Chung hoảng sợ, vội vàng nói, A Ứng, ta sẽ truyền thứ lĩnh ngộ được cho ngươi. Trên Thúy Nham ghi lại công pháp đệ cửu cảnh, nhất định có thể thắng được lão tiểu tử kia. Hứa Ứng cười nói, Chung gia cứ yên tâm, ta không sợ lão tiểu tử kia. Y lại quan sát một lát, phỏng đoán tiên đạo đạo văn và đạo lý ở một bên khác, so sánh hai bên, trầm ngâm một lát mới nói, mặc dù công pháp ghi trên Thúy Nham thần kỳ bất phàm, trực chỉ bất hủ cảnh, nhưng không giúp được gì nhiều cho trận quyết chiến của ta vào ba ngày sau. Thay vì tốn thời gian giải mã, không bằng thừa dịp ba ngày này để củng cố tu vi. Ta ra ngoài đi một chút. Quả Chung vội vàng nói, ta đi cùng với ngươi. Hứa Ứng lắc đầu, đi ra ngoài, dáng người phiêu nhiên, Chung gia, ba ngày sau các ngươi hãy tới Thiên Nguyên chờ ta. Quả Chung vội vàng đuổi theo, chỉ thấy Hứa Ứng đã đi ra khỏi tổ đình thiên đạo, trong khi nói chuyện thì thân hình đã biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này, Tiền Đế Chí Tôn cũng không có ở trong tiên đình. Hắn nhàn nhã đi bộ, nhìn như đang ung dung đi trong ánh tuyền thế giới, bên cạnh đi theo một nữ tử có bộ dáng thanh tú động lòng người, chính là Tử Đồng Nguyên Quân của tiên đình. Bộ dạng của Tử Đồng Nguyên Quân ở kiếp này khác với kiếp đầu tiên. Bộ dạng ở kiếp này là nguyên vị ương nguyên như thị. Sư phụ Thanh Huyền thường xuyên nói với ta, tương lai công thành thì sẽ thoái ẩn, muốn ẩn cư tại Yên Hà Sơn của ánh tuyền thế giới, nơi này không phải tiên cảnh, nhưng lại hơn hẳn tiên cảnh. Tiên Đế Chí Tôn bình tĩnh nói, lão nhân gia hắn rất thích nơi này, đã từng nói mình vốn là người cầu đạo, bất đắc dĩ mới đi lên con đường tạo phản. Tương lai nhất định không thể quên bản tâm, sau khi giành được quyền lợi cho dân thì phải tìm lại bản tâm, ở nơi này ẩn cư hướng đạo, chứng thực đạo lý chí cao vô thượng kia. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới Yên Hà Sơn, trên núi có khói bếp lượn lờ, trong gian nhà của một gia đình có một cái nồi lớn đang hầm thịt gì đó không rõ, nhưng mùi thật sự rất thơm. Mà ở một bên trên ghế nằm, phế vật Thanh Huyền ngửa mặt chỉ lên trời, nằm ngáy tứ chi bày trên mặt đất. Tiên Đế khẽ nhíu mày, đây thật không giống đang cầu đạo chút nào. Tiên Đế đã sớm nhận được tin tức, có một người rất giống Thanh Huyền xuất hiện, bán màn thầu máu người ở chỗ Hứa Ứng và Trường Sinh Đế quyết chiến. Về sau người này xuất quỷ nhập thần, trộm đi tọa kỵ của rất nhiều cao thủ tiên đình, còn bắt cóc 10 đầu bếp bên trong đế cung, để 10 đầu bếp kia nấu đủ loại thức ăn khác nhau cho hắn, dẫn xuất một loạt nhiễu loạn không nhỏ. Hắn còn thích tham gia náo nhiệt, chỗ nào náo nhiệt thì chạy tới đó, cũng may không tạo ra tai họa gì lớn. Tiên Đế vốn còn đang do dự, không biết có nên tới gặp người có dáng dấp rất giống Thanh Huyền này hay không, hắn không xác định người rất giống Thanh Huyền này có phải là Thanh Huyền hay không, cũng không quá muốn tìm kiếm về những chuyện cũ nữa. Cho đến hôm nay, hắn và Hứa Ứng định ra kỳ hạn quyết chiến, hắn mới đi tìm người này. Nhìn thấy dáng vẻ phế vật Thanh Huyền nằm trên ghế nằm, khóe miệng của Tiên Đế giật giật, tên Thanh Huyền này quá khác với vị sư phụ trong trí nhớ của hắn. Thanh Huyền trong trí nhớ của hắn là người hăng hái, giỏi ăn nói, nhìn xa trông rộng, dù là trí tuệ hay ngộ tính đều tài trí hơn người. Thanh Huyền đối đãi đệ tử rất nghiêm túc, đối đãi bản thân càng khắc nghiệt hơn. Dưới sự dạy bảo của Thanh Huyền, Tiên Đế cũng thành người giỏi ăn nói và cực kỳ trang nghiêm. Nhưng người rất giống Thanh Huyền này lại cực kỳ lười nhác, tham ăn, thích náo nhiệt, không có mục tiêu, nghe đâu người này còn chạy đến Nguyệt Hoa Trì nhìn tiên nữ tắm rửa, bị tiên tử Nguyệt Hoa Cung phát hiện, truy sát mấy trăm vạn dặm. Tiên nhân tiên đình nhìn không được, mắng hắn vài câu thì bị hắn đánh cho một trận. Đối với Tiên Đế, đây chỉ là một người có vẻ ngoài giống Thanh Huyền, ngoài trừ bộ dáng giống với Thanh Huyền ra thì không còn gì khác nữa. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy tên Thanh Huyền chỉ toàn thói hư tật xấu này, hắn đột nhiên có thể xác định, cái tên lôi thôi lết thết này chính là Thanh Huyền. Một Thanh Huyền nấp bên dưới vẻ bề ngoài quang minh cao lớn và thông minh. Là tạp niệm bị Thanh Huyền chém ra. Sư phụ, đệ tử tới gặp người. Tiên Đế lên tiếng nói. Phế vật Thanh Huyền ngáp một cái, mơ màng tỉnh lại, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lăn lông lốc ngồi dậy, cười nói, hóa ra là Mạnh Sơn Minh, người tới khi nào thế? Nữ hài nhi này là khuê nữ của ngươi, à Tử Đồng Nguyên Quân lắc đầu nói, ta là con tin của hắn. Có tiền đồ quá nhỉ Sơn Minh. Phế vật Thanh Huyền kinh ngạc liếc nhìn Tiên Đế một cái, tán thán nói, biết bắt có con tin uy hiếp đối thủ luôn à, hắn giơ tay đi mở nắp nồi, bên trong hầm hẳn là một loại tiên thú nào đó, ở giữa da và thịt cách một lớp keo ống ánh sáng long lanh, nước sôi ùng ục, từng bọt khí nổ tung, để miếng thịt không ngừng rung rung, hương thơm tỏa ra bốn phía. Phế vật Thanh Huyền dùng tay bốc một miếng ném vào trong miệng, khen một tiếng ngon quá rồi nói, người trước kia tâm nhãn nhiều hơn bất kỳ ai hết. Ta đã nói với ngươi rồi, người phân tâm cầu đạo, khó thành nghiệp lớn. Bất quá bây giờ xem ra nhiều mánh mung cũng không phải chuyện xấu, người cũng ngồi lên đế vị, thành tựu phi phàm. Tiên Đế nào nào, nói, sư tôn, ngươi cho rằng ngươi sai rồi ư? Phế vật Thanh Huyền cười nói, ta đương nhiên không hề nhìn lầm, lời nhận xét ngươi phân tâm cầu đạo, khó thành nghiệp lớn thì vẫn đúng. ngươi chỉ là dùng thủ đoạn khác để leo lên đế vị, giành lấy thứ vốn không thuộc về ngươi. Nhưng thành tựu của ngươi vẫn không ra gì. Tiên đế tức giận, phất tay áo nói, ta bây giờ là tiên đế cao quý, chưởng quản sinh tử của vô số người ở địa tiên giới, ta ra lệnh một tiếng, sẽ có ngàn vạn tiên nhân nghe ta ra lệnh, ta chỉ tới đâu, bọn họ sẽ liều mình xông pha khói lửa. Một lời ta nói ra có thể quyết định thiên hạ hưng suy, quyết định sinh tử của vô số người. Thành tựu của ta còn chưa đủ cao ư? Phế vật Thanh Huyền múc thêm một chén thịt nữa, nhét vào trong tay hắn, đừng chỉ nói mãi thế, dùng bữa đi. Tiên đế bưng bát, Cuộc Cường nhìn hắn. Phế vật Thanh Huyền lại múc thêm một chén nữa đưa cho Tử Đồng Nguyên Quân, sau đó đứng dậy lê giày lẹt xoẹt tìm ba đôi đũa, nhúng vào trong chung nước cho có rồi vẫy ráo nước đưa cho Tiên đế và Tử Đồng Nguyên Quân. Tử Đồng Nguyên Quân cầm chén đũa, nhìn xung quanh một vòng, không có bàn. Phế vật Thanh Huyền ngồi xổm ở góc tường, vừa ăn thịt, vừa nói, cái ta nói cũng không phải địa vị của ngươi, địa vị mà cũng xem như thành tựu à? Địa vị là xây dựng trên cơ sở thành tựu. Ngươi vốn đã không tập trung tu hành, bị người khác nâng lên đế vị thì lại càng phân tâm, cứ luôn lo sợ kẻ này tính toán ngươi, tình kỳ tính toán ngươi, ngươi có thể tập trung tu đạo mới là lạ. Tiên đế cũng ngồi xổm xuống tại góc tường, dùng đũa lùa thức ăn, nghe vậy thì cả giận, nếu ta không lo trước tính sau thì đã sớm bị người giết như ngươi rồi. Cũng vì bao năm qua ta lo lắng hết lòng, cho nên mới có thể sống đến hiện tại. Ngươi vốn nói ta thành tựu không cao, nhưng chẳng phải ta đã tu thành chí tôn cảnh rồi đấy ư? Phế vật Thanh Huyền liếc nhìn hắn một cái, chí tôn cảnh là cái thá gì? Chí tôn cảnh chỉ là điểm xuất phát, cảnh giới phía sau mới đặc sắc. Ngươi chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng đối với ngươi mà nói, con đường phía trước đã bị cắt đứt, ngươi tu không đến cảnh giới tiếp theo. Tiên đế vẫn cảm thấy không phục. Phế vật Thanh Huyền nói, đại đạo của ta, ngươi chỉ có thể tìm hiểu ra 6 loại, nhưng 6 loại đại đạo cũng không phải là cực hạn của ngươi. Nếu như ngươi toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ, còn có thể lĩnh ngộ ra loại thứ 7, loại thứ 8, thành tựu không thể kém sư đệ của ngươi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại đi làm thần toán, tự làm trễ nải chính mình. Tử Đồng Nguyên Quân thấy hai người kia ngồi xuống, cũng dè dặt vén váy, ngồi xổm ở góc tường, dùng đũa gắp một miếng thịt đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời lập tức vọt tới, thịt mềm dai thơm ngát, cắn vào một miếng mồm miệng vẫn lưu hương. Những năm qua cô thanh tâm quả dục, không để ý dục vọng ăn uống, nhưng được nếm thử hương vị này, chợt cảm thấy như lại trở lại nhân gian. Tiên đế ngạo nghễ nói, ngươi sai rồi sư phụ. Ta thu hoạch được hứa ứng thì có thể tu đến cảnh giới tiếp theo. 60 vạn năm trước, lúc ngươi hãy còn tại thế, ta tính ra nếu ta muốn tu thành chí tôn thì chỉ có một con đường, chính là sau khi ngươi chết. Phế vật Thanh Huyền nhướng mày. Lúc ngươi và đám người thánh tôn chưa tu thành chí tôn cảnh, ta cũng đã tính tới kết cục này rồi. Tiên đế nói, ta từng muốn vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, thay đổi vận mệnh phải chết của ngươi. Ta đã tìm đủ loại phương pháp cải mệnh, thất tinh cầu phúc, phù ức cải mệnh. Ta thậm chí còn tìm đến yêu pháp, dùng phương thức huyết tế, giết mấy ngàn tu sĩ để vì ngươi cải biến vận mệnh. Nhưng dù ta dùng bất kỳ phương pháp nào đi nữa, cuối cùng tất cả đều thất bại. Phế vật Thanh Huyền nói, ta cũng không biết việc này. Tiên đế cười lạnh nói, ngươi đương nhiên không biết. Nếu ngươi biết, chắc chắn sẽ không để cho ta giết nhiều người như vậy để giúp ngươi kéo dài tính mạng. Ngươi chắc chắn sẽ nói với ta nhân định thắng thiên, không nên tin vào vận mệnh. Thế nhưng, ngươi vẫn ứng kiếp chết đi. Khoảnh khắc ta biết ngươi chắc chắn phải chết, rốt cục cũng nản lòng thoái chí. Ta sẽ không đi cứu ngươi, ta phải sống vì bản thân mình. Hắn giật chân, bưng chén nhấp một hớp canh, vẻ mặt điềm nhiên nói, ta muốn tính toán vì tương lai của ta. Số ngươi không tốt, nhưng ta có đế mệnh, sau khi ngươi chết, đế mệnh của ta mới có thể xuất hiện, ta mới có hy vọng trở thành chí tôn. Ta chẳng những muốn trở thành chí tôn, ta còn muốn trở thành chí tôn độc nhất vô nhị, trở thành chí tôn hoàn mỹ như ngươi, thậm chí vượt qua ngươi. Phế vật Thanh Huyền phun một khối xương ra, nói, đừng chỉ uống canh, ăn chút thịt đi. Hết chương 1660. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.